Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Âm thanh ngừng lại, lông mày của hắn cũng chậm rãi chìm xuống. Hạ Khuynh Nguyệt đồng tử mắt nâng lên, trong một chớp mắt, bát ngát thế giới màu tím như hải dương một dạng lưu chuyển xoay chuyển, nàng âm thanh cũng vang lên ở thế giới màu tím mỗi một cái góc, nghiêng ta chi lực, phun trăm tức thần vực. Nhưng cũng đủ, đem bọn người vĩnh hằng mai táng. Nàng một kiếm đâm ra, không gì sánh được bình thản trước đâm, nhưng lại cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì uy lăng, thế giới màu tím cũng không có chút nào rung chuyển, càng không có bị cắt đứt. Nhưng đối mặt này một kiếm, Vân Triệt nhưng trong lòng này sinh mấy lần tại trước khi áp lực nặng nề, chân hắn bước tiến lên trước, trên người hắc mang đột nhiên tránh, Diêm Hoàng trạng thái dưới toàn lực một kiếm oanh dưới, kiếm uy bạo phát nháy mắt, vĩnh kiếp ma viêm cũng cháy bùng mà lên. Oanh! Hai kiếm ở tử khuyết thần vực giữa va chạm, trong nháy mắt đốt lên vĩnh kiếp ma viêm không ngờ trong nháy mắt dập tắt, mà một vòng trăng tím ở hai kiếm chạm vào nhau chỗ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn ngất trời tím sóng, đem Vân Triệt trực tiếp bao phủ. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng mãnh liệt kinh, vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên một hồi chói tai nổ đùng, một đạo hắc mang ngút trời mà lên, đem tử mang hung ác xé rách. Theo đó một luồng cuồn cuộn kiếm uy lật úp mà xuống, cùng với một tiếng hám thế thiên lang gào thét. Thiên lang kiếm thứ hai, man hoang nha. Ầm ầm. Vĩnh kiếp hắc ám dung hợp thiên lang thần uy, đem tử khuyết thần vực nhanh chóng xuyên thủng, mang theo tầng tầng hình dạng xoắn ốc màu tím gió bão. Nhưng, màu tím gió bão phía dưới, hắn kiếm uy lấy không gì sánh được khoa trương biên độ nhanh chóng suy yếu, bất quá mấy chục trượng khoảng cách, kiếp thiên ma đế kiếm công Hạ Khuynh Nguyệt trước người lúc, chỉ còn lại không đến sáu thành chi lực. Hắn chấn động trong lòng. Mà hắn sau lưng, bị xuyên thủng tử khuyết thần vực đã nhanh chóng lại nguyên, không có chút nào vết tàn. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể hơi đổi, tử khuyết thần kiếm rất là nhẹ nhàng chậm chạp vút qua. Phanh. Ba. Ngưng tụ kiếm uy cuồn cuộn kiếp thiên ma đế kiếm bị chấn động mà ra, lập lòe lấy như viêm tử mang thân kiếm hung hăng quất vào Vân Triệt eo sườn bên trên. Này một kiếm chi uy, vượt xa khỏi rồi trước kia, càng vượt xa khỏi rồi Vân Triệt dự đoán. Kia vang dội đến chói tai tiếng va đập giữa, Vân Triệt xương sườn đứt hết, giọt máu như mưa to loại phun ra. Vân Triệt có lấy Long Thần thân thể, có lấy Lục Trọng Đại Đạo Phù Đồ Quyết hộ thể, nhưng hắn bị thương còn rất khó, chớ đừng nói chi là một kiếm đoạn xương. Đây cơ hồ là vượt qua giới hạn thần uy, Vân Triệt xương sườn đứt hết sau khi, liền ý thức đều bị kịch đãng xuất một nháy mắt chỗ trống, khổng lồ sau lực phía dưới, hắn thân thể như con quay lại lượn vòng mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt lại chợt bị tím sóng nuốt hết, bóng người tính cả khí tức cứ như vậy, biến mất ở rồi chạm thế giới màu tím bên trong. Mà Hạ Khuynh Nguyệt bóng người hư hóa, đã xuất hiện ở Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước. Tử khuyết thần vực tên, Thiên Diệp Ảnh Nhi sớm có nghe thấy, nhưng nó chỉ tồn tại ở ghi chép cùng truyền thuyết, chưa từng người chân chính đụng chạm, bao quát cáo chi nàng đây hết thảy Thiên Diệp Phạn Thiên, tự mình đối mặt, nó đáng sợ, hơn xa nghe đồn. Vân Triệt thân gánh tà thần huyền mạch, hắn thả ra lực lượng sẽ bị tử khuyết thần vực tầng tầng suy yếu, nhưng huyền mạch chi lực sẽ không bị áp chế. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi không giống. Tím biển xoay chuyển một khắc này, nàng toàn bộ người phảng phất lâm vào đặc dính vũng bùn bên trong. Không chỉ huyền lực vận chuyển, liền thân thể động tác đều trở nên cực kỳ không lưu loát. Đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt tiếp cận, nàng hai tay mở ra, một cái hắc ám lĩnh vực nhanh chóng kết thành, sinh sinh ở tử khuyết thần vực giữa trừ ra một cái hắc ám không gian. Nhưng, cái này hắc ám không gian bất quá mở ra đến mấy trượng to lớn, liền lại không cách nào kéo dài. Cảm giác giữa hoàn toàn không có rồi Vân Triệt khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt ngưng lãnh mang, thừa dịp hắc ám lĩnh vực đối tử khuyết thần vực triệt tiêu, bóng người lướt động thần dụ. Hắc ám giữa mang theo một tia xí mục ánh vàng, thẳng đâm Hạ Khuynh Nguyệt, ánh vàng chỗ đến, tím vực tận nứt. Nhưng, nàng còn chưa tới gần, chung quanh bỗng nhiên tím sóng cuồn cuộn, thẳng oanh nàng hắc ám lĩnh vực, cùng lúc, hắc ám cùng óng ánh tím lực lượng điên cuồng bạo phát, quét sạch lên một cái không gì sánh được dọa người tai ách gió lốc. Gió lốc phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi hắc ám lĩnh vực nhanh chóng chôn vùi, thần dụ trên lực lượng cũng chợt giảm hơn phân nửa. Tầm mắt bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt khí tức còn tại, nhưng bóng người lại bỗng nhiên hư hóa. Mà quét sạch tại phía sau hủy diệt phong bạo giữa, một đạo tử mang thẳng đâm mà ra. Tử khuyết thần vực bên trong, chẳng những lực lượng bị cực lớn biên độ áp chế, cảm giác cũng ở vào vạn cong bên trong. Linh hồn bản năng vẫn như cũ nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm giác được nguy cơ, thân thể ở đáng sợ không lưu loát giữa sinh sinh thay đổi. Này một kiếm, từ thẳng đâm trái tim, biến thành rồi nghiêng mặc xương quai xanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi vai trái quần áo vỡ nát, máu thịt be bét. Bão tố vẩy giọt máu chớp mắt bị nuốt hết tại tím vực bên trong. Kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi không lùi mà tiến tới, thần dụ mang theo u ám hắc mang bỗng nhiên phản cướp, thẳng cắt Hạ Khuynh Nguyệt tuyết cổ. Tại lúc này đồng thời, Hạ Khuynh Nguyệt phía sau tím vực vạn cong, nổ vang chấn trời, Vân Triệt hai mắt đỏ thẫm, kiếp thiên ma đế kiếm mang theo thiên lang thần uy thẳng oanh hậu tâm của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt dáng người không động, ở đẹp đẽ như mộng chạm tím thế giới giữa, động tác của nàng đúng là như vậy chậm chạp rõ ràng. Tay phải tử kiếm điểm ra, thẳng quấn tập đến thần dụ, tay trái nâng lên, lại dùng bàn tay đi nghênh đón ngưng tụ khủng bố kiếm uy kiếp thiên ma đế kiếm. Oanh trầm muộn oanh tiếng, đè xuống bén nhọn tranh minh. Thần dụ bị hút quấn tại thân kiếm, mà kiếp thiên ma đế kiếm thì dừng lại tại Hạ Khuynh Nguyệt tay ngọc bên trong. Nàng thân thể nhẹ chuyển, cơ hồ cảm giác không thấy lực lượng thả ra, thần dụ cùng kiếp thiên ma đế kiếm liền đồng thời từ thiên diệp ảnh nhi cùng Vân Triệt trong tay thoát ly, bị đoạt tại Hạ Khuynh Nguyệt thân kiếm cùng bàn tay bên trong, sau đó lại hời hợt qua loa vung ra. Oanh! Kiếp thiên ma đế kiếm nặng nện thiên diệp ảnh nhi chi thân, tím vực không gian mảng lớn sụp đổ, thiên diệp ảnh nhi một đạo tiễn máu phun ra, xa xa bay tứ tung mà đi. Vân Triệt trước ngực bị thần dụ cắt ra một đạo một thước chi trưởng, sâu có thể thấy được xương vết máu, thân hình cũng bị chấn lật đến bên ngoài mấy dặm. Hắn mãnh liệt dương mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt. Thế giới màu tím bên trong, kia một thân áo đỏ như máu tươi một dạng chói mắt, nàng thần sắc từ đầu đến cuối đều là như vậy đạm mạc, cho dù ở khinh vũ, ở giữa nháy mắt sáng tạo Bắc vực ma chủ cùng Phạn Đế thần nữ, kia song tử nhãn cũng không có chút nào rung chuyển. Ở cái này do nàng chế tạo thế giới bên trong, nàng bàng như chân chính hàng thế thần linh, cường đại đến nhường người ngạt thở. Tím biển vô tận, như một cái mãi mãi cũng không khả năng thoát đi màu tím địa ngục. Một nháy mắt bị thương Vân Triệt cùng thiên diệp ảnh nhi, Hạ Khuynh Nguyệt bóng người lần nữa biến mất, theo đó ngàn vạn tử mang chợt hiện, như mưa to loại đâm về thiên diệp ảnh nhi. Mỗi một đạo tử mang đều nồng đậm đến chói mắt, càng mang theo băng hàn rét thấu xương sát cơ. Thiên diệp ảnh nhi toàn thân khí huyết cuồn cuộn, này một lần, nàng bỗng nhiên hắc ám thu hết, bóng người vội vàng thối lui, ở tím vực giữa lướt lên cái này đến cái khác như mộng như ảo mị ảnh. Trước kia Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt giao thủ, tím đen va chạm, thế lực ngang nhau. Nhưng tử khuyết thần vực mở ra, theo đó che dưới, là nặng đến không hợp lẽ thường đáng sợ áp chế. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng khí tức lại ngược lại tăng vọt, một chỉ một kiếm, đều là thiên uy. Này tiêu kia trướng phía dưới, hai người hợp lực, lại là chớp mắt tan tác. Nghiêng ta toàn lực, phun trăm tức thần vực. Thiên diệp ảnh nhi hồi tưởng lại Hạ Khuynh Nguyệt trước kia thấp niệm. Trăm tức. Đáng sợ như vậy lĩnh vực, như coi là thật có thể tiếp tục trăm tức, nàng cùng Vân Triệt, xác thực sẽ có ở trăm tức bên trong chôn thây khả năng. Nàng từ không dám đánh giá thấp Hạ Khuynh Nguyệt, ở Bắc Thần vực lúc, nàng hướng chỉ Vũ Thập đề cập đông vực nguy hiểm nhất yếu tố, cái thứ nhất liền là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng, cái này mở ra về sau, lập tức đem chênh lệch kéo đến như thế chi khoa trương lĩnh vực, vẫn như cũ vượt xa khỏi rồi nàng đối Hạ Khuynh Nguyệt đoán đánh giá hạn mức cao nhất, mà lại, lĩnh vực này tuyệt không bình thường, không còn công kích. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng thuấn thân, đồng thời hướng Vân Triệt truyền âm nói, nghĩ biện pháp phá mất lĩnh vực này. Quỷ dị như vậy lĩnh vực, không có khả năng không có sơ hở. Nhưng, tím biển bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi hồn âm căn bản truyền không đến Vân Triệt trái tim. Trơ mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng cùng sát cơ thẳng bức Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt tay đè lồng ngực, rất lâu không động, trước ngực vết thương tràn ra từng sợi giọt máu, nhiễm phải lấy hắn năm ngón tay, mà hắn trong mắt dần dần thu ngưng đồng tử mang trở nên càng u ám. Tử khuyết thần vực, một cái lấy thần chữ mệnh danh lĩnh vực. Hắn này cả đời, ta ngộ qua vô số loại mạnh mẽ lĩnh vực. Mà hắn bình sinh đối mặt cái thứ nhất lĩnh vực, liền là năm đó ở Thương Phong bài vị chiến, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt lần thứ nhất giao thủ lúc. Nàng thi triển còn không hoàn chỉnh băng mây lĩnh vực. Lúc kia, Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực tu vi vì phàm thể chính cảnh địa huyền cảnh. Mà lĩnh vực, là cái này cảnh giới căn bản không có khả năng lĩnh ngộ cùng khống chế lực lượng, lại là xuất hiện ở rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên người. Cũng thật sâu chấn kinh lúc đó tất cả mọi người ở đây. Cũng là năm đó, ở này rõ ràng siêu việt cảnh giới giới hạn lực lượng phía dưới, cùng là địa huyền cảnh, huyền lực hơn một chút Hạ Khuynh Nguyệt thẳng tới mây xanh, không có chút nào dãy dụa chi lực thảm bại tại băng mây lĩnh vực phía dưới. Mà hắn, thì là cuối cùng dựa vào tự thiêu phượng hoàng máu, mới cưỡng ép phá giải kia nguyên bản khó giải lĩnh vực chi lực. Lúc kia, Hoa Nhài nói cho hắn biết, Hạ Khuynh Nguyệt chỗ lấy có thể ở địa huyền cảnh liền thi triển lĩnh vực chi lực. Là bởi vì nàng thân gánh cửu huyền linh lung, có thể siêu việt pháp tắc. À, lại là siêu việt pháp tắc sao? Đầu óc giữa hình tượng toái diệt, Vân Triệt trầm thấp nhớ kỹ, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một vòng dữ tợn ý cười. Áp chế tính lĩnh vực, Vân Triệt kiến thức rất nhiều, mà tới được thần chủ chi cảnh tên nhân loại này, chỗ có thể đạt tới chí cao cảnh giới, cho dù là lấy 10 cấp thần chủ chi lực chỗ mở ra áp chế lĩnh vực, cũng quả quyết không có khả năng đem một cái cấp 1 thần chủ huyền lực áp chế. Đến như thế khoa trương cấp độ, lĩnh vực này, tuyệt đối siêu việt rồi bình thường giới hạn, có lẽ thật. Có như vậy một tia hơi, đụng chạm lấy rồi cái kia hư vô phiêu miểu thần chi lĩnh vực, từ đó tuyệt không phải giới hạn bên trong lực lượng có thể kháng cự. Đã nhưng không thể kháng cự. Vậy liền để mảnh không gian này pháp tắc. Hắn nhuốm máu bàn tay duỗi ra, kiếp thiên ma đế kiếm bay trở về hắn trong tay, nặng phun đen kịt ma quang, toàn bộ sụp đổ tốt rồi. Thấp niệm tiếng giữa, hắn đột nhiên ngửa đầu, một tiếng phượng gáy to rõ vang lên, theo lấy sau lưng kim ô thần bóng nháy mắt thoáng hiện, hắn trên người vàng ngọn lửa cháy bùng, ngút trời màu vàng viêm ánh sáng tan xuyên tím vực, chớp mắt đốt mở một cái ngàn dặm kim ô hỏa ngục. Tử khuyết thần vực phía dưới, vàng ngọn lửa lại lấy cực nhanh tốc độ dập tắt lấy. Nhưng Vân Triệt khóe miệng ý cười vẫn như cũ dữ tợn, bàn tay hắn giơ cao không, vạn đạo kinh lôi đột nhiên bổ mà xuống, hợp thành một cái ngàn dặm lôi vực, lôi điện màu sắc không phải nhận biết giữa thần tím, mà là máu tươi một dạng đỏ thẫm. Mỗi một đạo ánh sấm, đều là bao trùm tại thế gian vạn sấm bên trên thiên đạo kiếp lôi. Màu vàng viêm vực cùng đỏ thẫm lôi vực ở một hơi bên trong đồng thời trải rộng ra, chớp mắt trùng điệp, bắn ra đáng sợ không gì sánh được lôi hỏa thiên tai. Nhưng hết thảy xa chưa kết thúc. Kiếp lôi về sau, lại là một tiếng phượng gáy liệu không, băng hoàng hình bóng ở ngọn lửa cùng lôi điện tia sáng giữa thoáng hiện, trong nháy mắt băng di nở rộ, ngàn dặm băng hàn. Lửa, lôi, băng. Ba loại nguyên tố chi lực ở cùng là một người trên người đồng thời bạo phát, còn trải rộng ra rồi ba cái không gì sánh được mạnh mẽ, thuần túy nguyên tố lĩnh vực, theo lấy bọn chúng mãnh liệt điệp ra, nơi không gian trật tự pháp tắc bị sinh sinh dung chuyển, bỗng nhiên sụp đổ loạn. Huyền lực áp chế. Đồng dạng sẽ thể hiện tại thân pháp bên trên, liên tục thuấn thân về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị một đạo tử mang chính diện đâm trúng, lật ngược mà đi. Hạ Khuynh Nguyệt như bóng với hình, tử khuyết thần kiếm thẳng đâm mà xuống. Mà liền tại lúc này, nàng mắt giữa tử mang bỗng nhiên run rẩy dữ dội, ầm ầm ầm ầm ầm ầm tử quang lưu chuyển thế giới chợt như cuốn lên gió bão biển cả, xuất hiện vô cùng kịch liệt run run cùng cuồn cuộn, Hạ Khuynh Nguyệt thân thế cũng ở lúc này bỗng nhiên dừng lại. Hô ngọn lửa, kiếp lôi, băng di về sau, gió bão cuộn trào mãnh liệt tập quyển, đem tím biển xoắn một đoàn đại loạn. Kim diễm đốt cháy, kiếp lôi oanh diệt, băng di phong kết, gió bão tàn sát bừa bãi, đồng thời đánh thẳng vào tử khuyết thần vực. Vân Triệt nếu là toàn lực thả ra một loại nguyên tố chi lực, sẽ chỉ bị tử khuyết thần vực dần dần cắn nuốt áp chế. Nhưng một thân một người, bốn loại pháp tắc. Mà này bản thân, liền là một loại đối pháp tắc siêu việt cùng nghịch loạn. Tử khuyết thần vực như bị thiên chùy va chạm, đột nhiên chấn động, sau đó bỗng nhiên sụp ra một đạo nhỏ dài vết rách. Vết rách cùng một chỗ, liền lấy trùng điệp bốn nguyên tố nặng lĩnh vực vì trung tâm điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn bên trong. Mà Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng trắng xanh, đồng tử mắt giữa tử mang lập tức mở đi hơn phân nửa. Tử khuyết thần vực phát sinh long trời lở đất biến hóa, nhưng vô luận Vân Triệt vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong mắt chỗ dừng lại. Lại là Hạ Khuynh Nguyệt kia bỗng nhiên tan tác khí tức cùng sắc mặt trắng bệch. Này nháy mắt biến hóa ở vô cùng rõ ràng nói cho bọn hắn, tử khuyết thần vực thậm chí ngay cả kết lấy Hạ Khuynh Nguyệt sinh mệnh nguyên khí. Đổi nói chi, cái này tử khuyết thần vực, đúng là Hạ Khuynh Nguyệt lấy đốt cháy sinh mệnh làm đại giá dựng nên thành. Chấn động tím biển bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người áp lực chợt giảm, đồng tử mắt hắc mang đột nhiên, đã trong nháy mắt mở ra một cái khổng lồ hắc ám lĩnh vực. Thần dụ bay trở về trong tay, một tia ánh vàng như kim xà thổ tức, từ bên ngoài mấy dặm thẳng đâm Hạ Khuynh Nguyệt. Cong! Hai nữ lực lượng chạm vào nhau, tím biển nhất thời vạn trượng gợn sóng, Hạ Khuynh Nguyệt lên thân ngửa ra sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay trái kịch chấn, vết thương nứt toác. Nhưng so sánh tại trước kia tuyệt đối áp chế, đã là khác biệt một trời một vực. Hạ Khuynh Nguyệt chuyển mắt, nhìn lấy phương xa Vân Triệt kia như thần tích loại đồng thời mở ra tứ trọng lĩnh vực, bàn tay duỗi ra. Chín vòng trăng tím đồng thời trói lọi lên, muốn phá vỡ Vân Triệt lĩnh vực. Nhưng, một đạo hàn mang như từ cửu u đâm ra, xuyên thẳng tâm hồn nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi suy cho cùng có ma đế chi huyết tại người, tử khuyết thần vực mặc dù còn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng đối nàng áp chế, đã là suy giảm đến không đủ hai thành. Phanh phanh phanh phanh phanh hai nữ lực lượng kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay thần dụ đều sẽ trong nháy mắt biến hình, hoặc kiếm mang xé trời, hoặc quấn ngàn vạn vòng vàng. Hoặc như kim xà bay múa, hoặc thả ra vô tận ánh vàng. Giống như một thanh thần trung bị lần lượt mãnh liệt gõ vang, khủng bố tiếng gầm đủ để tùy tiện xé rách vạn linh tâm hồn. Mỗi trong nháy mắt bạo phát năng lượng gió bão, cũng đều đủ để phá diệt một quả ngôi sao. Thậm chí tinh giới. Ầm ầm, tử mang nổ tung, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị tử khuyết thần lực một nháy mắt đánh lui hơn 10 dặm, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phần môi vết máu nhanh chóng tràn đầy, thần dụ cũng lần nữa tuột tay. Mà liền tại lúc này, Vân Triệt tầng thứ 5 lĩnh vực, cũng là mạnh mẽ nhất vĩnh kiếp hắc ám lĩnh vực, ở duy trì 4 nguyên tố nặng lĩnh vực thần tích dưới mãnh liệt trải rộng ra, hắc mang che trời. Cùng lúc 5 tầng lĩnh vực trùng điệp, hỗn loạn, cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo, như mà thế thương lan lực lượng đánh thẳng vào vốn nên khó giải từ khuyết thần vực, bẻ gãy nghiền nát sụp đổ lấy nó lĩnh vực pháp tắc. Ông một tiếng như đến từ viễn cổ vực sâu kêu khẽ, vân triệt năm tầng lĩnh vực phía dưới, tử khuyết thần vực đã không còn là vỡ vụn, mà là điên cuồng sụp đổ, chớp mắt ở giữa, bát ngát tím biển, sinh sinh bị hủy ra rồi một cái ngàn dặm trống rỗng. Đối khổng lồ bát ngát tử khuyết thần vực mà nói, cái này trống rỗng cũng không tính lớn, nhưng lại như một cái lưỡi dao đem Hạ Khuynh Nguyệt sinh mệnh tàn nhẫn xuyên thủng, mặt nàng trên cùng lúc mất đi rồi tất cả màu máu, cánh môi đột nhiên phun ra một lớn bồng đỏ tươi xương máu. Này trong nháy mắt kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt gấp mà tới, đầu ngón tay nháy mắt ngưng một cái nhỏ bé, nhưng ẩn chứa khủng bố hắc ám ma thần lĩnh vực, chút hướng Hạ Khuynh Nguyệt tim, mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng ở lúc này gian nan xoay người lại, mắt ngưng tử mang. Oanh! Hắc ám cùng trăng tím đồng thời nổ tung, đứt gãy sai chỗ không gian bên trong, hai nữ đồng thời vẩy máu bay ra. Thu không có rồi tử khuyết thần vực áp chế, này tiếng phượng gáy không gì sánh được to rõ chấn hồn. Theo lấy vân triệt mắt giữa viêm sáng lóng lánh, Phượng Hoàng Huyễn Thần dẫn dắt ngàn dặm hỏa vực, mang theo đốt mặc thứ nguyên xích viêm gió bão, đem bay ngược giữa Hạ Khuynh Nguyệt vô tình mai táng. Oanh! Biển lửa bên trong, trăng tím lên không, hóa thành vô tận tử mang, gắt gao trói lại Phượng Hoàng Huyễn Thần. Ngọn lửa bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt đã là nửa người nhuốm máu, một đôi tử nhãn cũng mất đi rồi hơn phân nửa thần quang, nhưng đến từ nàng Nguyệt Thần uy lăng, vẫn như cũ như vậy cuồn cuộn bàng bạc. Theo lấy một tiếng bén nhọn kêu cực kỳ thảm thiết, Phượng Hoàng Huyễn Thần bị tử mang sinh sinh xé rách, hóa thành khắp trời tàn viêm. Không có nhìn một chút trên người thương thế, càng không có bình phục đã triệt để đại loạn khí huyết, nàng kéo lấy một đạo thê lãnh bóng đỏ, kiếm mang băng lãnh quyết tuyệt đâm về Thiên Diệp Ảnh Nhi. Siêu việt pháp tắc, cửu huyền linh lung có thể tùy tiện làm đến. Nhưng, siêu việt giới hạn pháp tắc, như thế nào dễ dàng như vậy? Tử khuyết thần vực, không chỉ có là ỷ lại tại cửu huyền linh lung, cũng là nàng lấy thiêu đốt sinh mệnh. Lấy thần đế sinh mệnh nguyên khí chỗ đổi lấy trăm tức thần vực. Bởi vì cũng chỉ có này trăm tức siêu việt giới hạn, không thể là vì đương thời chi lực phá tử khuyết thần vực, nàng mới có thể lấy chân chính làm đến giết hết Thiên Diệp. Đây là một cái vốn nên khó giải lĩnh vực, là nàng cuối cùng tiền đặt cược. Duy nhất có khả năng đem nó sụp đổ, chỉ có đồng dạng không ở giới hạn bên trong, thậm chí có thể nghịch loạn pháp tắc vân triệt. Thật sự là hắn làm đến, mà lại nhanh như vậy. Suy cho cùng, hắn hôm nay, đã hoàn toàn không phải năm đó hắn. Hắn tu vi, tâm tính, thủ đoạn, còn có đối huyền đạo cùng pháp tắc khứu giáp, đều sớm đã long trời lở đất. Thậm chí, nàng đều không phải kinh ngạc như vậy. Chỉ là, vì cái gì, hết lần này tới lần khác là hắn. Oanh! Nàng cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng ở tàn phá tử khuyết thần vực giữa chạm vào nhau. Mà cũng ở này trong nháy mắt kia, vân triệt một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa, kiếp lôi, hàn băng, gió giật, hắc ám. Năm tầng lĩnh vực đồng thời thả ra, ở này run run sắp nát tím biển bên trong, nổ tung một trận chân chân chính chính hủy thiên diệt địa, liền tất cả pháp tắc đều vì chi sụp đổ diệt thế tai ách. Thứ nguyên sụp đổ, khổng lồ tím vực ở vô cùng mãnh liệt chấn động bên trong rốt cục sụp đổ, tán thành vô cùng vô tận óng ánh tím mảnh vỡ. Trải đầy tinh vực, giống như huyễn đẹp bụi sao óng ánh tím mảnh vỡ bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt áo đỏ nhuốm máu, như một cái gãy cánh đỏ bươm bướm xa xa bay ra. Phương xa, đông thần vực vô số huyền giả tầm mắt bên trong, kia một vòng trăng tím im lặng tán tắt, trải rộng ra một mảnh thê đẹp đến không cách nào hình dung hủy diệt họa quyển, cho đến cuối cùng tử mang cũng tan biến tại chân trời, lại nhìn không đến một chút dấu vết. Cuồn cuộn tinh vực, chư tinh vẫn diệt, liếc nhìn lại, đầy dãy đều là thiên thạch bụi bặm, tản mát tử khuyết thần lực, cùng đến từ vân triệt nguyên tố chi lực, vẫn ở chỗ cũ vô số cái nơi hẻo lánh lập loè tàn sát bừa bãi, phệ diệt lấy hết thảy tới gần sự vật. Mây thiên thạch giữa, vân triệt ngạo nghễ mà đứng, trước ngực vết thương dữ tợn đáng sợ, nhưng hắn phảng phất không có chút nào cảm giác, ánh mắt u nhạt nhìn chăm chú nơi xa một màn kia khí tức yếu đuối bóng đỏ, khóe miệng ý cười băng lãnh tàn nhẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi bị thương rất nặng, nhưng không bị thương căn bản, nàng bóng người nhoáng một cái, đi đến vân triệt bên thân, mâu quang cùng hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nhàn nhạt lạnh nói, cái này từ khuyết thần vực, lại là ngươi lấy thiêu đốt mệnh nguyên làm đại giá mở ra. Ngươi đối vân triệt cùng ta sát nghiệm. Thật đúng là mãnh liệt đến rồi có chút không hiểu ra sao. Bây giờ, ta cũng không biết nên khen ngươi đầy đủ ngoan tuyệt, vẫn là đầy đủ ngu xuẩn. Xa xôi không gian, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Giọt, giọt, đỏ tươi giọt máu từ nàng trắng xanh phần môi chậm rãi nhỏ xuống. Chậm chạp, mà không cách nào đình chỉ, một điểm, đem áo đỏ càng thêm nhuộm đỏ. Thân là Nguyệt Thần Chi Đế, cái này trên đời, gần như không có khả năng tồn tại đem nàng chân chính đẩy vào tuyệt cảnh lực lượng. Vân triệt thể phải đem nàng chính tay đâm, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng, bằng hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hai cái người, nghĩ muốn giết thực lực siêu việt năm đó Nguyệt Vô Nhai Hạ Khuynh Nguyệt, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê, vô luận như thế nào, đều phải hiến tế một lá bài tẩy. Nhưng bây giờ, cũng đã căn bản không cần muốn. Tử Khuyết thần vực không gì sánh được mạnh mẽ, ở không thể mạnh phá lúc, có thể nói cường đại đến nhường người tuyệt vọng. Nó mạnh mẽ, thật là siêu việt rồi giới hạn. Nhưng dù cho thân gánh cửu huyền linh lung, nàng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Lấy đốt mệnh làm đại giá, ở tính chất trên, hơi có chút xấp xỉ tại thảm thiết nhất tà thần thần lực Bỉ Ngạn Tu La. Còn nếu là cái này kết nối mệnh nguyên, hiến tế sinh mệnh thần chi lĩnh vực bị mạnh phá, kỳ phản phệ, cũng đem xa xa lớn ra đương thời bất kỳ một cái nào tàn khốc lĩnh vực. Tính mạng của nàng cùng thân thể thụ trọng thương, huyền khí đang nhanh chóng sụp đổ, đã cơ hồ không cách nào ngưng tụ. Trận này nên lề mề ác chiến, bởi vì nàng mở ra Tử Khuyết thần vực mà nhanh chóng kết thúc. Bây giờ trạng thái nàng, ở Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mặt, đã yếu đuối như đợi làm thịt cừu non. Có Vân Triệt ở, nàng nghĩ đến cái này kết quả rất có thể phát sinh. Nhưng, nàng vẫn như cũ không chút do dự. Bởi vì, đây là nàng cuối cùng, cùng duy nhất tiền đặt cược. Tím phát tán rơi, trong nháy mắt đen như mực, nổi bật nàng càng thêm trắng bệch gương mặt. Nàng xem thấy Vân Triệt, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, phần môi nhẹ nhàng nỉ non, ta cuối cùng. Vẫn là cái gì? Đều không thể làm đến. Không. Ngươi làm được rất tốt, làm phi thường tốt. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, so sánh tại Hạ Khuynh Nguyệt nói mê loại nỉ non, hắn âm thanh lại băng hàn như đâm, ngươi phi thường thành công đem ta bức thành rồi ma quỷ. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chậm rãi nâng lên, chớp động lên u mang mũi kiếm xa xa chỉ hướng Hạ Khuynh Nguyệt, hiện tại, nên ngươi trả nợ thời điểm rồi. Giọt, lại là một giọt máu, từ môi của nàng cánh giữa nhẹ nhàng nhỏ xuống. Chẳng biết tại sao, đối mặt nàng thê lương mông lung ánh mắt, Vân Triệt trái tim bỗng nhiên một hồi co rút đau đớn, giống như là có vô số cây kim ở thật sâu đâm đâm. Nhưng lập tức, Lam Cực Tinh ở tử mang dưới vẫn diệt hình tượng tàn nhẫn thoáng hiện, nhường hắn tâm hồn đột nhiên hãm một loại khác kịch liệt đau nhức. Hắn hàm răng cắn lên, sát ý, hận ý ở thân kiếm táo bạo ngưng tụ. Chỉ là hắn cắn chặt răng giữa, lại rất lâu lại chưa tràn ra mở miệng. Lấy Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ khi yếu đuối tạm hỗn loạn không chịu nổi khí tức, hắn có vô số loại phương pháp có thể đem nàng tùy tiện chôn diệt. Cha mẹ, Vô Tâm, Nguyệt Thiền, Linh Tịch, Thải Y, Tuyết Ngột, Nguyên Bá. Từng khuôn mặt ở trước mắt hắn hiện lên. Hắn tay tại có chút phát run. Thậm chí, cho tới bây giờ, hắn đều như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại thật có thể hung ác dưới tâm dưới như thế độc thủ. Dù là chư đế vờn quanh, Lam Cực Tinh vận mệnh đã là đã định trước. Chí ít, nàng không nên tự tay. Nàng có thể nào làm đến tự tay? Nguyệt Thần Đế vị đối nàng mà nói, thật liền trọng yếu như vậy sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi bước chân hướng về phía trước, nhàn nhạt nói, ngươi nếu không nhẫn tâm nói, tới ta đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Một màn ánh sáng không hề có điểm báo trước ở trước mắt trải rộng ra, màn sáng bên trong hiện ra một tòa tiểu xảo mà cung điện hoa lệ, chung quanh thả ra lấy tháng quang mang kỳ lạ. Lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa mang, theo một luồng cuộn trào mãnh liệt chi cực gió bão. Tính cả Hạ Khuynh Nguyệt bóng người, chớp mắt tan biến tại xa xôi tinh vực. Độn Nguyệt Tiên Cung. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng hát khẽ, mà nàng bên thân, Vân Triệt bóng người đã như xé trời tản tinh, đuổi sát mà đi. Độn Nguyệt Tiên Cung, Đông Thần vực tốc độ nhanh nhất huyền chu một trong. Nó tốc độ cực hạn, liền năm đó trạng thái đỉnh phong Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Cổ Trúc đều không thể đuổi kịp. Bành! Vân Triệt đưa tay mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi, Diêm Hoàng lại mở, trên người hắc ám tê minh, tốc độ ở trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, ánh mắt cùng khí tức gắt gao khóa chặt Độn Nguyệt Tiên Cung. Kia tràn đầy nó trên nguyệt mang, nhưng nó ở vô tận tinh vực giữa lộ ra phá lệ bỏng mắt. Chỉ là, đối mặt này Đông Thần vực tốc độ nhanh nhất huyền chu, hắn tung đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng không cách nào kéo gần nửa phần. Vân Triệt âm thầm cắn răng, hận không thể hung hăng đánh chính mình một bạt tai. Vừa rồi rõ ràng có thể tùy tiện chôn giết Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hắn nháy mắt do dự cùng hoảng hốt, lại trắng trắng đưa cho rồi nàng bỏ chạy cơ hội. Nghiến răng bên trong, hắn trên người khí đen càng ngày càng cuồng bạo, bỗng nhiên ánh mắt một âm, cánh tay vươn về trước. Phía trước cuồn cuộn tinh vực lập tức vang lên khủng bố nổ vang, mấy ngàn dặm không gian ở hắc ám giữa kịch liệt chấn động, quét sạch lên phá vỡ tinh đoạn tháng vũ trụ gió lốc. Mạnh phá Tử Khuyết thần vực, trực tiếp đem Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào tử cảnh. Như bị nàng như vậy chạy trốn, hoàn chỉnh khôi phục, liền lại không thể có thể có hôm nay cơ hội. Ầm ầm ầm ầm. Tinh vực hủy diệt cùng chấn động bên trong, Độn Nguyệt Tiên Cung như bị cuốn vào gió giật lá khô, kịch liệt lắc lư run run, cũng phát ra bén nhọn tê minh. Nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa thoát ly gió bão, duy trì cực hạn tốc độ hướng tây phương mà đi. Ra tay phía dưới, Vân Triệt tốc độ xuất hiện rồi ngắn ngủi sau trệ, chẳng những không có đem Độn Nguyệt Tiên Cung phá vỡ dưới, ngược lại càng kéo xa khoảng cách. Lông mày hơi trầm xuống, nhưng hắn đồng tử mắt giữa ngược lại thiếu rồi mấy phần nôn nóng, tốc độ một lần nữa đạt tới cực hạn, thần thức gắt gao tập trung vào Độn Nguyệt Tiên Cung, không có dù là trong nháy mắt check đi. Hạ Khuynh Nguyệt, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng chắc chắn ngươi tự tay chôn diệt. Mà bọn hắn trước kia nơi hủy diệt tinh vực, một cái linh lung màu bóng chậm rãi đi tới, một đôi không gợn sóng đồng tử mắt yên lặng nhìn hướng ba người phương hướng sắp đi. Thải Chi, ở Tử Khuyết thần vực mở ra thời điểm, nàng liền đã đến rồi. Nhưng, vô luận là Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lún xuống Tử Khuyết thần vực, vẫn là Tử Khuyết thần vực bỗng nhiên sụp đổ mất, nàng đều không có hiện thân hoặc ra tay, mà là một mực tại xa xôi không gian lặng lặng nhìn. Thẳng đến Vân Triệt cùng Độn Nguyệt Tiên Cung, khí tức đều hoàn toàn biến mất ở cảm giác bên trong, nàng mới bóng người chuyển qua, hướng phía nam mà đi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, vô tận tinh vực ở cực tốc rút lui, trong bất chi bất giác, Độn Nguyệt Tiên Cung đã thoát ly Đông Thần vực, vẫn như cũ như sao băng loại hướng tây phương bay đi. Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện rồi nháy mắt hoảng hốt. 8 năm trước, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới sơ gặp kia một ngày, hai người bọn họ ở Độn Nguyệt Tiên Cung bên trên, toàn lực thoát khỏi lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đuổi giết. Đồng dạng người, đồng dạng Độn Nguyệt Tiên Cung. Không biết là vô tình hay cố ý, lại cũng cơ hồ là hoàn toàn giống nhau phương hướng cùng quỹ tích. Chỉ là, phía sau người truy sát biến thành rồi hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt, nàng đi cái phương hướng này. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng khẽ đọc, xem ra, nàng là muốn trốn vào Thái Sơ thần cảnh bên trong. Hừ, liền cùng năm đó, nàng mang ngươi thoát khỏi ta đuổi giết lúc một dạng. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh vừa dứt, phía trước tinh vực bên trong, chậm rãi lộ ra ra một vòng cái bóng, lân cận một chút, liền có thể thấy rõ đó là một cái lốc xoáy. Đó là bốn thần vực chính trung tâm, Thái Sơ thần cảnh cửa vào. Độn Nguyệt Tiên Cung hướng không gian dòng xoáy bay thẳng mà đi, đụng chạm nháy mắt, tính cả khí tức hoàn toàn biến mất. Triệt để tựa như là bị từ trên đời hoàn toàn xóa đi một dạng. Hết thảy, đều quen thuộc gần như quỷ dị. Vân Triệt tốc độ không giảm, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi theo sát trong đó, đụng vào lốc xoáy bên trong. Trước mắt vệt trắng lóe lên, không gian hoán đổi, nặng nề khí tức cổ xưa cửa hàng mà tới, bụi bầu trời cùng đại địa một mực lan tràn đến tầm mắt đầu cuối, bày ra lấy một mảnh khó nói lên lời tiêu điều cùng mênh mang. Mà Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng là khi tiến vào Thái Sơ, thần cảnh trong nháy mắt kia. Liền trực tiếp một lần nữa khóa chặt rồi Độn Nguyệt Tiên Cung nơi, nàng không có như năm đó đồng dạng tại tiến vào Thái Sơ, thần cảnh sau lập tức thu hồi Độn Nguyệt Tiên Cung cũng che giấu khí tức, mà là tiếp tục khống chế Độn Nguyệt Tiên Cung, lấy cực hạn nhất tốc độ, tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Nguyệt thần giới ở hắc ám giữa hủy diệt tin tức, như kinh thiên động địa gió bão quét sạch hướng đông thần vực toàn cảnh, theo đó lại sâu sắc chấn động nam thần vực cùng tây thần vực. Bắc vực ma nhân trên trời rơi xuống đông vực, tai ách nổi lên bốn phía. Mà ngắn ngủi trong vòng một ngày, thân là Đông vực vương giới trụ thiên thần, giới cùng Nguyệt thần giới liền một cái lọt vào huyết đồ, một cái ở hắc ám trung trực tiếp sụp đổ mất, mãi mãi tan biến. Tin tức truyền ra đồng thời, cũng lan tràn một loại im lặng sợ hãi. Đông thần vực vốn là bởi vì trụ thiên bị đồ mà gặp khó chiến ý, lại một lần nữa ở run rẩy giữa lọt vào trọng thương. Tây thần vực, 6 vương giới chi kỳ lân giới. Thanh Long đế một thân xanh ra trời xiêm áo, rời bước ở giữa, quanh thân bụi nước gợn sóng. Nàng hai hàng lông mày cau lại, hiển nhiên tâm tình có chút nặng nề. Kỳ Lân Đế đứng dậy ngoài đón, nói, Thanh Long Đế tới đây, là bởi vì Đông vực Nguyệt thần giới chuyện a. Thanh Long Đế gật đầu, một đôi mắt màu lam lộ ra nặng nề chi sắc, trụ thiên bị ách, đã là làm người ta kinh ngạc. Hạo đại Nguyệt thần giới lại chớp mắt chôn vùi. Này đâu chỉ nghe rợn cả người. Thân là vương giới chi đế, đang nghe tin tức một khắc này, phản ứng đầu tiên liền là hoàn toàn không tin. Vững tin thời điểm. Hiện động toàn thân là nước cùng băng chí tôn thần đế vốn không, nhưng có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Cái này trên đời, như thật tồn tại có thể mấy hơi chôn diệt Nguyệt thần giới lực lượng. Kia đồng dạng, có thể hủy đi nàng Thanh Long giới, nàng há có thể không sợ hãi. Kỳ Lân Đế một tiếng thở thật dài, nói, cuộn mình rồi nhiều năm như vậy hắc ám bắc vực, đúng là đáng sợ như vậy. Một buổi phá diệt hai vương giới, a, nghe, tựa như là một cái hoang đường tuyệt luân trò cười. Thanh Long Đế nói, Bắc Thần Vực cùng Đông Thần Vực ác chiến, là lấy trụ thiên thần đế hủy diệt Bắc Thần Vực ba cái sao nhỏ giới mà gây nên. Nhưng chuyện đến bây giờ, Bắc Thần Vực vô luận ma nhân quy mô, chiến cuộc, vẫn là chỗ triển lộ hắc ám răng nanh, đều căn bản không giống như là bị phá hủy tam tinh giới sau mới phát động trả thù, ngược lại giống như là sớm có chủ bị. Kỳ Lân Đế trầm giọng nói rằng, Bắc Thần Vực ban đầu công kích Đông Vực Bắc cảnh kia mấy ngày, bọn hắn căn bản chưa đem nó làm một lần chuyện. Ai cũng cho rằng, trận này bởi vì trả thù mà thành ma hoạn, Đông Thần Vực rất nhanh liền có thể chấn áp. Nhưng kịch biến lại đến mức như thế nhanh chóng. Ta hiện tại lo lắng, Thanh Long Đế tiếp tục nói, bọn hắn chẳng những là sớm có mưu vẽ. mà lại mục tiêu cũng không chỉ tại Đông Thần Vực. Suy cho cùng, bọn hắn ma chủ là Vân Triệt. Nàng rõ ràng nhớ kỹ. Đông Thần Vực, Lam Cực Tinh bên ngoài, cái kia ôm lấy Mộc Huyền Âm, ở hắc ám giữa thả ra ra tuyệt vọng rồng gầm nam tử. Còn có kia một đôi không gì sánh được u ám, không gì sánh được trống rỗng, lại rõ ràng cái bóng lấy ở đây tất cả mọi người khuôn mặt con mắt. Người lo lắng, cũng không phải là dư thừa. Kỳ Lân Đế cũng trầm giọng nói, liên quan tới này chuyện, ta đã hướng Long Thần Giới chuyển đi bái thiếp, có lẽ rất nhanh liền có đáp lại. Việc quan hệ Tây Thần Vực, vô luận động vẫn là bất động, đều làm do Long Hoàng đầu tiên định đoạt. Vừa dứt lời, một nữ tử liền đã đi tới ngoài điện, khom người nói, bẩm Kỳ Lân Đế, Long Thần Vực cự thu bái thiếp, cũng nói Long Hoàng gần có việc lớn, không muốn bị ngoại giới chỗ nhiễu. Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế liếc nhau, Kỳ Lân Đế thấp giọng nói, xem ra, Long Hoàng sớm đã lòng có tính toán. Long Thần Giới bất động, chúng ta tự nhiên không có lý do gì động. Thái Sơ thần cảnh mênh mông vô tận, sinh linh cảm giác lực ở chỗ này đều bị trên phạm vi lớn áp chế. Nhưng, Độn Nguyệt Tiên Cung cực hạn tốc độ dưới kia dâng trào khí tức, nhường Vân Triệt tiến vào Thái Sơ thần cảnh sau, từ đầu đến cuối không có trong nháy mắt mất đi. Vô số huyền thú bị hù dọa, yên tĩnh trắng xanh thế giới cuốn lên lấy kinh lôi loại gió bão. Mà Độn Nguyệt Tiên Cung phi hành quỹ tích cũng không có cong cong quấn quấn, mà từ đầu tới cuối là một đường thẳng. Tựa hồ, có lấy rõ ràng mục đích nơi. Thời gian tại không có ngừng đuổi kịp giữa im lặng trôi qua, Vân Triệt đã cảm giác không đến chính mình đuổi theo rồi bao lâu, thời gian càng dài, hắn đuổi theo liền càng là quyết tuyệt. Trong bất chi bất giác, hắn đã thâm nhập đến Thái Sơ thần cảnh chính mình chưa bao giờ đặt chân qua chỗ sâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên lên tiếng, đối với Thái Sơ thần cảnh, nàng xa so với Vân Triệt muốn quen thuộc nhiều, cái phương hướng này, nàng sẽ không phải là muốn. Cái gì? Vân Triệt nhíu mày. Ngươi lập tức liền biết rõ rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Phía trước thế giới, bỗng nhiên trở nên trống trải một mảnh. Sông núi, cổ mộc, biển cả, hung thú. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh không nhìn thấy bờ, phảng phất vô cùng vô tận bạch mang. Thế giới, bỗng nhiên yên tĩnh tịch liêu đến, rồi những người linh hồn đều không tự chủ được vì đó chạy không. Bạch mang bên trong, Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ trên phạm vi lớn chậm xuống, sau đó đứng im tại không trung. Một vòng bóng đỏ bay xuống tại hạ, theo lấy nàng thân thể dừng lại, trở thành vô tận trắng xám thế giới giữa, một màn kia duy nhất sắc thái cùng điểm xuyết. Vân Triệt tốc độ cũng chậm xuống, hắn nhìn lấy phía trước, cảm thụ được một luồng chưa bao giờ có trống không, cảm giác, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thấp giọng nói, nơi này chẳng lẽ là, không chi vực sâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp trả đầu óc hắn giữa hiện lên tên. Không chi vực sâu, hắn lần đầu tiên nghe được này bốn cái chữ, liền là đến từ bị trồng xuống nô ấn trong lúc đó Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đó là một cái vạn vạn bên trong vực sâu, có lấy vạn vạn bên trong vĩnh hằng bụi sương mù. Là truyền thuyết cùng ghi chép giữa, có thể đem hết thảy quy vô vực sâu. Rất nhiều người, rất nhiều ghi chép, đều đưa nó giả tưởng vì Thái Sơ thần cảnh trung tâm. Không chi vực sâu không đáy vô tận, che lại một tầng vĩnh hằng bụi sương mù phía dưới, thì mơ hồ có thể thấy được không đáy hắc ám. Mà tất cả liên quan tới không chi vực sâu ghi chép, có một kiện chuyện đều vô cùng rõ ràng cùng xác định, thế gian hết thảy. Một khi rơi vào không chi vực sâu, liền sẽ triệt triệt để quy vô. Vô luận là sinh linh, tử linh, hồn linh, huyền khí, sông núi, hải dương, thậm chí khí tức, linh giác, âm thanh, tia sáng. Đừng bảo là đương thời phàm linh, tuy là thời đại viễn cổ chân thần cùng chân ma, một khi rơi vào trong đó, đều sẽ quy về hư vô, vô tức vô tích. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất luận cái gì ngoại lệ. Xa xưa thời đại, đã từng... Rất nhiều người ý đồ dùng các loại phương pháp tìm kiếm không chi vực sâu bí mật, nhưng, dù cho mạnh như thần quân thần chủ, tiến vào trong đó, thân thể, nó hồn, kỳ lực, nó tức, cũng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cho đến về sau, lại không người dám tìm kiếm, cũng dần dần lại không người dám tới gần không chi vực sâu. Đây là năm đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng Vân Triệt miêu tả qua lời nói. Mà này là Vân Triệt lần thứ nhất chân chính nhìn thấy truyền thuyết giữa không chi vực sâu. Đương thời quỷ dị nhất, nguy hiểm nhất, cũng nhất chống không tồn tại. Bên ngoài thế giới, sinh linh có lấy nghiêm khắc tôn ti tầng cấp, mà không chi vực sâu trước mặt, sâu kiến cùng thần đế, không có chút nào khác biệt. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể bay xuống tại không chi vực sâu biên giới, nhuốm máu váy phía dưới, liền là cái kia vĩnh hằng phiêu đãng trắng xám sương mù, nàng chỉ cần lại hướng về sau một bước, liền sẽ rơi vào vực sâu, vĩnh quy hư không. Khục, khụ khụ. Lâu dài trốn xa, tình trạng của nàng chẳng những không có khôi phục chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm suy yếu. Thân thể nàng ở rất nhỏ run run, mỗi một lần thống khổ ho nhẹ, đều sẽ mang theo từng mảnh đỏ tươi bọt máu. Có thể tưởng tượng được, tử khuyết thần vực bị cưỡng ép sụp đổ đối nàng nguyên khí tạo thành cỡ nào đáng sợ, trọng thương. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi không động, cũng không có lại lên tiếng. Đã từng, Vân Triệt đối Hạ Khuynh Nguyệt tình cảm nàng xem ở trong mắt, những năm này, hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt hận, nàng cũng xem ở trong mắt. Hiện tại, Hạ Khuynh Nguyệt đã mất chỗ có thể trốn, cũng hiển nhiên không còn chuẩn bị trốn. Vô luận hôm nay kết quả như thế nào, này kiện chuyện, đều nên Vân Triệt chính mình đi rồi kết. Trừ phi, Vân Triệt coi là thật muốn nàng đến động thủ. Người trượng khoảng cách, Vân Triệt bước chân ngừng lại rồi, băng lãnh hai mắt, cùng Hạ Khuynh Nguyệt đã rõ ràng tan rã mâu quang đụng chạm ở cùng nhau. Khí tức của nàng, đã yếu đuối đến tới gần mất mạng trình độ. Cái này thế giới không có gió, bằng không, một sợi luồng khí xoáy, có lẽ đều đầy đủ đem nàng mang té ở đất. 16 tuổi năm đó, Lưu Vân Thành giữa, hồng trướng phía dưới, nàng nhẹ nhàng mới nói, nhường Vân Triệt tâm hồn giữa thật sâu khắc xuống bóng dáng của nàng. Làm chung quanh đều là mắt lạnh cùng trào phúng, có tư cách nhất khinh thị hắn người, lại cho rồi hắn nhất khắc sâu trong lòng ấm áp. Ở Thương Phong Quốc những năm kia, hắn lại ý thức giữa, một mực tại đuổi theo Hạ Khuynh Nguyệt bóng người. Cái kia thời điểm, bọn hắn lẫn nhau, nhất định đều chưa từng nghĩ tới ở ngắn ngủi 20 năm sau, bọn hắn có thể đứng ở dạng này vị diện cùng độ cao, càng sẽ không nghĩ tới sẽ như thế đối lập. Tầm mắt mông lung, nhưng đồng tử mắt giữa Vân Triệt cái bóng lại là như vậy rõ ràng. Nhìn lấy tĩnh lập bất động Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói, trước kia do dự, nhường ngươi suýt nữa bỏ lỡ rồi giết ta cơ hội tốt nhất. Hiện tại, ngươi lại tại do dự cái gì? Vân Triệt trầm giọng nói, ngươi nếu muốn mạng sống, có thể trốn hướng Phạn Đế thần giới, có thể trốn hướng Long thần giới, ngươi lại lựa chọn rồi nơi này. Hạ Khuynh Nguyệt không gì sánh được bình thản cười một tiếng, yếu đuối khí tức, nhưng như cũ thả ra lấy ngạo nghễ đế uy, ta thân là Nguyệt thần đế, lại dẫn Nguyệt thần giới vẫn diệt, đã mất nhan tổn thế, càng khinh thường tại. Dựa vào người khác mà sinh. Thật sao? Vân Triệt hai mắt có chút híp mắt dưới, chấm dứt trước đó, trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Ngươi hy vọng ta trả lời. Năm đó không tiếc tự tay hủy đi Lam Cực Tinh, là không muốn nó rơi vào các giới trong tay, nghênh đón càng bi thảm hơn vận mệnh. Như thế, ngươi trong lòng liền có thể càng dễ tiếp nhận một phần sao. Nàng nhẹ nhàng nói rằng. Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ mịt mù cười, dường như hờ hững, dường như trào phúng, ngươi đã vì Bắc Vực ma chủ. Vì sao vẫn như cũ không chịu thả xuống cuối cùng kia một tia ngây thơ? Thân là Nguyệt thần đế, hủy đi Lam Cực Tinh, bất quá là lúc đó đơn giản cân nhắc phía dưới đơn giản lựa chọn. Nhất định phải đem ngươi tự tay xử quyết. Cũng là như thế. Tình cảm trên do dự chần chờ, là vì đế giả không nên nhất có mềm yếu cùng sơ hở. Ngươi đến bây giờ, cũng đều không hiểu à. Rất tốt trả lời, ta vừa lòng phi thường. Vân Triệt ánh mắt, âm thanh đều không có chút nào nhiệt độ. Nể tình đã từng vợ chồng một trận, ngươi lại mấy lần cứu qua ta tính mạng, ta có thể ban thưởng ngươi một cái thống khổ. Gặp lại, Nguyệt, thần, đế, bàn tay hắn nâng lên, giữa ngón tay ngọn lửa đốt lên. Mà này lúc, khí tức rõ ràng mềm yếu nhược tướng tắt Hạ Khuynh Nguyệt, lại bỗng nhiên thân trói lọi tử mang, một nháy mắt cưỡng ép thoát khỏi Vân Triệt huyền khí áp chế, vọt hướng rồi phía sau trắng xanh vực sâu. Vân Triệt chân mày run lên, thân thể đột nhiên nhào mà ra, đuổi sát hạ xuống giữa Hạ Khuynh Nguyệt. Thế phải đem nàng giữa trời đốt giết. Hắn sau lưng một tiếng kinh ngâm vang lên, đồng thời một đạo ánh vàng đột nhiên bắn mà tới, quấn ở rồi eo của hắn trên, ở hắn ngọn lửa oanh ra trước đó nháy mắt, đem hắn cưỡng ép vung về. Không nên tới gần. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh có rồi trong nháy mắt run rẩy. Mặc dù nàng biết rõ Vân Triệt sẽ không thật rơi xuống, mà chỉ là muốn đuổi theo tự tay đốt diệt Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng này trong nháy mắt kia nảy sinh trái tim sợ hãi, nhường tâm hồn của nàng đến bây giờ đều kịch liệt xốp giòn rung động. Trắng xanh vô tận, liền chân thần đều nuốt hết quy vô vực sâu, một vòng bóng đỏ cô số không mà rơi, đến từ nàng, âm thanh xuyên qua tầng tầng xương trắng, vang lên ở cái này trống không thế giới bên trong, Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ. Không thể giết rồi ngươi cùng Thiên Diệp, là ta đời này lớn nhất tiếc chuyện. Mà ta, cũng cuối cùng, không phải chết ở ngươi tay trên. Cuối cùng âm thanh, vẫn như cũ như vậy ngoan lệ tuyệt tình. Chậm rãi, nàng nhắm mắt lại. Sinh mệnh đang trôi đi. Cảm giác ở tiêu tán, tự liền thế giới, cũng ở từ từ biến mất. Ta sứ mệnh. Ta được sáng tạo ra ý nghĩa. Rốt cục. Chỉ là. Chung quy có. Một chút tiếc nuối. Cùng như vậy một tia. Không nên có quyến luyến. Một màn kia thân ảnh biến mất tại không chi vực sâu giữa. Hạ Khuynh Nguyệt khí tức biến mất rồi. Triệt triệt để biến mất tại giữa thiên địa, tan biến tại hỗn độn thế giới. Vân Triệt đứng ở không chi vực sâu biên giới, lạnh lùng nhìn lấy vô tận bạch mang. Hạ Khuynh Nguyệt là bị hắn coi trọng thương, bị hắn đẩy vào không chi vực sâu, nhưng cuối cùng không phải nghiêm ngặt ý nghĩa trên chính tay đâm, cũng coi là một cái nhỏ tiếc nuối. Quả nhiên a, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, từ nàng rơi vào nơi đây, ta liền biết rõ, nàng nhất định là muốn lựa chọn loại phương thức này chấm dứt chính mình, xem như trình độ lớn nhất trên giữ lại nàng Nguyệt Thần Đế tôn nghiêm. chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Thiên Diệp Ảnh Nhi bộ dạng phục tùng, Nguyệt Thần Đế Đế Y đều là màu tím, nàng hôm nay lại mặc vào một thân kỳ quái áo đỏ, còn không có bất kỳ cái gì thần văn. Ngươi có thể nghĩ đến nguyên nhân sao? Không biết. Vân Triệt thuận miệng trả lời một câu, liền trực tiếp xoay người lại, đi thôi. Ừng ực. Vừa đạp ra một bước, hắn trái tim bỗng nhiên không gì sánh được kịch liệt nhảy lên rồi một chút, kịch liệt giống như là bị một vòng vạn quân cự chùy hung hăng va chạm, cũng làm cho hắn bước chân lập tức định ở rồi nơi đó. Thế nào rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi trong nháy mắt đã nhận ra rồi sự khác thường của hắn. Không có gì. Vân Triệt trả lời, chỉ là hắn tay, lại không tự chủ được đặt tại rồi vị trí trái tim. Làm sao chuyện? Vì sao lại bỗng nhiên có một loại như thế kỳ quái không rơi cảm giác? Tựa như là nào đó một bộ phận sinh mệnh, bị ngạnh sinh sinh khoét đi rồi một dạng. Hắn năm ngón tay ở lồng ngực gắt gao nắm chặt, một hồi lâu, loại kia chợt hiện cảm giác quỷ dị cảm giác mới từ từ tán đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lập tức đi theo Vân Triệt sau lưng, mà là bỗng nhiên quay đầu, hướng Không Chi Vực sâu liếc mắt nhìn chằm chằm. Nàng trong não chiếu lại lấy nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt sau chỗ nhìn đến, phát sinh tất cả hình tượng, theo lấy nàng lông mày vàng nhíu lên. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng luôn có một loại rất cảm giác vi diệu, Hạ Khuynh Nguyệt, tựa hồ là đang muốn chết. Ở Nguyệt Thần Giới bị Vĩnh Ám Ma Tinh nổ nát trước đó, kia song tử nhãn bên trong, tựa hồ liền mang theo mơ hồ tử trí. Nhưng, loại này hiển nhiên không hợp lẽ thường, càng không bất kỳ lý do gì tưởng niệm rất nhanh bị nàng dứt bỏ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng rồi không trung Độn Nguyệt Tiên Cung. Theo lấy Hạ Khuynh Nguyệt khí tức hoàn toàn biến mất, Độn Nguyệt Tiên Cung cũng trở thành rồi vật không chủ. Nàng ngón tay nhẹ điểm, theo lấy một vòng ánh đen thoáng hiện, Độn Nguyệt Tiên Cung đã bị nàng thu vào không gian tùy thân bên trong. Mặc dù đây vốn là Hạ Khuynh Nguyệt chi vật, nhưng xem như Đông Thần Vực nhanh nhất Huyền Chu, bỏ ở nơi này há không đáng tiếc. Mà Tiến Phương, đưa lưng về phía nàng Vân Triệt chậm rãi đưa tay, mở ra giữa năm ngón tay, là hắn rất lâu không có lấy ra. Luân hồi kính. Mộc mà không ánh sáng kính thể bên trên, lại bố lấy đạo đạo vết rách. Vết rách. Làm sao chuyện? Luân hồi kính vẫn luôn để đặt tại Thiên Độc Châu giữa, đã có mấy năm đều chưa từng động tới, vì sao sẽ xuất hiện vết rách? Nó thế nhưng là huyền thiên chí bảo. Có lẽ là liền chân thần chi lực đều khó có khả năng phá hủy đồ vật, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện vết rách? Nhưng, ở hắn đồng tử thu ngưng giữa, những này vết rách không ngờ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp khép lại. Mấy hơi về sau liền hoàn toàn biến mất, quy về hoàn chỉnh. Phảng phất, vừa rồi vết rách, chỉ là tầm mắt hoảng hốt dưới ảo giác. Vân Triệt thật sâu nhíu mày. Trầm mặc rất lâu, lại không có đầu mối, liền trực tiếp thu hồi, không suy nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đột nhiên chói lọi hắc mang. Kẻ cầm đầu trụ hư tử, xuống tay ác độc Hạ Khuynh Nguyệt. Hai cái hận nhất người, một cái bị hắn đồ rồi hang ổ, một cái bị hắn đẩy vào Không Chi Vực sâu, mãi mãi tan biến. Thừa xuống, liền đơn giản quá nhiều rồi. Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt vừa mới truy Hạ Khuynh Nguyệt tiến vào Thái Sơ thần cảnh thời điểm, Ngâm Tuyết Giới cũng rốt cục nghênh đón. Tựa hồ cũng không ngoài ý liệu họa lớn. Xem như ma chủ Vân Triệt ở thần giới xuất thân, tinh giới, chung quanh vô số tinh giới đều rơi vào hắc ám tai ách lúc. Nó sống yên ổn, vốn chính là một loại tội. Khi xác định lấy Ngâm Tuyết Giới sẽ không bị ma nhân đánh vào lúc, xung quanh bên tinh giới vô số chạy tán loạn huyền giả tranh nhau chen lấn vọt tới, Ngâm Tuyết Giới xung quanh biên khu vực, cơ hồ tất cả nhân tộc chi thành đều kín người hết chỗ, các loại đại loạn, nhỏ loạn mọc lan tràn. Nhưng tựa hồ e ngại tại Băng Hoàng Thần Tông, cũng không có bao nhiêu. Từ bên ngoài đến huyền giả ý đồ tới gần trung tâm Băng Hoàng giới. Loại này e ngại cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Băng Hoàng Thần Tông mạnh mẽ, mà là kia dù sao cũng là ma chủ Vân Triệt đã từng sư thừa tông môn. Hắn khuôn mặt thông qua trụ thiên hình chiếu tái hiện Đông Thần Vực lúc, cho tất cả Đông Thần Vực huyền giả đều lưu lại không gì sánh được đáng sợ bóng tối. Loại này bóng tối, nhưng Băng Hoàng Thần Tông, vô hình giữa ở tất cả huyền giả trái tim nhiều hơn một phần hắc ám uy hiếp. Nhưng trừ rồi uy hiếp, cũng có thể sẽ mang đến. Răng rắc. Tuyết trắng bầu trời bỗng nhiên sấm tím khắp trời, theo lấy một tiếng vang thật lớn, trăm đạo ánh sấm bỗng nhiên rơi xuống, đánh rớt ở Băng Hoàng giới kết giới bên trên, quanh lôi phía dưới, Băng Hoàng kết giới trong nháy mắt vết rách vô số, cũng ở rung động giữa phát ra lâu dài tê minh, cũng hung hăng đánh vỡ rồi mảnh này tuyết vực tĩnh mịch. Xa xôi trời xanh bên trên, ma nữ Thiền Y ánh mắt nhìn xuống, khẽ liếc mắt một cái. Nên đến, quả nhiên đến rồi. Băng Hoàng chấn động, vô số băng bóng nhanh chóng bay lên. Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi đi đầu bay ra Băng Hoàng giới, ngưng mắt nhìn hướng phương xa trên trời rơi xuống khách không mời mà đến. Có thể lấy một nháy mắt ánh sấm, đem Băng Hoàng kết giới trùng kích đến trình độ như vậy, kia rõ ràng là thần chủ cảnh giới lực lượng. Bay lên sương băng chậm rãi tán đi, lún xuống tuyết vực bên trong, chiếu ra 8 cái nam tử bóng người. Bọn hắn đều là một thân tím đậm màu, Khắc Ấn lấy Lôi Điện Minh Văn áo ngoài, áo trên phần lớn nhuốm máu, trên mặt, tay trên vết thương chảy rộng, sắc mặt âm u giữa mang theo một chút dữ tợn. Rít gào thần lôi. Mộc Hoán Chi một tiếng thấp niệm, hắn một mắt biết ra, vừa mới oanh kích băng hoàng kết giới, là kinh lôi giới độc hữu huyền lôi. Mà khi hắn thấy rõ người cầm đầu lúc, lão mắt mãnh liệt co lại một cái, cuối cùng may mắn cũng chỉ đều là tán đi. Kinh lôi giới vương. Lệ Đạo Am. Nguyên lai là kinh lôi giới vương giá lâm. Mộc Băng Vân băng lông mày mắt lạnh lẽo, ta ngâm tuyết giới cùng ngươi kinh lôi, giới tựa hồ chưa bao giờ có cái gì quá sâu giao tình. Kinh lôi giới vương nếu là tới đây lánh nạn, tự tiện là được, cần gì lớn như thế lễ. A, Lệ Đạo Am cười lạnh một tiếng, chỉ là ý cười có chút vặn cong khó coi. Hắn trên người, có lưu lấy lượng lớn hắc ám huyền khí cắn nuốt ra vết thương. Hiển nhiên, hắn ở trước đây không lâu, cùng thực lực rõ ràng ở hắn bên trên thần chủ ma nhân giao thủ qua, tạm kết quả có chút chật vật. Ngâm tuyết giới vương, Lệ Đạo Am không có chút nào che giấu, âm u lên tiếng, hiện tại đông vực chúng giới đều bị ma nhân xâm lấn, duy chỉ có ngươi ngâm tuyết giới bình yên vô sự. Xem ra Vân Triệt, kia hắc ám ma chủ, thật đúng là nhớ tình bạn cũ a. Đối diện chỉ có 8 người, nhưng là một cái cấp 2 thần chủ cùng 7 cái thần quân. Băng Hoàng Thần Tông mặc dù dốc hết sức lực cả tông phái, cũng gần như không có khả năng có chống lại hy vọng. Mộc Hoán Chi hướng về phía trước, dùng hết khả năng hòa hoãn âm điệu nói, kinh lôi giới vương, Vân Triệt năm đó thật là Băng Hoàng Thần Tông đệ tử. Nhưng hắn rất sớm liền đã bị đuổi ra tông môn, cùng ta Băng Hoàng Thần Tông sớm đã không có rồi bất luận cái gì quan hệ. Mặt khác, Mộc Hoán Chi thoáng thả trầm giọng âm, ta ngâm tuyết giới có nguyệt thần giới tương hộ, này chuyện đông vực đều biết. Kinh lôi giới vương nếu vì khách, ta tông tự nhiên hoan nghênh. Nếu vì hắn cho nên, kinh lôi giới vương vẫn cần nghĩ lại. Băng Hoàng Thần Tông trên dưới đều biết rõ, ở Mộc Băng Vân trước mặt không được sách nguyệt thần giới, ba chữ. Nhưng, đối mặt mang theo hung thần mà tới kinh lôi giới vương, hắn không thể không lấy nguyệt thần giới làm thuẫn. Nguyệt thần giới. Nghe được Mộc Hoán Chi chi ngôn, Lệ Đạo Am chẳng những không có lộ ra kiêng kỵ, ngược lại mặt hiện trào phúng, ha ha ha. Hiện tại đâu còn có nguyệt thần giới. Nguyệt thần giới đều đã bị ma nhân nổ không còn sót lại một chút cạn một điểm. Làm sao? Các ngươi còn không biết rõ sao? Cái gì? Mộc Hoán Chi giật nảy cả mình, căn bản không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Mộc Băng Vân cũng mãnh liệt ngước mắt, mắt đầy kinh nhiên. Ngâm tuyết giới suy cho cùng ở đông thần vực nhất biên cảnh, lại rất sớm bế giới, cũng không đạt được cái này ngạc nhiên sợ hồn tin tức. Lệ Đạo Am cánh tay vung lên, táo bạo lôi điện lập tức quấn quanh toàn thân. Một luồng ngập đầu chi uy cơ hồ đem trọn cái băng hoàng giới đều che phủ trong đó, hắn ánh mắt lạnh chìm, thâm trầm mà nói, năm đó con ta Kiếm Minh, liền là chết bởi ma nhân chi thủ. Ta kinh lôi giới, cùng ma nhân vĩnh thế không cả hai cùng tồn tại. Bây giờ, ta kinh lôi tông bị ma nhân tập kích, tổn thất nặng nề. Hiện tại, nên chúng ta đòi nợ thời điểm rồi. Răng rắc, theo lấy hắn năm ngón tay mở ra, ánh sấm ở tàn sát bừa bãi giữa va chạm, một luồng càng dọa người uy áp che phủ mà xuống. Lệ Đạo Am âm thanh có chút run rẩy, đối mặt liều mình không sợ chết ma nhân, hắn kinh lôi tông thảm trạng nào chỉ là thảm trọng, hắn tự nhiên không nhan hô lên chính mình là vứt bỏ tông mà chạy, lòng tràn đầy oán hận nghẹn cong, chỉ muốn điên cuồng phát tiết tại Băng Hoàng Thần Tông. Nếu là đồ rồi ngươi Băng Hoàng Tông, cái kia Bắc vực ma chủ. Hắn nhếch miệng, cười dần dần dữ tợn, nhất định thống khoái rất a. Chờ chút, này trong đó tất có hiểu lầm. Mộc Hoán Chi gấp giọng nói, chúng ta Băng Hoàng Thần Tông tông quy điều thứ nhất liền là ta ngộ ma nhân nhất định phải toàn lực chu. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Mộc Hoán Chi lời còn chưa dứt, Mộc Băng Vân đã là lạnh lùng lên tiếng, nàng trong tay hàn quang chợt tránh, tuyết cơ kiếm băng mang chói mắt, Lệ Đạo Am, kinh lôi giới ta ngộ ma kiếp, ngươi lại phát hiện thân nơi đây, xem ra, ngươi đúng là lựa chọn sảng khoái một cái sợ chết mà chạy chó nhà có tang. Băng Vân, Mộc Hoán Chi kinh hãi, lo sợ không yên phía dưới đều gọi thẳng tên húy. Hiện tại chạy trốn đến ta ngâm tuyết giới nghĩa chính ngôn từ, diễu võ dương oai. Ngươi cũng xứng vì thượng vị giới vương. Quả thực mất mặt xấu hổ. Nàng một mắt nhìn ra, này kinh lôi giới vương là ở ma nhân thủ hạ tan tác sau tiết hận mà đến. Hướng hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bất quá là tự rước lấy nhục. Ha ha ha, Lệ Đạo Am sắc mặt khó coi, tốt một cái. Ngâm tuyết giới vương. Nhìn lấy Lệ Đạo Am trên người tức sẽ bạo phát lôi điện khí tức, ma nữ thiền y ngón tay điểm ra. Đột nhiên. Nàng ánh mắt khẽ biến, vừa muốn thả ra hắc ám huyền lực nhanh chóng thu hồi, bóng người cũng càng sâu ẩn vào tuyết vân về sau. Ha ha ha ha, nói rất hay, như vậy mặt hàng, cũng xứng vì thượng vị giới vương. Một cái bình thản tiếng cười không hề có điểm báo trước vang lên, nương theo tiếng cười, là một luồng cũng không mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt nhường vạn dặm tuyết vực gió lạnh chỉ đều là, trầm tĩnh vô hình uy áp. Tự liền không trung do Lệ Đạo Am vừa mới ngưng kết mây xét, cũng trong nháy mắt tin tức vô tung. Uy áp phía dưới, Lệ Đạo Am sắc mặt chợt biến, mãnh liệt quay đầu. Bát ngát tuyết trắng bên trong, chính yên tĩnh đứng thẳng một cái bóng người, không người biết nói hắn khi nào ra hiện ra tại đó, cũng hoặc là hắn thủy chung đều ở nơi đó. Hắn mặt màu trắng nõn, thần tình lạnh nhạt mang cười, một thân màu vàng kim nhạt áo dài. Hiện thân một khắc này, vô tận tuyết mang đều vì chi ảm đạm. Khi hắn áo vàng trên thần văn chiếu vào Lệ Đạo Am đồng tử lúc, toàn thân hắn lắc một cái, ra miệng thanh âm mang lên rồi thật sâu kinh lật, phạn, phạn vương. Kinh ngâm ra miệng, hắn lập tức trở về thần, cuống quýt cúi người mà bái, kinh lôi giới vương Lệ Đạo Am, bái kiến phạn vương đại nhân. Nghe xong phạn vương hai chữ, Lệ Đạo Am sau lưng bảy cái thần quân suýt nữa cả kinh mặt không còn chút máu, cũng cuống quýt hạ bái. Người này, chính là phạn đế thần giới phạn vương một trong. Hắn phạn đế uy lăng, còn có áo ngoài kia độc hữu màu vàng thần văn, đều rõ ràng căn cứ chính xác công khai hắn thân phận. Không có nhìn Lệ Đạo Am một mắt, hắn chậm rãi hướng về phía trước, ở băng hoàng đám người hồi hộp tầm mắt giữa, hắn đúng là có chút thi lễ, nói, tại hạ phạn đế thần giới thứ 10 phạn vương Thiên Diệp Tử Tiêu, đặc biệt phụng vương thượng chi mệnh, tới đón mời ngâm tuyết giới băng vân giới vương vào ta phạn đế vì khách. Tiếng nói rơi xuống, không chờ băng hoàng thần tông người đáp lại, hắn cánh tay bỗng nhiên hướng về sau vung lên. Một cái màu vàng thủ ấn giữa trời vung ra, ba, đây tuyệt đối là ở đây tất cả mọi người suốt đời nghe qua vang dội nhất cái tát. Làm kia màu vàng thủ ấn phiến đến Lệ Đạo Am trên mặt lúc, đại địa kịch liệt rung động, vạn dặm tuyết động đều bị chấn lên, theo đó suối trận tiếp theo che trời che lấp mặt trời bạo tuyết. Mà Lệ Đạo Am bị một trưởng quạt ra rồi hơn 10 dặm xa. Miệng đầy hàm răng đứt đoạn, phía bên phải chán xương, gò má xương toàn bộ vỡ nát, khi hắn run run rẩy rẩy đứng dậy lúc, cả trương má trái đều là máu thịt be bét. Nửa người nửa quỷ, hừ, ở ma nhân nơi đó ăn quả đắng, lại đến lăng nhục vô tội trung vị tinh giới. Thiên Diệp Tử Tiêu không có quay đầu, một tiếng cười nhạt, thật sự là có đủ mất mặt xấu hổ. Lệ Đạo Am tầm mắt được máu, toàn thân run rẩy, vừa mới mở miệng, tinh máu hòa với hàm răng từ hắn mất cảm giác trong miệng tuôn trào ra. Băng vân giới vương vì Ngô Vương muốn mời quý khách, ngươi lại dám vô lễ như thế. Lần này chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt, nếu có lần sau nữa. Hắn thoáng ghé mắt, hừ, lăn a. Lệ Đạo Am tay che má trái, bỗng nhiên quay người, liền lăn lẫn bỏ chạy thục mạng, liền một chữ đều không có dám nhiều lời. Cùng hắn cùng đến bảy thần quân cũng đều vội vàng theo hắn mà đi, không gì sánh được chật vật không chịu nổi. Ánh mắt quay lại, Thiên Diệp Tử Tiêu trên mặt đã một lần nữa mang lên mỉm cười, băng vân giới vương, tại hạ ý đồ đến đã biểu kể rõ sở. Còn nhìn băng vân giới vương cho cái chút tình mọn, theo tại hạ đi một chuyến phạn đế thần giới. Xa xôi không trung bên trên. Thiền Y Thu ngưng khí tức, đã trước tiên hướng Chỉ Vũ Thập truyền âm, chủ nhân, tình huống có biến, thứ 10 phạn vương xuất hiện ở ngâm tuyết giới. Hắn muốn mang đi một băng vân. Bất quá, ngược lại là cũng không biểu lộ ra tính công kích, ngược lại nho nhã lễ độ. Một không gian khác, Chỉ Vũ Thập mãnh liệt nhíu mày. Phạn đế thần giới phạn vương. Hắn làm sao lại ở cái này thời điểm, xuất hiện ở ngâm tuyết giới. Phạn đế thần giới ở đông vực Nam Cảnh, ngâm tuyết giới ở đông vực cực Bắc. Ở đông thần vực trọng yếu thứ nguyên trận pháp đều bị trước tiên phá hủy tình huống dưới, một cái phạn vương có thể tránh thoát tất cả ma nhân tai mắt, tại lúc này xuất hiện ở ngâm tuyết giới. Chỉ có một cái khả năng, ở ma nhân toàn diện trên trời rơi xuống còn chưa bạo phát, chỉ là làm bộ công kích bắc cảnh lúc, phạn đế thần giới liền đã phái một phạn vương, lặng yên tới gần ngâm tuyết giới. Cái kia thời điểm, liền trụ thiên thần giới đều chưa từng chân chính coi trọng, càng đàm không lên cảm giác được tai họa ngập đầu. Phạn đế thần giới không ngờ có hành động. Thiên Diệp Phạn Thiên. Cái này bắc vực thứ nhất thần đế, hắn khứu giác, quả nhiên kinh người. Cái kia thời điểm, hắn tất nhiên không có khả năng ngờ tới cục diện hôm nay. Lại là cực kỳ cẩn thận làm rồi như thế chuẩn bị. Đừng ra tay. Chỉ Vũ Thập chỉnh lông mày nói. Thiền Y rõ ràng. Ma nữ Thiền Y nhìn lấy phía dưới, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Như chính diện giao thủ, nàng không sợ chút nào cái này thứ 10 phạn vương. Nhưng, băng hoàng thần tông, quả quyết không chịu đựng nổi bọn hắn giao chiến lúc lực lượng tác động đến. Đợi hắn đem một băng vân mang xa sau, ta sẽ ở tinh vực giữa, tìm cơ hội đem nàng cứu ra. Nàng thấp giọng nói rằng, không, Chỉ Vũ Thập lại nói, ngươi tiếp tục lưu lại ngâm tuyết giới, phòng ngừa nó hắn bất ngờ. Này kiện chuyện, ta tự mình đến giải quyết. Thu hồi truyền âm, Chỉ Vũ Thập quyến rũ mắt ngưng lạnh. Nàng bỗng nhiên may mắn, chính mình còn lưu tại đông vực bắc cảnh bên trong. Một băng vân, nàng là một huyền âm tại thế lúc thân nhân duy nhất. Vô luận là vì rồi vân triệt. Vẫn là xuất phát từ tư tâm, nàng đều không thể để cho nàng bị thương tổn. Kinh lôi giới vương xuất hiện, đã làm cho băng hoàng thần tông đứng trước tuyệt cảnh. Huống chi một cái phạn vương trên trời rơi xuống. Thiên Diệp Tử Tiêu cũng không tận lực thả ra phạn đế uy lăng, nhưng băng hoàng thần tông trên dưới, từ trưởng lão đến đệ tử, không khỏi là toàn thân lạnh cứng, không thể thở nổi. Quá mức lực lượng khổng lồ cùng tầng thứ chênh lệch, loại này sợ hãi cảm giác, cũng xa không phải ý chí có thể vượt qua. Tông chủ, tất cả mọi người nhìn hướng Mộc Băng Vân. Mặc dù, Thiên Diệp Tử Tiêu thần thái thành khẩn, ngữ khí ôn hòa đều có chút nhường người sợ hãi. Nhưng bọn hắn ai cũng biết rõ, hắn mỗi một câu, mỗi một chữ, Băng Hoàng Thần Tông bất cứ người nào đều không thể cự tuyệt, chỉ mời ta một cái người, đúng không? Mộc Băng Vân nói. Ngâm tuyết giới các nơi cũng có thể nhìn đã đến từ trụ thiên giới hình chiếu, trụ thiên thảm trạng, ma nhân đáng sợ đập vào mắt kinh hồn. Mộc Băng Vân sao lại không biết cái này đến từ Phạn Đế Thần, giới mời là vì rồi cái gì? Ở lúc cần thiết, dùng ta tới cản tay Vân Triệt sao? À, Vân Triệt đối Ngâm Tuyết giới tình cảm, đều tập trung ở tỷ tỷ chi thân. Các ngươi cũng quá để mắt ta trong mắt hắn vị trí. Bất quá, lời nói này, nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Đối mặt Phạn Vương trên trời rơi xuống, nàng chỉ có đầy đủ trọng yếu, tài năng hoàn chỉnh bảo trụ tông môn. Đương nhiên, Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười nói, Băng Vân giới Vương chi bằng yên tâm, Ngô Vương cùng tại hạ đều không có chút nào ác ý. Ngô Vương dặn đi dặn lại, nhất định phải mời về Băng Vân giới Vương, còn mời Băng Vân giới Vương ngàn vạn đừng cho tại hạ khó làm. Trên mặt vẫn như cũ mỉm cười hòa hoãn, nhưng hắn ánh mắt lại là khoan thai quét rồi một vòng sau lưng nàng Băng Hoàng Thần Tông. Ngàn vạn hai chữ, càng là mang theo cũng không che giấu cảnh cáo cùng ý uy hiếp, tốt. Không có do dự, Mộc Băng Vân nhẹ nhưng gật đầu, thân là một cái nho nhỏ trung vị giới vương, có thể được Phạn Đế Thần giới mời là sao mà to lớn việc may, ta làm sao đến lý do cự tuyệt. Ha ha, Thiên Diệp Tử Tiêu cười rồi lên, Băng Vân giới vương quả nhiên băng tuyết thông minh. Như vậy, mời a. Hắn thân thể một bên, một cái trăm trượng chi trưởng màu bạc huyền chu hiện ở tuyết vực bên trong, huyền chu bên trong. Khắc ấn lấy mấy cái có thể ở cực lớn trình độ trên che giấu khí, tức ngăn cách huyền trận. Tông chủ, chúng băng hoàng trưởng lão, cung chủ nhìn lấy Mộc Băng Vân, ánh mắt rung động, trong lòng bi thương. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Mộc Băng Vân lần này đi, cơ hồ có 10 thành khả năng có đi không về. Nhưng, bọn hắn không ngăn cản được, kháng cự không được. Mộc Băng Vân không có lập tức lên đường, mà là tuyết nhẹ tay đẩy, tuyết cơ kiếm mộc lấy hàn quang bay xuống, rơi vào Mộc Hoán Chi trong tay. Hoán Chi, nàng khẽ nói, sau khi ta rời đi, nếu là lâu không về giới, do ngươi kế vị tông chủ, thật tốt bồi dưỡng Phi Tuyết cùng Hàn Yên, bọn hắn đều chắc chắn có được chói mắt tương lai. Hai tay dâng tuyết cơ kiếm, Mộc Hoán Chi lão mắt khép kín, gian nan lên tiếng, là, Hoán Chi cần tuân tông chủ chi mệnh, đem biểu tượng tông chủ chi tôn, có thể mở ra Minh Hàn Thiên Chỉ băng Hoàng Minh Ngọc, còn có một mai băng không gian giới chỉ đều giao cho rồi Mộc Hoán Chi. Mộc Băng Vân quay người. Không gì sánh được bình tĩnh đạp lên rồi kia chiếc màu bạc huyền chu. Theo lấy huyền chu trên ngăn cách huyền trận trói lọi lên, Mộc Băng Vân bóng người, khí tức đều chỉ đều là biến mất. Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười quay đầu, ánh mắt tại mọi người trên người nhàn nhạt lướt qua, như bễ sâu kiến, bóng người như sương mù hóa loại biến mất. Theo đó huyền chu bay lên, mang theo Mộc Băng Vân chớp mắt tan biến tại mênh mông chân trời. Băng Hoàng Thần Tông kết giới chậm chạp chữa trị, nhưng tông môn trên dưới lại là rơi vào thật lâu tĩnh mịch bên trong. Mộc Hoán Chi tâm tình nặng nề đi đến Băng Hoàng Thánh Điện. Hắn nghĩ muốn đi tế bái trước tông chủ, cầu nàng phù hộ Mộc Băng Vân bình an trở về. Nhưng, khi hắn chuẩn bị bưng ra tuyết cơ kiếm lúc, bỗng nhiên lão mắt trừng trừng, lập tức ngốc ở rồi nơi đó. Tuyết cơ kiếm đúng là biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tức. Màu bạc huyền chu rất nhanh bay ra ngầm tuyết giới, tiến vào mênh mông tinh vực bên trong. Mộc Băng Vân đứng ở huyền chu trước bên cạnh, ngọc nhan một mảnh yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì kinh loạn. Giờ khắc này đã đến, nàng mảy may cũng không ngoài ý liệu. Năm đó, theo lấy Mộc Huyền Âm rời đi, nàng vốn là như băng tuyết loại tâm linh càng thêm phong kết. Thiên Diệp Tử Tiêu đi tới, trên mặt vẫn như cũ là bình thản thong dong, khống chế hết thảy mỉm cười. Kia kinh lôi giới vương gặp rồi ta, giống như bể mật chi chuột, mà ngươi một trung vị giới vương, lại thong dong đến nước này, lần này đảm phách, nhiều người không thể không xem trọng vài lần. Nên nói, ngươi không hổ là kia Huyền Âm giới vương chi muội. Nghe được Thiên Diệp Tử Tiêu đề cập Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân ánh mắt ngưng lạnh, lại theo đó tán đi, nhàn nhạt nói, đường đường Phạn Vương, thế mà tự mình đến mời một nho nhỏ trung vị giới vương. Như thế đại phí khổ tâm, liền không sợ gãy rồi thân phận, còn đi không được gì một chuyến a. Thiên Diệp Tử Tiêu mỉm cười nói, bắc vực ma nhân nhóm đều là như tên điên một dạng, lại duy chỉ có tuyệt không đụng chạm ngâm tuyết giới. Mà lại, Vân Triệt năm đó, tựa hồ là băng vân giới vương từ hạ giới mang đến đông thần vực. Chỉ này hai điểm, liền đã đầy đủ. Mộc Băng Vân. Ở thời cơ thích hợp, bất luận cái gì bằng hữu cũng có thể biến thành địch nhân, trái lại cũng là như thế. Đây là ta Phạn Đế Thần Giới cho tới nay hành sự tiêu chuẩn. Còn có. Thiên Diệp Tử Tiêu ánh mắt có chút âm dưới, xin khuyên Băng Vân Giới Vương nhưng ngàn vạn muốn chân quý chính mình tính mạng, người nếu có bất chắc, ai đến bảo trụ Ngâm Tuyết Giới đâu. Hắn đang cảnh cáo Mộc Băng Vân đừng có tự tuyệt chi niệm. Nhưng, kỳ thực, ở Mộc Băng Vân trong lòng, cái kia trở về sau giống như ma thần, hận đầy càn khôn, trong nháy mắt đổ giới vân triệt, hiển nhiên đã ở cực đau nhức cùng cực hận bên trong mẫn diện, rồi tất cả dĩ vãng tình cảm cùng lo lắng. Nghĩ muốn dùng nàng để cản tay vân triệt. Bất quá là phạn đế thần giới mong muốn đơn phương, mà vô luận Thiên Diệp Tử Tiêu, vẫn là Mộc Băng Vân, đều không có chút nào phát giác được, cũng không xa xôi phía sau, thủy chung đi theo một vòng u ảnh. Nàng bóng người cùng ảm đạm tinh vực hoàn mỹ hòa làm một thể, mạnh như thứ 10 phạn vương, cũng không có phát giác được nó tồn tại. Chỉ Vũ Thập đứng xa xa nhìn màu bạc huyền chu, trăng lông mày một mực thật sâu nhíu lên. Nàng suy cho cùng không có nặc bóng chi năng, sở trường nhất hắc ám ẩn nấp, cũng ở đông thần vực bên trong hơi suy giảm. Khoảng cách này, đã là nàng bảo đảm sẽ không bị phát giác cực hạn khoảng cách, lại hướng phía trước nhiều một phần, liền sẽ nhiều một phần bị phát hiện khả năng. Nàng muốn thất bại Thiên Diệp Tử Tiêu dễ dàng, nhưng, cái này thứ 10 phạn vương tính tình lại hiển nhiên không gì sánh được cẩn thận. Mộc Băng Vân chỉ là cấp 8 thần quân, đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp có thể nói, hắn vẫn đứng ở 10 bước bên trong, tạm khí tức áp chế chưa bao giờ rời đi nàng, hiển nhiên là không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ khả năng sơ dò. Cưỡng ép ra tay, rất có thể sẽ đem Mộc Băng Vân đưa vào hiểm cảnh bên trong. Cao mày giữa, nàng mâu quang bỗng nhiên xuất hiện rồi nháy mắt kịch động. Đợi một chút. Cái này khí tức. Khó. Nói. Là. Nàng huyền khí cùng mâu quang bỗng nhiên xuất hiện rồi cực ít có hơi loạn, thân hình cũng thoáng chậm xuống. Nhưng nàng quả quyết nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào, nhẹ giơ lên tay trên ám quang ngưng tụ, run run đôi mắt đẹp bên trong, cũng lập lòe lên mị hoặc mà u hàn nồng đậm ma quang. Ngay tại lúc này. Ngay tại Thiên Diệp Tử Tiêu chính thong thả ung dung cùng Mộc Băng Vân mở miệng thời điểm, trước người hắn không gian, một đạo băng hàn quang đột nhiên đâm mà ra. Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, không có chút nào khí tức ba động, khoảng cách cũng chỉ có ngắn đến đối một cái phạn vương, mà nói đồng đẳng với không ba trượng khoảng cách. Này nói hàn quang cứ như vậy hoàn toàn lăng không mà hiện, tựa như là từ hư không vết rách đột nhiên bắn mà ra. Đó là một thanh băng trắng không rảnh, ánh xanh ra trời óng ánh nhưng kiếm. Nó xuyên không mà ra một khắc này, tốc độ nhanh hơn thế gian tất cả sao băng. Dù cho Mộc Băng Vân chỉ là cấp 8 thần quân, Thiên Diệp Tử Tiêu cũng xác thực từ đầu đến cuối không có khinh thị đối nàng đề phòng, nhưng hắn lại thế nào đều khó có khả năng đối nàng có sức mạnh trên phòng bị. Triệt triệt để vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là gần như thế khoảng cách. Thiên Diệp Tử Tiêu đồng tử trong nháy mắt co vào, nhưng hắn thân thể cùng lực lượng lại căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, tự liền hộ thân huyền lực cũng chỉ khó khăn lắm vận chuyển lên một tia. Liền bị này đột nhiên đến băng mang thẳng đâm tim, xuyên thể mà qua. Đáng sợ đến không cách nào hình dung, nhưng hắn cái này phạn vương đều vãi cả linh hồn băng hàn chi lực, ở băng mang xuyên thể một khắc này cực tốc chui vào hắn thân thể, bá đạo không gì sánh được phong kết lấy hắn xương cốt, cơ quan nội tạng, kinh mạch, huyết dịch cùng hắn vừa muốn phun trào huyền khí. Mà hắn co vào đến cực hạn đồng tử bên trong, chiếu ra rồi bay múa cạn lam băng phát, cùng với một đôi băng lam chi sắc, phẳng phất ngưng tụ thế gian tất cả băng hàn con mắt. Co vào giữa đồng tử lại tại này trong nháy mắt kia đột nhiên phóng to, bởi vì hắn thấy được rồi này trên đời nhất không cách nào tin tưởng hình tượng. Hắn là phạn đế thần giới phạn vương, một cái mạnh mẽ chính cấp thần chủ. Dù là ở vào không có chút nào phòng bị phía dưới, lại có ai có thể trốn qua linh giác của hắn. Nhưng, này nói hàn mang từ cực kỳ chi gần 3 trượng khoảng cách bắn ra trước, hắn lại hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì bóng người, bất kỳ khí tức gì, bất cứ dấu vết gì. Mà lại cái này người, nàng làm sao có thể... Mà liền tại Thiên Diệp Tử Tiêu bị một kiếm xuyên thể dưới một cái nháy mắt, một đạo màu đen dài lăng đái lấy nồng đậm hắc mang xuyên không mà tới, nhẹ nhàng phất ở nửa người bị phong kết Thiên Diệp Tử Tiêu chi thân. Ông không có hắc ám lực lượng bạo phát, dài lăng trên hắc mang như vô số có lấy độc lập ý thức ác linh, ở đụng chạm lấy Thiên Diệp Tử Tiêu nháy mắt cuồng loạn tràn vào hắn trong cơ thể. Phạn vương chi hồn, cường đại rừng nào, nhưng hắn chợt bị một kiếm xuyên tim, nửa thân thể đóng băng. Tâm hồn ở vào trước đó chưa từng có ngạc nhiên cùng kinh loạn phía dưới. Lại chợt bị Chỉ Vũ Thập ma hồn trùng kích, đúng là cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực, trước mắt bỗng nhiên đen kịt một màu, theo đó ý thức triệt để yên lặng tại bát ngát hắc ám bên trong. Ầm, bông tuyết nổ tung, Thiên Diệp Tử Tiêu thân thể ở khắp trời băng bụi giữa bay tứ tung ra ngoài, xa xa rơi đập, lại không động tĩnh. Một luồng bỗng nhiên đánh tới lực cản phía dưới, huyền chu đình chỉ rồi phi hành. Chỉ Vũ Thập chậm rãi rơi, đứng xa xa nhìn cái kia áo lam băng phát, cầm trong tay tuyết kiếm nữ tử bóng người. Trong lòng, có lấy quá mức cường liệt, lại quá mức phức tạp tình cảm đang kích động. Mộc Băng Vân tựa hồ không có chút nào phát giác được Chỉ Vũ Thập đến, Nàng ngơ ngác nhìn lấy phía trước, tầm mắt ở mông lung, linh hồn ở run rẩy dữ dội, ý thức ở sụp đổ loạn, tựa như là bỗng nhiên rơi vào rồi hư ảo mộng cảnh bên trong. Nàng trong tay kiếm là Tuyết Cơ kiếm, ở Mộc Băng Vân trong tay chỉ có thể nửa phun thần mang nó, ở nàng giữa ngón tay lại lập lòe lấy hàn uy vô tận ánh sáng mặt trời. Nàng vừa rồi hư không mà hiện là độc thuộc Băng Hoàng Thần Tông, chỉ có hai người tu thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, mà bóng lưng của nàng, khí tức của nàng rõ ràng chỉ sẽ xuất hiện ở nhường nàng nghĩ đến nước mắt hồi ức bên trong. Tỷ, tỷ, nàng nỉ non lên tiếng, theo lấy cánh môi rung động, tầm mắt đã hoàn toàn bị nước mắt sương mù mơ hồ, là ngươi. À, 4 năm trước, nàng nhìn tận mắt Mộc Huyền Âm, không có chút nào sinh mệnh khí tức băng thân thể chìm tại Minh Hàn Thiên Trì. Những năm này, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ đi Minh Hàn Trì bờ thăm hỏi nàng, cùng nàng nói rất nhiều nói. Nhưng là, cái này rõ ràng là hiện thực thế giới giữa, vì sao sẽ xuất hiện như thế ảo cảnh? Khẽ gọi tiếng giữa, nàng chậm rãi đưa tay, bước chân nghĩ muốn tới gần, nhưng vừa một bước động, trước mắt bỗng nhiên quay cùng trời đất, toàn bộ người ở mê mông giữa bổ nhào. Theo đó, nàng thân thể đổ vào một đoàn băng lãnh mềm mại bên trong, nương theo mà tới, là kia cỗ sớm đã khắc sâu trong lòng khắc hồn, lại đánh mất đã lâu ấm áp cùng an tâm. Nàng đóng lại con mắt, đem trọn trương tuyết nhan đều chôn thật sâu vào đoàn kia phong ốc mềm mại bên trong, băng ngọc mềm hương tràn ngập nàng ngũ giác cùng toàn bộ thế giới. Tuy là mộng cảnh, nàng cũng nguyện vĩnh hằng xa vào trong đó, lại không tỉnh lại. Một cái như tuyết ngưng tụ thành, như trạng ngọc mài đầu ngón tay nhẹ nhàng che ở Mộc Băng Vân băng nhan trên, phần môi của nàng, phát ra người khác có lẽ một thế đều khó có khả năng nghe được thanh âm mềm ái, băng vân, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi a. Tông môn dung chuyển, ngâm tuyết giới áp lực nặng nề, tội giới tên, một rơi vạn trượng tinh giới địa vị, giới khác nhìn lấy chằm chằm. Những năm này, tất cả hết thảy tất cả, đều ép che tại Mộc Băng Vân một thân một người. Hôm nay, lại là nàng, lấy một người chi mệnh, đổi lấy Băng Hoàng Thần Tông sống yên ổn. Những năm này, nàng mỗi một câu thổ lộ hết, mỗi một giọt nước mắt, đều ở nàng trong tai, trái tim. Khẽ giữa, nàng ngón tay nhỏ nhắn từ Mộc Băng Vân gương mặt khẽ vuốt đến cánh môi, lại đến tuyết cổ. Một vòng cạn băng hơi thở từ nàng tuyết cơ chậm rãi tràn vào, vô thanh vô tức che đến nàng tâm hồn. Mộc Băng Vân không có bất kỳ cái gì kháng cự, nàng mi mắt không còn run run, hít thở dần dần ôn hòa, ở rất lâu không có điểm tĩnh cùng bình yên giữa, như một cái nhu thuận mà thỏa mãn mèo con loại ngủ rồi đi qua. Khóe mắt nước mắt như tinh châu, khóe môi thì là một vòng cực đẹp cười yếu ớt. Rất nhỏ thời điểm, nàng liền ưa thích gối lên tỉ tỉ tuyết ốc bộ ngực chìm vào giấc ngủ. Kia vẫn luôn là nàng an tâm nhất, nhất hưởng thụ thời khắc, vô luận vừa mới trải qua lớn cỡ nào bị thương cùng thất bại, cũng sẽ ở nhất điểm tĩnh giấc mộng giữa bình yên quên mất. Về sau, tỷ tỷ trở thành rồi ngâm tuyết giới vương, nàng cũng lại không cách nào ở tỷ tỷ trước mặt thỏa thích thả ra yếu đuối. Tuyết nhẹ tay phất, một đạo xe trượt tuyết ngưng tụ thành. Đem ngủ yên đi qua Mộc Băng Vân nhẹ nhàng đưa vào xe trượt tuyết bên trên, hướng về Trì Vũ Thập phương hướng, nàng chậm rãi xoay người lại. Nàng có lấy băng lãnh đến cực hạn đôi mắt, còn có nhường vạn dặm tuyết vực đều thất sắc dung nhan. Dài tóc mạn eo, mỗi một cây băng lam, sợi tóc đều phẳng phất ngưng tụ thế gian tinh khiết nhất băng tuyết chi hoa. Trong lòng sớm đã vững tin, nhưng khi nàng dung nhan hoàn chỉnh hiện ra tại tầm mắt giữa lúc, Trì Vũ Thập đồng tử mắt vẫn như cũ nổi lên thật lâu dung chuyển liễm diễm gợn sóng. Mộc, Huyền, Âm, Tuyết Cơ kiếm băng mang lập lòe, sáng chói như cực địa ánh sáng, tựa hồ tại kích động hưng phấn, nhảy cẫng lấy. 4 năm trước, ở Vẫn Diệt Lam cực tinh bên ngoài bị Long Hoàng một trưởng tuyệt mệnh, bị Vân Triệt tự tay chìm vào Minh Hàn Thiên Trì nàng, lại sống sờ sờ. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Mộc Băng Vân cùng Trì Vũ Thập trước người. Không phải ảo giác, càng không phải là ngụy trang. Dù cho cỡ nào không thể tin tưởng, Trì Vũ Thập lại là ở cái thứ nhất nháy mắt, liền không gì sánh được vững tin lấy, nàng chính là kia nguyên bản sớm đã chết đi, chân chân chính chính Mộc Huyền Âm. Bởi vì thế giới này trên, nàng là hiểu rõ nhất Mộc Huyền Âm người. Cộng sinh vạn năm, nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia linh hồn, mỗi một sợi khí tức, nàng đều không gì sánh được quen thuộc, mãi mãi không có khả năng nhận lầm. Mộc Huyền Âm, đối mặt nàng trong mắt lạnh như băng, Trì Vũ Thập mỉm cười mà nói, ngắn ngủi 3 chữ, lại mang theo quá mức phức tạp tâm tư cùng tình cảm, quả nhiên, cùng Phượng Hoàng cùng ra một mạch, có lấy giống nhau bắt đầu nguyên băng hoàng, cùng Phượng Hoàng một dạng, cũng có được niết bàn chi lực. Quả nhiên, băng hoàng thần linh ở tan biến trước, dành cho quà tặng của ngươi. Liền là nàng niết bàn thần lực. Nàng mỉm cười, vì chính mình mà cười, vì Vân Triệt mà cười. Nàng đều có chút không cách nào tưởng tượng, Vân Triệt nếu là thấy được nàng lại xuất hiện với mình sinh mệnh giữa, nên cỡ nào kích động mừng rỡ. 4 năm trước, Mộc Huyền Âm thật là chết rồi, sinh mệnh đều trôi qua, băng tiêu ngọc vẫn. Băng Hoàng cùng Phượng Hoàng, ở đương thời nhận biết giữa, là hai cái thuộc tính trái ngược, tồn tại trên cũng nên bài xích nhau lẫn nhau địch tồn tại. Nhưng kỳ thực, ở xa xưa thượng cổ niên đại, bọn chúng lại là cùng ra một mạch, thẳng đến về sau mới bởi vì đã vô pháp biết được nguyên nhân mà chia ra thành thế như, bài xích nhau hai tộc. Ở bây giờ thần giới, có lấy rất xa xôi cổ Phượng Hoàng, ở lần thứ nhất sau khi chết sẽ dục hỏa trọng sinh, cũng trở nên càng thêm cường đại truyền thuyết. Lại sớm đã thất lạc viễn cổ băng hoàng ở lần thứ nhất sau khi chết, cũng có thể tại băng hơi thở giữa niết bàn ghi chép. Năm đó, Minh Hàn Thiên Trì dưới băng hoàng thần linh ở tiêu tán trước, xuất phát từ đối lâu dài can thiệp Mộc Huyền Âm ý chí áy náy, đem một sợi đặc thù băng hơi thở ban cho Mộc Huyền Âm, xem như đối nàng đền bù. Mà này sợi đặc thù băng hơi thở, liền là băng hoàng thần linh niết bàn thần tức. Vân Triệt năm đó chỗ nhận kia một tia niết bàn chi lực, là đến từ Phượng Hoàng tàn linh, cực kỳ chi yếu ớt. Ở Vân Triệt tử vong lúc, vẻn vẹn miễn cưỡng khoác lên sinh mệnh khí tức của hắn. Hắn lực lượng, thần khu chỉ đều là tử vong. Nhưng, Minh Hàn Thiên Trì dưới, lại là chân chân chính chính viễn cổ băng hoàng. Nàng dành cho Mộc Huyền Âm niết bàn thần tức mặc dù đồng dạng không trọn vẹn, nhưng lại vượt qua Vân Triệt chỗ được niết bàn thần tức không biết nhiều ít lần. Minh Hàn Thiên Trì dưới, Mộc Huyền Âm ở băng hơi thở giữa niết bàn khôi phục. Hoàn chỉnh thân thể, hoàn chỉnh linh hồn, cùng với ở niết bàn thần tức thúc hóa dưới, lặng yên chất biến băng hoàng thần lực. Lúc trước ở sinh mệnh đem trôi qua, linh hồn tướng tán trước thời khắc cuối cùng, Mộc Huyền Âm đã nhận ra rồi chỉ vũ thập tồn tại. Cho nên, nàng biết được lên trước mắt một thân áo đen, quyến rũ như họa thế ma cơ nữ tử là ai. Nàng chưa phát một lời, trong tay tuyết cơ kiếm chậm rãi giơ lên, bỗng nhiên băng mang lướt động, thẳng đâm chỉ vũ thập. Chỉ vũ thập cũng chưa hề đụng tới, thậm chí không có thả ra nửa phần huyền lực hộ thân. Rõ ràng đến chói tai xé vải tiếng giữa, tuyết cơ kiếm vô tình đâm vào chỉ vũ thập vai trái, mũi kiếm từ nàng sau vai xuyên ra, lóe ra băng lãnh hàn quang. Giọt máu tuôn ra, lại lập tức ở khí lạnh hạ phong kết. Hai người ánh mắt chiếu đến tuyết cơ kiếm băng xanh ra trời kiếm mang, ở không gì sánh được chi gần khoảng cách dưới, im lặng đụng chạm cùng một chỗ. Các nàng từng cùng tồn tại vạn năm, nhưng lại là lần đầu tiên chân chính gặp nhau. Xoẹt. Tuyết cơ kiếm từ chỉ vũ thập trên người rút khỏi, thân kiếm chưa nhiễm điểm huyết. Chỉ vũ thập thân thể kịch lắc, nàng nhưng không có đi xem vết thương một mắt, càng không có hiển lộ ra chút nào phẫn nộ. Kiếm mang biến mất, Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, nể tình ngươi chuyên tới cứu băng vân, lại thực tình đối đãi Vân Triệt. Này một kiếm, người ta trị oán, như vậy thanh toán xong. Chỉ vũ thập nhàn nhạt mà cười, khẽ nói, Mộc Huyền Âm, mặc dù đã trải qua sinh tử, nhưng ngươi vẫn như cũ một điểm cũng không có thay đổi. Ta thường thường sẽ hoang mang. Những năm kia, đến tột cùng là ta ảnh hưởng ngươi nhiều một ít, vẫn là ngươi ảnh hưởng ta nhiều một ít. Mộc Huyền Âm. Chỉ vũ thập thân thể thẳng lên, nàng không có đi quản bả vai kiếm thương, cất bước đi đến Mộc Huyền Âm ở bên, mỉm cười nhìn lấy nàng bên cạnh nhan. Suy cho cùng có lấy dài đến vạn năm linh hồn ngoài phụ họa, bây giờ mặc dù đã phân mở, nhưng cũng vô hình giữa tạo thành rồi một loại đặc thù linh hồn liên hệ cùng tình cảm. Vô luận là chỉ vũ thập đối Mộc Huyền Âm, vẫn là Mộc Huyền Âm đối chỉ vũ thập. Có thể nói cho ta. Ngươi tỉnh lại bao lâu rồi sao? Chỉ vũ thập hỏi nói. 3 năm. Mộc Huyền Âm trả lời. Thì ra là thế. Chỉ vũ thập một tiếng khẽ đọc. Giúp ta đưa băng vân về ngâm tuyết giới. Mộc Huyền Âm nói, băng thần loại đôi mắt đẹp khó lấy phân biệt ra bao hàm thế nào tình cảm. Nói cho nàng, không cần đem ta vẫn còn sống chuyện nói cho bất luận người nào. Ngươi cũng giống vậy. Liền hắn, cũng không nói sao. Chỉ vũ thập đôi mắt đẹp nhẹ chuyển. Đúng. Mộc Huyền Âm không chút do dự. Vì cái gì? Gió lạnh thổi qua, băng phát phất động lấy Mộc Huyền Âm tiên huyễn loại tuyết nhan, ở cùng là nữ tử, càng thấy quen tuyệt sắc chỉ vũ thập mắt giữa, cũng là như vậy đẹp rực rỡ tuyệt luân. Nàng u nhạt mà nói, hắn ở Bắc Thần vực nuốt hận ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cục đạp ra rồi báo thù bước chân. Ta như xuất hiện, sẽ phân tán hắn tâm thần cùng cừu hận. Chí ít, không nên là hiện tại. Chỉ vũ thập mâu quang hơi mông, môi ánh sáng liễm diễm, nói như vậy. Thân là đông vực giới vương, lại có thể nhất can thiệp hắn quyết định ngươi, hoàn toàn không nghĩ tới muốn ngăn cản hắn sao? Ngăn cản? Vì sao muốn ngăn cản? Mộc Huyền Âm nhìn hư không, âm thanh ngưng lạnh, cái này thế giới thiếu hắn, còn chưa đủ nhiều không? Còn có, hiện tại ta, không phải đông thần vực giới vương. Nàng tiếp tục nói, càng không phải là bất luận người nào khôi lỗi, mà chỉ là ta chính mình. Một cái chưa bao giờ như thế thuần túy qua Mộc Huyền Âm. Chỉ vũ thập, ngây ngô nhiều năm. Bỏ mạng trọng sinh, ta cũng nên sống cho mình. Nàng chuyển mắt, nhìn lấy chỉ vũ thập, hắn nghĩ muốn báo thù, liền thỏa thích báo thù, nghĩ muốn phát tiết, liền vui sướng phát tiết, nghĩ muốn giết ai, liền cứ việc đi giết ai. Ta tuy là đông vực xuất thân người, lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi ngăn cản. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, qua lại từng màn hiện lên trước mắt, vô luận hắn biến thành rồi bộ dáng gì, coi như hiện tại đã là người người e ngại, giống như tàn bạo ma thần Bắc vực ma chủ, người vẫn là giống như trước một dạng ưa thích dung túng lấy hắn, tùy theo hắn tùy hứng. Mộc Huyền Âm yên lặng một hồi lâu, âm thanh bỗng nhiên nhẹ dưới, chậm rãi nói rằng, năm đó, ta lần lượt răn dạy hắn chống lại sư mệnh, tùy hứng làm bậy, ý nghĩ thiết pháp nghĩ muốn trói lại hắn tính tình. Nhưng, này một lần không giống nhau. Hắn có bốc đồng tư cách, vô luận cỡ nào tùy hứng, hắn đều có tư cách. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, Tuyết Y Khinh Vũ, liền muốn rời đi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Chỉ Vũ Thập hỏi nói. Đông Thần Vực về sau, liền là Nam Thần Vực, đúng không? Mộc Huyền Âm đột nhiên hỏi nói. Đúng. Chỉ Vũ Thập không có giấu giếm, tinh thần giới không đáng lo lắng, trụ thiên cùng nguyệt thần đã phá. Phạn đế thần giới bên kia, Vân Triệt tự hồ có lấy chính mình dự định. Ở bốn vương giới đều là phá lúc, Đông Thần Vực tín nhiệm liền sẽ toàn diện sụp đổ. Mà ta Bắc Vực, sẽ như vậy từng bước một cầm xuống Đông Thần Vực quyền khống chế. Ngươi là muốn đi Nam Thần Vực sao? Nàng nghĩ đến rồi cái gì? Vâng. Mộc Huyền Âm nói, ở các ngươi đánh vào Nam Thần Vực trước, ta sẽ giúp các ngươi quét sạch một chút chướng ngại. Nàng đã từ Minh Hàn Thiên chỉ tỉnh lại dòng dã 3 năm, nhưng lại chưa bao giờ có người phát giác nàng tồn tại. Một cái có thể hoàn mỹ nặc ảnh 10 cấp thần chủ, tạm ở nhận biết giữa căn bản không tồn tại người. Nàng đáng sợ, đối mạnh mẽ thần chủ mà nói đều không khác ác mộng, chỗ có thể quét sạch, lại đâu chỉ là chướng ngại. Nàng mâu quang nhẹ liễm, dường như tự nói, dường như u than, ta đã từng hận cực ma người, gặp chi tất chu, thế mà lại có một ngày. Như thế nối giáo cho giặc. Nhưng người trong lòng rất cam nguyện, không phải sao? Chỉ Vũ Thập cạn nhưng mỉm cười, mà lại hiện tại ngươi, mới là thuần túy ngươi, cũng ở thuần túy tuân theo chính mình ý chí, không quan hệ thiện ác, không quan hệ đúng sai, không quan hệ trách mặc, chỉ từ mình tâm. Mộc Huyền Âm không nói gì thêm, người nhẹ nhàng mà lên. Chờ chút. Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ánh mắt trở nên dị dạng bắt đầu, trước ngươi nói qua một câu nể tình ta thực tình đối đãi Vân Triệt. Ngươi làm sao biết ta đối hắn có hay không là thực tình? Hẳn là, ngươi từng đi qua Bắc Thần Vực. Không có. Mộc Huyền Âm nhàn nhạt đáp lại, nhưng có người, nói cho rồi ta một chút liên quan tới ngươi cùng hắn chuyện. Ai? Chỉ Vũ Thập chân mày hơi dạng. Ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy nàng. Âm thanh rơi xuống, nàng đã phi thân lên, chớp mắt băng băng tận trôi qua. Bây giờ nàng, đối nặc ảnh, khống chế đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Chỉ Vũ Thập ngóng nhìn rất lâu, mới chậm rãi ngoái nhìn. Cái kia người. Mộc Huyền Âm sẽ không chủ động hiện thân, có thể cùng Mộc Huyền Âm tiếp xúc cũng nói cho nàng một chút chuyện, cũng liền mang ý nghĩa, đối phương đúng là chủ động đã nhận ra rồi Mộc Huyền Âm. Mà có thể trực tiếp nhìn thấu Mộc Huyền Âm nặc ảnh người, tựa hồ. Cũng chỉ có nàng rồi. Nàng chuyển mắt nhìn hướng nằm vật xuống tại mặt đất, mất hết ý thức Thiên Diệp Tử Tiêu, khóe môi mỉm cười lập tức mang lên rồi mấy phần âm u. Nghĩ ở Phạn Đế Thần Giới xếp vào một cái ra dáng quân cờ, vốn nên là khó như lên trời chuyện, bây giờ lại là như thế dễ như trở bàn tay. Nàng khẽ đọc một tiếng, bàn tay che dưới, ma đồng bên trong hắc mang lập lòe. Mộc Huyền Âm nặc ảnh phía dưới kia một kiếm, thực sự quá mức kinh diễm, sinh sinh nhường một cái mạnh mẽ Phạn Vương trong nháy mắt thân hồn đều là vỡ. Này cũng nhường nàng mơ hồ phát giác được, Mộc Huyền Âm băng hoàng thần lực, tựa hồ lại có vi diệu tiến cảnh. Theo lấy nàng đồng tử giữa ma quang lập lòe, Thiên Diệp Tử Tiêu chậm rãi đứng lên, chỉ là hắn tứ chi cúi, hai mắt vô thần. Thiên Diệp Tử Tiêu, Chỉ Vũ Thập liên tục khẽ. Ngươi ở mang Mộc Băng Vân về Phạn Đế Thần Giới giữa đường, ta ngộ Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu tối tập, Mộc Băng Vân bởi vậy bị đoạt. Nhớ kỹ rồi sao? Thiên Diệp Tử Tiêu bờ môi khép mở, si ngốc mà nói, ta mang Mộc Băng Vân về giới. Giữa đường, ta ngộ Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu tối tập, Mộc Băng Vân bởi vậy bị đoạt. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập gật đầu khen ngợi, bỗng nhiên ra tay, một đạo hắc mang thẳng xuyên Thiên Diệp Tử Tiêu chi thân, hắc ám ăn mòn lập tức phệ giết hắn trên người tất cả băng hơi thở. Lưu lại từng mảnh nhìn thấy mà giật mình hắc ám vết thương. Nàng bóng người cũng theo đó bay khỏi, rất nhanh tan biến tại mênh mông tinh vực. Mười mấy hơi sau, Thiên Diệp Tử Tiêu ở huyền chu trên xoay người mà lên, hắn tay che tim hắc ám bị thương, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Diêm Thiên Hiêu. Như rơi vào ta trong tay, định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đạp ra Thái Sơ thần cảnh, trở về Đông Thần Vực mà đi. Đến một lần một trở lại, mấy ngày đi qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi trước tiên xác nhận các phương tin tức, sau đó lãnh đạm mà chào phúng cười, Đông Thần Vực thật đúng là không chịu thua kém, trước kia tuyển định, cứ điểm, bây giờ đã không sai biệt lắm chiếm cứ rồi 6 thành. Này tốc độ, nhưng muốn so ta cùng Chỉ Vũ Thập kia nữ nhân dự đoán nhanh hơn. Một phương quyết tử, một phương tiếc mệnh. một phương không có nỗi lo về sau, một phương muốn thủ hộ riêng phần mình cơ nghiệp. Dạng này kết quả, không phải lộ vẻ dễ thấy a. Vân Triệt lạnh nói. Hiện tại Trụ Thiên đã bị hoàn toàn cầm xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, không sai biệt lắm, nên tiến hành bước kế tiếp rồi. Trụ Hư Tử đâu? Vân Triệt hỏi nói. Hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lẽo cười một tiếng, đương nhiên là đi rồi, hắn nên đi địa phương. Rất tốt. Vân Triệt hát khẽ một tiếng, lại hỏi, Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực vẫn là không nhúc nhích sao? Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Nguyệt Thần Giới bị hủy, chuyện hiện tại nhất định truyền xôi trào dương dương. Một cái hoàn chỉnh vương giới chớp mắt bị diệt, này đối quan sát giữa Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực đã là một loại tỉnh táo, cũng là một sự uy hiếp. Bọn hắn bây giờ còn chưa động, nhưng nhất định ở đề phòng cùng chuẩn bị. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt chuyển qua, cẩn thận nhìn lấy Vân Triệt phản ứng, có một cái liên quan tới Ngâm Tuyết giới truyền âm. Vân Triệt chân mày hơi trầm xuống, nói, thứ người Phạn Vương Thiên Diệp Tử Tiêu, tránh thoát chúng ta tất cả tầm mắt cùng cảm giác, thật sớm chui vào giới Đông Vực Bắc Cảnh. Ở chúng ta nổ nát Nguyệt Thần Giới về sau không bao lâu, hắn từ Ngâm Tuyết giới mang đi rồi Mộc Băng Vân. Vân Triệt thân thế mãnh liệt dừng lại, một luồng sát khí trong nháy mắt mất khống chế mà thả. Bất quá ngươi yên tâm, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lập tức nói, Mộc Băng Vân đã bị Chỉ Vũ thập cứu trở về, hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần Thiên Diệp Tử Tiêu, Chỉ Vũ thập còn thuận tiện đem hắn cướp hồn. Nói chuyện thời điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, mắt giữa hiện lên một vòng thật sâu nghi hoặc. Một khi linh hồn bị Chỉ Vũ thập ma đế chi hồn chỗ cướp, ý chí liền sẽ bị nàng lặng yên can thiệp, mà tự thân không có chút nào phát giác, người ngoài càng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Chỉ Vũ thập có thể thành công kiếp hồn Trụ Hư Tử, là Trụ Hư Tử ở vậy đối với hắn, mà nói cực kỳ bi thảm trùng kích xuống thần hồn đều là vỡ, có thể nói nát tâm tuyệt vọng, lại bị Chỉ Vũ thập ma âm xâm hồn, từ đó sơ hở đại lộ, thành công kiếp hồn. Mà Thiên Diệp Tử Tiêu, lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với hắn hiểu rõ, đây là một cái bề ngoài ôn hòa thanh nhã, kỳ thực cực kỳ cẩn thận tạm người có máu lạnh, dù là khi hắn mặt diệt hắn toàn tộc, hắn đều không nhất định sẽ nhăn một chút lông mày. Dạng này một cái Phạn Vương, Chỉ Vũ thập là như thế nào làm đến ở đem Mộc Băng Vân hoàn hảo cứu xuống, đồng thời còn có thể đem hắn thành công kiếp hồn? Chẳng lẽ lại Chỉ Vũ thập kỳ thực vẫn luôn ở ẩn tàng nàng ma đế hồn lực? Vân Triệt đứng ở nguyên nơi rất lâu không động, dù cho nghe nói Mộc Băng Vân đã không việc gì, hắn sắc mặt vẫn như cũ một mảnh dọa người âm u. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt nhìn lấy hắn, nhìn ngươi này rắt ruột quan tâm bộ dáng, chẳng lẽ lại ngươi ở Ngâm Tuyết giới thời điểm không chỉ ngủ rồi ngươi sư tôn, còn đem ngươi sư tôn muội muội đều cho ngủ rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi lời này cũng không phải là hoàn toàn ở chế nhạo Vân Triệt. Ở trong mắt nàng, Vân Triệt ở phương diện nữ nhân, tuyệt đối cái gì cầm thú hành vi cũng có thể làm được. Vân Triệt vẫn không có nói chuyện, hai tay bên trên, khí đen bốc lên. Đối Vân Triệt mà nói, Mộc Băng Vân là ân nhân của hắn, càng là Mộc Huyền Âm duy nhất tại thế thân nhân. A, quả nhiên a. Vân Triệt trầm mặc, tự nhiên mà vậy bị Thiên Diệp Ảnh Nhi xem như ngầm thừa nhận, sau đó một tiếng trầm thấp lạnh lùng chế giễu. Đều nói Ngâm Tuyết giới nữ nhân đều là băng tâm ngọc hồn, nguyên lai cũng bất quá là một đám. Hừ, ngươi về trước Trụ Thiên giới. Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, chữ chữ âm u, không thể nghi ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt cho mày, Phạn Đế Thần Giới. Vân Triệt không có trả lời, lạnh cứng mà hỏi, Nam Minh còn tại bên kia, đúng không? Đương nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cám dỗ lớn như vậy, Nam Minh cái kia lão đồ vật làm sao có thể tùy tiện buông tay? Ra tay rồi sao? Kia thật không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc nhan lạnh xuống, Nam Vạn Sinh mặc dù cuồng ngạo vô độ, nhưng cũng không phải thằng ngu. Nếu không phải đến rồi hắn cấp độ này, vĩnh sinh dụ hoặc thực sự quá lớn, hắn nhất định không khả năng cam nguyện mắc câu. Bất quá, mắc câu về mắc câu, hắn cũng sẽ không tại không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống trắng trắng làm thương, làm ra đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 802 bại cử chỉ. Nên tìm chút đồ vật kích thích hắn một chút rồi. Vân Triệt sắc mặt âm u. Khóe miệng bỗng nhiên rất nhỏ một nhếch, sau đó lặp lại một lần vừa rồi mệnh lệnh, ngươi về trước Trụ Thiên giới, thuận tiện chú ý một chút ở ngoài Nguyệt Thần dấu hiệu. Thiên Diệp Ảnh Nhi không động, nàng hai tay ôm ngực, ánh mắt rét lạnh, Thiên Diệp Phạn Thiên nhất định phải do ta chính tay đâm. Tuyệt đối không nên quên rồi, đây là năm đó ta cam vì ngươi lô đỉnh điều kiện thứ nhất. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Vân Triệt nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là trước thời gian đi cho Phạn Đế Thần giới đưa một món lễ lớn, vẫn chưa tới lúc giết người. Thiên Diệp Phạn Thiên đáng chết thời điểm, tự sẽ đưa đến ngươi trên tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hỏi hỏi ý kiến là cái gì đại lễ, mà là hừ nhẹ một tiếng, nói, Chỉ Vũ thập kia nữ nhân nói, ngươi trên người ẩn giấu rất nhiều, ngay cả chúng ta đều tận lực giấu giếm bí mật. Hy vọng ngươi lần này, ngươi sẽ mang đến một kinh hỉ, mà không phải nộ khí sông đỉnh chi đi xuống chịu chết. Nhìn Vân Triệt ánh mắt, nàng liền biết rõ không cách nào ngăn cản. Trước lúc rời đi, nàng lại bỗng nhiên nói rằng, nếu là có thể có biện pháp, tốt nhất đem Thiên Diệp Phạn Thiên trong tay Phạn Hồn Linh đoạt lại. Nó cùng Diêm Ma giới Diêm Ma Độ Minh đỉnh tương tự, không chỉ có là Phạn Đế thần lực truyền thừa vật dẫn, còn có thể cưỡng ép thu hồi đã truyền thừa Phạn Đế thần lực, đạt được Phạn Hồn Linh, liền có thể không đánh mà thắng, bóp lấy Phạn Đế thần giới mệnh mạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi, mênh mông tinh vực, Vân Triệt độc thân mà đứng. Thiên Diệp Phạn Thiên. Hắn trầm giọng thấp niệm, theo lấy hắn hai mắt chuyển hướng Phạn Đế thần giới nơi phương hướng, mâu quang đột nhiên thả ra ra không gì sánh được đáng sợ, gần như điên cuồng âm độc cùng ngoan lệ, lúc đầu nghĩ đem ngươi lưu tại cuối cùng, dám động Ngâm Tuyết giới. Chết. A. Âm thanh chưa tán, hắn bóng người đã hóa lưu quang, bay thẳng Phạn Đế thần giới mà đi. Ngâm Tuyết giới ở hắn trong lòng, tuyệt không vẻn vẹn Đông Thần vực tịnh thổ, cũng là hắn vảy ngược. Mộc Huyền Âm bóng người thật sâu khắc ấn với hắn trong lòng đau nhất, nhất thẹn địa phương, hắn há có thể dung hứa bất luận người nào tổn thương nàng thủ hộ cả đời, lại tại một khắc cuối cùng vì hắn mà bỏ qua Ngâm Tuyết giới. Đặc biệt là Ngâm Tuyết giới giữa Mộc Băng Vân. Hắn tiến lên không đến bao lâu, phía trước không gian, bỗng nhiên xuất hiện rồi hai cỗ cường đại thần chủ khí tức, mà lại là hai cái cũng không xa lạ khí tức. Vân Triệt lông mày nhăn lại, dần dần chậm xuống. Hai cái thân ảnh cũng ở lúc này hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Quân Vô Danh, Quân Tích Lệ. Của hắn ánh mắt, cũng trong cùng một lúc rơi vào rồi Vân Triệt trên người. Theo lấy ba người đồng thời đình chỉ cùng ánh mắt đụng chạm, yên tĩnh bên trong, không khí bỗng nhiên ngừng kết. Quân Tích Lệ vẫn như cũ là trí nhớ giữa cổ kiếm áo trắng, khuôn mặt lạnh buốt, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng biến hóa qua. Nàng chăm chú nhìn Vân Triệt, từ hắn con mắt giữa, nàng nhìn thấy rồi hắc ám vô tận vực sâu. Mà những ngày gần đây, tất cả đông vực huyền giả đều nhớ kỹ rồi này đôi đáng sợ con mắt. Nàng không có nghĩ tới mình sẽ ở nơi này bỗng nhiên gặp được hắn. 4 năm, hắn từ một cái nhường người thương hại người đào vong, biến thành rồi đem đông thần vực đẩy vào rồi ác mộng địa ngục bắc vực ma chủ. Ngắn ngủi 4 năm, lại phẳng phất đã cách rồi 10 đời 10 kiếp. Bàn tay của nàng chậm rãi hướng về sau, chào tại Vô Danh kiếm chuôi trên, một tiếng tranh minh, nửa tất thân kiếm ra khỏi vỏ, lại thả ra ra đảo loạn thứ nguyên kiếm khí gió bão. Quân Vô Danh lại là đưa tay, nhẹ nhàng đem Vô Danh kiếm đẩy về. Hướng Vân Triệt mỉm cười nói, ta sư đồ hai người, chỉ là khách qua đường. Nhìn lấy Quân Vô Danh, Vân Triệt khẽ nhíu mày. Sắc mặt của hắn trắng xanh, khí tức hiện ra lấy một cái mới, vào thần đạo huyền giả đều có thể rõ ràng phát giác phù phiếm. Hắn còn thừa thọ nguyên, không ngờ không đủ 3 năm. 4 năm trước gặp nhau lúc, hắn mặc dù đã hiện ra thọ nguyên khô kiệt thái độ, nhưng quả quyết không đến mức trong thời gian ngắn ngủi như thế suy kiệt đến nước này. Hiển nhiên, hắn ở những năm này giữa, nhất định là cưỡng ép làm rồi một loại nào đó hao tổn thọ nguyên chuyện. Xem bọn hắn phương hướng sắp đi, có lẽ là thái sơ thần cảnh nơi. Sát khí thu lại, Vân Triệt nói, đã là khách qua đường, liền trung trung thực thực làm cái người thế ngoại. Nếu như không muốn sớm như vậy chết. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý hai người, hướng nam mà đi. Ngươi, Quân Tích Lệ lãnh mi quay người. Đi thôi. Quân Vô Danh than tiếng nói. Quân Tích Lệ ánh mắt dừng lại tại Vân Triệt đi xa bóng lưng. Một hồi không hiểu hoảng hốt thất thần sau, mới xoay người lại, có chút cắn răng nói, như năm nếu không phải sư tôn, hắn sớm đã bị, đây chẳng qua là còn nhân tình của hắn, ân oán thanh toán xong, không cần đề cập. Quân Vô Danh nhìn lấy phương xa, tràn đầy tang thương ánh mắt đục ngầu mà xa xăm, Lệ Nhi, này vào thái sơ thần cảnh, có lẽ là vi sư có thể cùng ngươi đi qua cuối cùng đoạn đường. Sau này đường, đều là muốn xem chính ngươi rồi. Xuyên qua từng mảnh tinh vực, tới gần Phạn Đế thần giới lúc. Vân Triệt tốc độ chậm xuống, bóng người chậm rãi phai nhạt, tan biến tại hư không bên trong. Nặc Ảnh tiến vào Phạn Đế thần giới, đi thẳng tới Phạn Đế Vương thành không trung bên trên. Phạn Đế Vương thành một mảnh tĩnh lặng, một tầng vô hình kết giới che phủ khắp cả Vương thành bên trên, ngăn cách lấy từ bên ngoài đến hết thảy. Nếu là mạnh phá, tất bị phát giác. Phạn Đế thần giới, dù cho không có rồi ba Phạn thần cùng Phạn Đế thần nữ, nó vẫn như cũ là Đông Thần vực thứ nhất vương giới. Hắn tại không lâu trước vừa mới huyết đổ rồi trụ thiên giới, nhưng ở hắn tâm hải giữa, cho tới bây giờ chưa từng phía bắc vực vương giới cường công Phạn Đế thần giới chủ hoạch. Bởi vì lấy Phạn Đế thần giới mạnh mẽ nội tình, làm như vậy nói, dù là cuối cùng có thể công phá Phạn Đế, cũng tất có to lớn hao tổn. Một mình hắn, liền đã đầy đủ. Nặc Ảnh đứng ở Phạn Đế vương thành kết giới bên trên không trung, không có bất kỳ người nào phát giác được hắn tồn tại. Hắn ánh mắt nhìn xuống, thấp giọng nói, Hòa Lăng, những này kết giới, có thể xuyên qua sao? Có thể. Hòa Lăng không có bất kỳ cái gì do dự trả lời, dạng này kết giới, căn bản là không có cách ngăn cản, thiên thương tuyệt vọng độc tức. Hòa Lăng âm thanh bình tĩnh như trước không linh, nhưng ẩn ẩn có thể nghe ra một chút không cách nào đè xuống run rẩy. Được. Vân Triệt bộ dạng phục tùng, phần môi tràn ra lấy quyết định phản đế thần giới vận mệnh phán quyết thanh âm, bắt đầu đi. Toàn bộ. Sao? Hỏa Lăng rất nhỏ giọng hỏi, không biết. Nàng càng nghĩ đến hơn đến khẳng định, vẫn là trả lời phủ định. Đúng, toàn bộ. Vân Triệt trả lời, giống như ác ma khẽ. Hỏa Lăng bóng người ở Vân Triệt bên thân hiện lên, nàng nhìn lấy phía dưới. Lần thứ nhất, nàng hiện thân về sau, tỉnh nhưng không có cùng Vân Triệt nói chuyện. Nàng hai tay phù hợp trước ngực, một điểm màu xanh biếc mang ở lòng bàn tay lập lòe, hiện ra Thiên Độc Châu bản thể. Cùng Vân Triệt 20 năm trước ở Lưu Vân Thành thức tỉnh lúc so sánh, bây giờ Thiên Độc Châu đã lại không ảm đạm, mà là tràn đầy lấy thúy chói loại hoa. Cùng với một chút ở thời đại viễn cổ, thần ma gặp chi cũng sẽ run rẩy Thiên Độc Thần Mang. Theo lấy Thiên Độc Thần Mang dần dần lập lòe, Hỏa Lăng xanh biếc dài tóc bỗng nhiên múa lên, hai con mắt của nàng cũng dần dần bị Thiên Độc Thần Mang chỗ tràn ngập. Giờ khắc này, nàng trên người kia như người thương tiếc mảnh mai hoàn toàn biến mất, theo lấy nàng mâu quang chậm rãi che dưới, một luồng nhiếp thế uy lăng im lặng thả ra. Đây là một loại đến từ Thiên Độc bổn nguyên, siêu việt đương thời vạn linh tầng diện Thiên Độc thần uy. Giống như viễn cổ thần nữ bỗng nhiên lâm thế, hạ xuống lấy phán quyết thần quang. Trừ rồi Vân Triệt bên ngoài, bất kỳ người nào, bất luận cái gì sinh linh tại lúc này Hỏa Lăng trước mặt, cũng sẽ ở sâm hồn băng hàn giữa không bị khống chế run rẩy. Cùng ngày Độc Thần Mang lập lòe đến cực hạn lúc, Hỏa Lăng hai tay rốt cục chậm rãi tách ra. Theo lấy bàn tay nàng che dưới, một cỗ vô hình, vô ảnh, vô tức thiên độc vô tình thả dưới. Nó tên Thiên Thương Tuyệt Vọng. Thiên Thương Tuyệt Vọng độc, một cái ở thời đại thượng cổ chư thần ma nghe chi hồi hộp tên. Mặc dù, nó đáng sợ xa xa không sánh bằng cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân, hợp lực chỗ thả Vạn Kiếp Vô Sinh, nhưng cũng là một loại đủ để thí thần kịch độc. Ban đầu Thiên Độc Châu Độc Linh đã chết. Cho dù ở Thương Vân Đại Lục tìm về độc nguyên sau, chỗ phục hồi từ từ độc lực, cũng chỉ là cực kỳ bậc thấp phàm độc. Nhưng, từ Hỏa Lăng hiến tế chính mình, trở thành Thiên Độc Châu hoàn mỹ độc linh sau, Thiên Độc Châu giành lấy cuộc sống mới, nó bổn nguyên chi độc Thiên Thương Tuyệt Vọng, cũng bắt đầu một lần nữa diễn sinh. Nhất là, ở bắt đầu cùng Hỏa Lăng song tu về sau, Vân Triệt đối hư vô pháp tắc lĩnh ngộ không có chút nào tiến triển, nhưng Hỏa Lăng độc lực khôi phục, lại rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ riêng phương diện này mà nói, hắn đều có thể tính là Hỏa Lăng dùng để khôi phục độc lực lô đỉnh. Mặc dù, ở bây giờ hỗn độn, Thiên Thương Tuyệt Vọng tầng diện đã định trước không thể cùng thời đại viễn cổ so sánh, khôi phục tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Nhưng, kia dù sao cũng là đến từ huyền thiên chí bảo, có thể thí thần độc, dù là độc lực không đủ đã từng phần trăm một trong, dù là chỉ có chút hơi một tia, cũng tuyệt đối là siêu việt đương thời nhận biết, càng siêu việt đương thời phàm linh chỗ có thể tiếp nhận cực hạn kinh khủng tồn tại. Thiên Thương Tuyệt Vọng độc lực đụng chạm lấy Phạn Đế Vương Thành kết giới, nhưng không có dù là đinh điểm cản trở, trực tiếp xuyên qua mà qua, rơi vào rồi Phạn Đế Vương Thành trung tâm, theo lấy Hỏa Lăng đồng tử mắt giữa từng chùm tia sáng màu xanh biếc tiếp tục lập lòe, từ từ phóng xạ hướng toàn bộ Phạn Đế Vương Thành. Xem như lúc đó cao nhất tầng thứ độc, Thiên Thương Tuyệt Vọng vô hình vô sắc vô vị, mà bởi vì nó tầng diện quá cao, dù là mạnh như thần đế, ở nhập thể trước đó cũng căn bản không thể nào phát giác. Cho nên, nó thậm chí là vô tức. Phạn Đế Vương Thành, cái này Đông Thần vực huyền đạo cao nhất thánh địa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thiên độc độc tức ở thành giữa từng chút một lan tràn, nhưng từ đầu đến cuối, không có bất cứ người nào phát giác. Từ từ, cả tòa Phạn Đế Vương Thành, đều đã cơ hồ che phủ tại Thiên Thương Tuyệt Vọng độc tức bên trong. Vân Triệt ngước mắt nhìn hướng rồi Hỏa Lăng, này kiện chuyện, nhất định phải do Hỏa Lăng tự tay tới làm. Hắn sẽ không quên Hỏa Lăng đang nghe Hỏa Lâm, tộc nhân đều đã qua đời về phía sau thống khổ cùng gần như, tuyệt vọng u ám đôi mắt. Loại thống khổ này, hắn đồng dạng bản thân kinh lịch, càng sẽ không quên nhớ nàng vì rồi báo thù, mà quyết ý hóa thành Thiên Độc Độc Linh lúc ánh mắt. Từ từ, hắn chân mày bỗng nhiên có chút nhảy một cái. Thiên Độc Châu Thần Mang đã rõ ràng tối xuống, nhưng Hỏa Lăng mắt giữa từng chùm tia sáng màu xanh biếc nhưng như cũ u hàn. Nàng sắc mặt bắt đầu dần dần hiện lên một vòng nhàn nhạt trắng xanh, hai tay cũng rất nhỏ phát run lên, nhưng Thiên Thương Tuyệt Vọng thả ra lại không có chút nào thu liễm dấu hiệu. Mà là ở phủ kín toàn bộ Phạn Đế Vương Thành sau, lại lấy Phạn Đế Vương Thành vì trung tâm, tiếp tục hướng chung quanh Phạn Đế giới vực lan tràn mà đi. Hỏa Lăng, Vân Triệt lên tiếng, đã có thể rồi, dừng tay a. Thiên độc độc tức lan tràn lại vẫn không có đình chỉ, mắt giữa Thiên Độc Thần Mang đang cực lực lập lòe lấy. Nàng cánh môi khinh động, phát ra rất nhẹ âm thanh, hại chết cha mẹ những người kia, bọn hắn sẽ có hay không có khả năng. Ở Vương Thành bên ngoài đâu? Vân Triệt tiếng lòng kịch động. Nhanh chóng đưa tay bắt lấy Hỏa Lăng chính tại rõ ràng phát run cánh tay, nói, trước không cần nhớ những này. Ngươi bây giờ là đang tiêu hao độc lực, càng là tiêu hao linh lực của mình, tranh thủ dừng tay. 4 năm trước, Vân Triệt hỏi qua bị hắn trồng xuống nô ấn Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạn đế thần giới năm đó đuổi giết Mộc Linh Vương tộc người đến tột cùng là ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời là không biết, nàng còn cho ra phán đoán của mình, người kia tầng cấp có lẽ cũng không cao, bằng không, không thể lại nhường Mộc Linh tộc trưởng vợ chồng liều mạng tự bạo Mộc Linh Châu, liền nhường Hòa Lăng cùng Hòa Lâm chạy trốn. Những lời này, Hòa Lăng hiển nhiên một mực khắc vào trong lòng. Tầng cấp không cao, vậy liệu rằng ở Vương Thành bên ngoài, có thể hay không? Chí nhớ bên trong, cha mẹ Mộc Linh Châu tự bạo lúc tàn ánh sáng. Một mảnh lại một mảnh bị tàn sát tộc nhân. Hòa Lâm kia nát tâm kêu khóc. Cùng với kia mẫn diệt nàng trong lòng hy vọng cuối cùng tin dữ. Nàng mâu quang trở nên như vậy hỗn loạn, trong tay Thiên Độc Châu vẫn ở chỗ cố gắng hết sức thả ra lấy độc tức. Bình thường ở Vân Triệt trước mặt không gì sánh được nhu thuận, từ không biết cự tuyệt Hòa Lăng. Lần thứ nhất chống lại rồi Vân Triệt mệnh lệnh, không có đình trệ thiên thương, tuyệt vọng ở Phạn Đế Vương Thành bên ngoài giới vực nhanh chóng lan tràn, lại lan tràn. Ta rốt cục, có rồi báo thù lực lượng. Ta rốt cục đợi đến rồi này một ngày. Cha mẹ mối thù, tông tộc mối hận. Bọn hắn, toàn bộ đều đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Đồng Quang, hai tay đều run rẩy càng ngày càng kịch liệt, nàng Kiều Nhan cũng nhanh chóng cởi ra lấy tất cả màu máu. Từ từ, nàng xanh biếc mâu quang bắt đầu trở nên cuồng loạn. Ẩn ẩn, xen lẫn rồi từng tia từng sợi tuyệt không nên nên xuất hiện ở Mộc Linh. Đặc biệt là vương tộc Mộc Linh trên người u ám hắc mang. Thiên Độc Châu lập lòe bắt đầu trở nên yếu ớt cùng hỗn loạn, nguyên bản không màu vô hình độc tức, bắt đầu hiện ra một chút không bình thường u. Hòa Lăng, Hòa Lăng, Vân Triệt hô to tiếng ở Hòa Lăng tâm hải giữa vang đãng. Vân Triệt không dám tiếp tục chần chờ, mãnh liệt hướng về phía trước, lấy chính mình ý chí cưỡng ép can thiệp Thiên Độc Châu. Sinh sinh bức về rồi Thiên Độc Châu vẫn còn đang gắng hết sức thả ra độc lực. Thiên Độc Châu tia sáng thu hết, Hòa Lăng mắt giữa từng chùm tia sáng màu xanh biếc cũng rốt cục tối xuống, nàng kinh ngạc nhìn phía trước, mất lực thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Vân Triệt duỗi ra cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Rất lâu, Hòa Lăng hỗn loạn u ám đồng tử mắt mới rốt cục khôi phục, rồi sắc thái cùng long lắng. Chủ nhân, nàng nhẹ nhàng nỉ non, như từ ác mộng giữa tỉnh lại, ta vừa rồi, có phải hay không trở nên thật đáng sợ? Vân Triệt lắc đầu, đem nàng nhẹ nhàng nắm ở trong ngực. Ta vừa rồi, thế mà không có nghe chủ nhân nói, còn nghĩ như vậy muốn giết chết tất cả. Hết thảy mọi người. Mắt giữa bụi nước ngưng tụ thành điểm điểm nước mắt, nàng đem vầng trán chôn ở Vân Triệt trước ngực, bả vai nhẹ nhàng co quắp, cha, mẹ, Lâm. Bọn hắn trên trời có linh, có thể hay không cũng chán ghét, sợ hãi dạng này ta. Đương nhiên sẽ không. Vân Triệt bàn tay nhẹ vỗ về nàng không được run rẩy mảnh mai bả vai. Trong miệng nói ra trở về Đông Thần vực sau nhất thanh âm mềm ái, ngươi không hề có lỗi với bất luận người nào, là thế nhân, phụ lòng rồi ngươi Mộc Linh tộc. Dù cho nàng từng rơi vào triệt để u ám cùng tuyệt vọng, dù cho nàng là, bởi vì vô tận hận ý cùng báo thù quyết tâm mà cam vì thiên độc độc linh. Nhưng, nàng bản tính bên trong thiện chưa bao giờ mẫn diệt, vẫn ở chỗ cũ thật sâu trói buộc nàng báo thù tâm niệm, ở nàng tâm hồn giữa sinh sôi lấy quá mức nặng nề cảm giác tội lỗi. Bọn hắn sẽ lấy ngươi làm vinh, sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Vân Triệt đem nàng ôm chặt hơn, bởi vì ngươi làm rồi Mộc Linh tộc từ trước tới nay, ghê gớm nhất chuyện. Mộc Linh tộc tương lai, cũng sẽ bởi vì ngươi, sẽ không đi nhận đến lăng nhục. Câu nói này, hắn nói chém đinh chặt sắt. Nước mắt nhiễm hai gò má, Hòa Lăng phần môi cười yếu ớt, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng ý thức đã là không bị khống chế mông lung. Nghiêm trọng tiêu hao phía dưới, theo lấy tinh thần buông lỏng, nàng ở Vân Triệt trong ngực nặng nề ngủ rồi đi qua. Đem Hòa Lăng đưa về Thiên Độc Châu giữa, Vân Triệt ngón tay điểm ra. Tại không trung lưu lại một cái khí tức yếu ớt lưu âm huyền trận. Cuối cùng nhìn rồi phía dưới một mắt, Vân Triệt khóe miệng cười lạnh nhàn nhạt, sau đó ở nặc ảnh bên trong bay thân mà đi. Từ đầu đến cuối, Phạn Đế thần giới đều chưa từng phát giác hắn đến, lại càng không biết nói, Phạn Đế Vương Thành đã bị che phủ tại đáng sợ tuyệt luân thiên thương tuyệt vọng, bên trong. Sau một canh giờ, Phạn Đế Vương Thành trên không truyền đến Vân Triệt lưu lại cuồng ngạo thanh âm, Thiên Diệp Phạn Thiên, thật tốt hưởng thụ bản ma chủ tự tay dâng lên đại lễ, ha ha ha ha. Ở âm thanh vang lên cái thứ nhất nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đã là phá không mà lên, chớp mắt tới gần Vân Triệt trước kia vị trí, chìm lông mày nhìn lấy cái kia không biết khi nào xuất hiện lưu âm huyền trận, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Vân Triệt vậy mà đã đến rồi bọn hắn Phạn Đế Vương Thành, còn lưu lại huyền trận, bọn hắn lại không một người phát giác, bọn hắn trong lòng há có thể không sợ hãi. Lưu âm huyền trận tiếp tục thả ra lấy Vân Triệt âm thanh, bất quá, bản ma chủ ngược lại là, có thể ban cho các ngươi một cái thần phục mạng sống cơ hội duy nhất. Nhưng, chỉ có 7 ngày sau đó, hoặc là vĩnh thế thần phục, hoặc là chết không nơi chôn xác. Ông, lưu âm huyền trận tiêu tán, đã đến chúng Phạn Vương đều là nhíu chặt lông mày, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Thiên Diệp Phạn Thiên bóng người tại không trung hiện lên. Sắc mặt cũng là một mảnh âm u. Chủ thượng, thứ năm Phạn Vương nói, phải chăng lập tức tìm kiếm Vân Triệt? Hắn nói không chừng còn ẩn vào phụ cận. Không cần rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên trầm thấp lên tiếng, sắc mặt ám trầm như vực sâu. Vân Triệt lưu lại mở miệng, như nguyền rủa một dạng quấn quanh ở tâm hồn của hắn bên trong. Chủ thượng là đang lo lắng Vân Triệt lưu lại truyền âm sao? Thứ hai Phạn Vương thu hồi thần thức, nói, ta đã toàn diện dò xét qua, Vương Thành bên trong, cũng không khác hình. Hắn nói, rất có thể chỉ là nói chuyện giật gân. Nói chuyện giật gân. Đừng bảo là Thiên Diệp Phạn Thiên, phần lớn Phạn Vương đều không thể tin được. Suy cho cùng, trụ thiên thần giới, nguyệt thần giới thảm trạng còn gần trong gang tấc. Mà ở trước đó, quả quyết không người sẽ tin tưởng trụ thiên thần giới sẽ ở trong vòng một ngày bị huyết đồ, nguyệt thần giới ở một hơi ở giữa bị phá diệt. Cũng có thể là vì rồi đâm bắn nhìn chằm chằm Nam Minh thần đế. Thứ nhất Phạn Vương nói, Nam Minh thần đế dù chưa rời xa, nhưng sẽ không tùy tiện động. Mà Vân Triệt bỗng nhiên lưu lại một cái gọi là 7 ngày thời hạn, như bị Nam Minh biết được, rất có thể sẽ trong lòng cắt phía dưới chó cùng rứt dậu. Lời ấy một ra, chúng Phạn Vương chỉ đều là ngưng lông mày gật đầu. Lúc này, thứ 10 Phạn Vương Thiên Diệp Tử Tiêu phi không mà lên, hắn trên người do hắc ám huyền lực tạo thành vết thương đã không còn đáng ngại, nhưng cũng chưa khỏi hẳn. Hắn đã đến về sau, trực tiếp nói rằng, chủ thượng, nay chuyện không thể khinh thường, nói không chừng, là Vân Triệt đang trả thù Ngâm Tuyết giới một chuyện. Thiên Diệp Phạn Thiên nhíu mày rất lâu, nói, ta Phạn Đế mặc dù không giống với trụ thiên, nhưng bây giờ chi cảnh, cũng không thể lại lấy lặng chờ chi rồi. Nam Minh bên kia ở biết hiểu nguyệt thần giới kết cục sau, cũng nên rõ ràng ma nhân đáng sợ vượt xa dự liệu, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều không phải là lưỡng bại câu thương thời điểm. Thiên Diệp Phạn Thiên chuyển mắt, là thời điểm, đi gặp Nam Minh rồi. Cũng là thời điểm kích động Nam Thần Vực, đối Bắc Vực ma nhân tiến hành toàn diện phản kích. Lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, thẳng tắp nhìn chăm chú ở Thiên Diệp Tử Tiêu trên người. Theo đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, đồng tử mắt như gặp phải trận đâm, nháy mắt co vào. Chủ thượng, đối mặt Thiên Diệp Phạn Thiên bỗng nhiên dừng lại ánh mắt, Thiên Diệp Tử Tiêu nhất thời có chút mộng nhiên, hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đồng tử. Chính che lại một tầng u quỷ ánh sáng. Chủ thượng, làm sao chuyện? Chúng Phạn Vương cũng phát hiện rồi Thiên Diệp Phạn Thiên dị trạng. Mà bọn hắn hỏi ra lời lúc, thuận lấy Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt chỗ hướng, bọn hắn cũng toàn bộ ánh mắt đình trệ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thiên Diệp Tử Tiêu đồng tử mắt giữa xanh biếc u quang, bọn hắn đến chết cũng sẽ không quên. Bởi vì đó là Thiên Độc Châu Thiên Độc Chi Mang. Năm đó Thiên Diệp Phạn Thiên vì Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt chỗ tính kế, tại người quấn tà anh ma khí đồng thời, lại trúng Thiên Độc Châu kịch độc. Lúc kia, hắn đồng tử giữa chỗ lập lòe, liền là loại này u lục độc ánh sáng. Mà lại, Thiên Diệp Tử Tiêu trong mắt chỗ thả ra u quang, so với năm đó Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, muốn càng thêm xanh biếc thâm thúy. Thiên Diệp Tử Tiêu càng kinh ngạc, các ngươi đến cùng sao? A, hắn lời còn chưa dứt, thần sắc bỗng nhiên ngơ ngẩn, theo đó hắn thân thể, ngũ tạng lục phủ bắt đầu rồi không bị khống chế run rẩy, một luồng rùi hồn lãnh ý ở toàn thân điên cuồng hiện động. Ngô, theo lấy hắn một tiếng hát khẽ, đồng tử giữa bỗng nhiên nổ tung một đoàn u quang mang kỳ lạ. Hắn thân thể lập tức quỳ xuống, toàn thân như cái sàng loại run lẩy bẩy, khí tức càng là ở chớp mắt ở giữa, liền hỗn loạn đến rồi nhiều người khó có thể tin cấp độ. Thiên độc độc lực cùng hắc ám huyền lực có thể lẫn nhau thúc hóa, này một điểm năm đó từng ở Thiên Diệp Phạn Thiên trên người đạt được bằng chứng. Thiên Diệp Tử Tiêu trên người lưu lại hắc ám bị thương, lặng yên xâm thể thiên thương tuyệt vọng độc cũng ở hắn trên người cái thứ nhất bạo phát. Tím tiêu, chúng Phạn Vương cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn theo bản năng nghĩ muốn hướng về phía trước. Theo đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lại cuống quýt lui lại. Ây! A! Thanh âm thống khổ từ Thiên Diệp Tử Tiêu trong miệng tràn ra, hắn dãy dụa lấy nghĩ muốn đứng lên, đầu lâu nâng lên lúc, không chỉ hắn đồng tử, tự liền trên mặt cũng được lên một tầng nhàn nhạt u lục, ngũ quan ở thống khổ cực độ phía dưới, càng là vạn cong như ác quỷ một dạng. Độc! Là độc! Hắn hoảng sợ gào thét, cái trán, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa mà rơi. Hắn là Thiên Diệp Tử Tiêu. Là Phạn Đế thần giới thứ 10 Phạn Vương, một cái mạnh mẽ chính cấp thần chủ. Đến rồi hắn loại này tầng diện, vốn nên vạn tà bất xâm, vạn độc không sợ. Nhận biết giữa duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn độc, chỉ có Nam Minh thần giới ma độc thí thần tuyệt thương. Nhưng, độc phát một khắc này, liền như vô số chỉ ác quỷ ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, điên cuồng tàn phệ lấy hắn thân thể, huyết dịch, sinh mệnh, thậm chí linh hồn. Hắn liều mạng vận chuyển Phạn Vương chi lực. Nhưng, kia mạnh đến thần chủ hậu kỳ Phạn Đế thần lực, lại chỉ có thể đem những kia ở trong cơ thể hắn bạo loạn ác quỷ thoáng áp chế, mà không cách nào xua tan, càng không cách nào phệ diệt dù là một tơ một hào. Đó là Thiên Độc Châu Độc. Thiên Diệp Phạn Thiên trầm thấp lên tiếng, ngưng thần vận tức, bình tĩnh cảm xúc. thiên độc châu độc là một loại ma độc, ngươi càng là sợ hãi táo bạo, nó phát tác càng là mãnh liệt. Năm đó bóng tối như ác mộng tái hiện, Thiên Diệp Phạn Thiên nói chuyện lúc, trong lòng bàn tay đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. So với hắn bất luận người nào đều rõ ràng Thiên Diệp Tử Tiêu, ở tiếp nhận cỡ nào đáng sợ tra tấn. Năm đó, hắn chính là tại dạng này ác mộng phía dưới, vì rồi tự cứu mà không tiếc tính kế bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tím Tiêu, ngươi đến tột cùng là ở khi nào chúng rồi Vân Triệt ám toán? Thứ nhất Phạn Vương run giọng nói, không, Thiên Diệp Tử Tiêu gian nan lắc đầu, chữ chữ thống khổ muốn chết, ta đi tới đi lui ngâm tuyết giới giữa đường, chưa bao giờ thấy qua Vân Triệt. Ngay tại lúc này, Phạn Đế Vương thành khí tức bỗng nhiên kịch biến, theo lấy không khí dị thường toán loạn, tự liền tầm mắt đều xuất hiện rồi rất nhỏ quỷ dị vận cong. Mà đột nhiên bạo phát thống khổ tiếng kêu thảm thiết, như bỗng nhiên nổ tung ngàn vạn sóng lớn, vang lên ở Phạn Đế Vương thành mỗi một cái góc. Ở chúng Phạn Vương một nháy mắt phóng to rồi mấy chục lần đồng tử bên trong, bọn hắn thấy được rồi to lớn rộng lớn Vương thành. Bỗng nhiên trải rộng ra rồi vô số xanh biếc u mang. Các nơi Vương thành thủ vệ liên miên co quắp quỳ gối mà, toàn thân run rẩy co rút, phát ra thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu ré. Theo đó, là Phạn Đế đệ tử, Phạn Đế thần sứ, thậm chí có được thần chủ chi lực Phạn Đế trưởng lão. Tầm mắt chỗ đến, linh giác đi tới mỗi một mảnh quen thuộc Vương thành thổ địa, mỗi một cái Phạn Đế huyền giả, một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, tựa như là một trận hạ xuống u lục ác mộng. Không, là chợt phát hiện thế tại Phạn Đế Vương thành thiên độc địa ngục. Sao làm sao chuyện? Chúng Phạn Vương đứng đầu, vô luận lực lượng ý chí đều vô cùng mạnh mẽ, thứ nhất Phạn Vương, hắn âm thanh đang phát run, đồng tử ở co rúm lại. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được mãnh liệt tin tưởng chính mình chính tại hoang đường mộng cảnh bên trong. Thiên Diệp Phạn Vương chậm rãi quay đầu, hắn ánh mắt đảo qua mỗi một cái Phạn Vương ngốc trệ mất hồn gương mặt, lại từ mỗi một cái Phạn Vương đồng tử bên trong, đều thấy được một vòng chính tại im lặng phóng to u. Ngón tay điểm ra, một vòng ánh đen chớp lên, mượn ánh đen chiếu rọi, hắn từ hai mắt của chính mình bên trong, cũng thấy được rồi hai điểm so ác ma con mắt còn muốn đáng sợ lục mang. Đông thần vực, thảm liệt ác chiến vẫn ở chỗ cũ vô số tinh giới trình diễn, máu tươi cùng thi thể chảy đầy lấy càng ngày càng nhiều thổ địa. Mặc dù, lâu dài an nhàn nhường đông vực huyền giả quá mức tiếc mệnh, vương giới liên tiếp vẫn diệt lại đối bọn hắn tín nhiệm tạo thành lấy trọng thương. Nhưng đông thần vực bên trong, cũng đồng dạng không thiếu bất khuất cường giả. Phi tinh giới, đông thần vực một cái mạnh mẽ thượng vị tinh giới. Mộng hồn kiếm tông, vì phi tinh giới giới vương tông môn, cũng là ít có được hai cái thần chủ thượng vị tinh giới một trong. Phi tinh giới vương, mộng hồn kiếm chủ, có được cấp 6 thần chủ chi lực mộng tàn dương. Cùng với hắn nhi tử, năm đó ở đông thần vực huyền thần đại hội bài vị thứ 8, kinh lịch trụ thiên 3.000 năm sau thành tựu cấp 3 thần chủ mộng đoạn tích. Ma nhân một đợt lại một đợt áp cảnh, nhưng, ở mộng hồn kiếm tông lấy hai đại thần chủ, và mấy chục thần quân làm hạch tâm dựng nên lên mạnh mẽ phòng thủ dưới, phòng tuyến của bọn hắn từ đầu đến cuối không có bị đạp phá, phản đem một mảnh lại một mảnh ma nhân chi thân vĩnh hằng lưu tại, rồi phi tinh giới trên. Phi tinh giới cũng là chỉ vũ thập chỗ thiết nhất định phải cầm xuống cứ điểm, một trong, mà phụ trách công xuống phi tinh giới, là Bắc thần vực một cái có được mạnh mẽ chiến lực thượng vị tinh giới, nó tên đọa tinh giới, chính ứng xa đọa phi tinh chi ý. Nhưng, đối mặt mạnh mẽ tạ ngoan cường phi tinh giới, đọa tinh giới lại là lâu công phía dưới, ngược lại hao tổn nghiêm trọng. Theo lấy toàn bộ cứ điểm, đã bị công xuống gần 7 thành, đọa tinh giới vương sớm đã dần dần nôn nóng. Thật sự là một đám ngoan cường chuột. Đọa tinh giới vương đối mặt mộng tàn dương, mộng đoạn tích cha con, lại một lần giống ra hiếp bách chi ngữ, chúng ta ma chủ đại nhân mạo uy cái thế, thiên địa vô song. Vua của các ngươi giới đều một cái tiếp một cái xong đời, các ngươi còn không ngoan ngoãn đầu nhập ma chủ giới trướng, lại tại dễ dụa cái gì đâu. Rất sớm đầu hàng, liền có thể không chết. Đừng để các ngươi vô tội tộc nhân, trắng trắng cho các ngươi ngu xuẩn mất mạng. A, mộng tàn dương cười lạnh, hắn giơ cao nhuốm máu trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Chữ chữ ngạo cốt thẳng tới mây xanh, ta phi tinh giới huyền giả, dù chết, cũng không vì ma nhân chi nô. Ngược lại là các ngươi, đã nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Hắn tiếng chấn khắp nơi, lấy chính mình ý chí cảm nhiễm mộng hồn kiếm tông tất cả mọi người, chúng ta đông thần vực trở tay không kịp, tạm lại bại cảnh. Nhưng, các ngươi như thế việc ác, tây thần vực cùng nam thần vực định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đợi ba vực liên hợp ngày, các ngươi ma nhân, liền đem toàn bộ chết không nơi chôn xác. A, ngu xuẩn mất khôn. Đọa tinh giới vương thâm độc lên tiếng, giết. Song phương ác chiến lại lần nữa kéo ra, theo lấy ánh đen, kiếm khí như thiên tai loại mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt thây ngang khắp đồng. Đi qua vĩnh kiếp cải tạo, lại đặt mình vào tử địa ma nhân tất nhiên đáng sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là mộng hồn kiếm tông sân nhà, lại chết nắm lấy ý chí bất khuất, theo lấy bọn hắn lần lượt đánh lui ma nhân, lòng tin cũng cùng ngày gia tăng mãnh liệt. Ác chiến phía dưới, ma nhân đội ngũ vẫn như cũ không cách nào xâm nhập Mộng Hồn Kiếm Tông nửa phần, ngược lại vô dụng quá lâu, liền lần nữa bị từng bước bức lui. Tương tự tình hình chiến đấu, ở rất nhiều đông vực tinh giới trình diễn. Giết! Dùng kiếm của các ngươi, thỏa thích uống những này ma nhân máu tươi. Mộng Tàn Dương một kiếm đoạn thủ sổ, đầu tiên trăm ma nhân, lớn tiếng gầm thét. Nhưng tiếng gầm gừ của hắn vừa dứt, bỗng nhiên toàn thân hiện lạnh, mãnh liệt ngẩng đầu. Phía trên không gian bỗng nhiên nứt ra, một cái áo đen đen tóc, dáng người tiêm dài bay bổng nữ tử bóng người chậm rãi đi ra, ở cái này hiện đầy máu tươi cùng gào thảm chiến trường bên trong, cước bộ của nàng lại là dạo chơi nhàn nhã, ánh mắt cúi xuống nháy mắt, toàn bộ phi tinh giới đều phảng phất vì đó tối sầm lại. Đoạ tinh giới vương ngẩng đầu, theo đó phát ra kinh ngạc vui mừng lại sợ hãi kêu la, cung, cung đón Diêm Vũ đại nhân. Diêm Vũ không có chút nào đáp lại, nàng cánh tay duỗi ra, một cái đen kịt trường thương lập lòe lên như lôi điện loại dữ tợn hắc mang, hướng Mộng Tàn Dương thẳng oanh mà tới. Thân là cấp 6 thần chủ, lại tại này quá mức đáng sợ hắc ám uy lăng giữa thân hồn sắp nát. Phụ vương, đồng dạng cảm giác được to lớn nguy cơ Mộng Đoạn Tích bay nhanh mà tới, cùng Mộng Tàn Dương kiếm khí liên kết, cùng đón Diêm Vũ thương mang. Soạt, băng thiên nứt đất tiếng va chạm giữa, vô số huyền giả hai lỗ tai giọt máu vẩy ra. Theo lấy một đạo phệ diệt không gian hắc mang nổ tung, Mộng Tàn Dương cha con đồng thời gián đất bay tứ tung, một nháy mắt tan tác. Diêm Vũ sắc mặt không có chút nào ba động, một bước tiến lên trước, trường thương hời hợt qua loa quét ngang, diêm ma chi lực như sao đen rơi thế, vô tình thả ra. Oanh! Khổng lồ hắc ám vòng sáng nhất thuấn thiên lý, đếm không hết Mộng Hồn Kiếm Tông đệ tử cùng phi tinh huyền giả vẩy máu bay ra, thân thương lại chuyển, hắc ám gió bão cùng lệ quét sạch. Đem 6 cái thần quân và mấy chục cái thần vương một nháy mắt toái thể, hài cốt bay tứ tung. Mộng Hồn Kiếm Tông thủ vững rồi mấy ngày thủ hộ đại trận, cũng ở lúc này sụp ra rồi vô số hắc ám vết rách. Nhưng, Mộng Ảo Kiếm Tông chống cự không có như vậy sụp đổ cùng đình chỉ, theo lấy một tiếng chấn hồn giống to, Mộng Tàn Dương cùng Mộng Đoạn Tích đồng thời từ phế tích bên trong bay ra, hai đạo, như mặt trời loại lập lòe kiếm mang mang theo quyết tuyệt chiến ý đâm về Diêm Vũ. Vân Triệt rời đi Phạn Đế thần giới, lần nữa trở lại trụ thiên giới lúc nơi này đã bị Bắc Thần Vực hoàn chỉnh chiếm cứ, lại tìm không được một sợi trụ thiên huyền giả khí tức. Phần Đạo Khải tự thân kiểm kê lấy huyết đổ vương giới chiến lợi phẩm. Mặc dù trụ thiên giới những năm gần đây bởi vì các loại việc lớn tiêu hao cực lớn, nhưng trụ thiên dù sao cũng là trụ thiên, mấy chục vạn năm nội tình, như thế nào khổng lồ hai chữ có thể hình dung. Ầm ầm ầm ầm, hư vô pháp tắc vận chuyển phía dưới, Vân Triệt mặt không biểu tình mở ra rồi trụ thiên thần giới thủ hộ kết giới, cũng đạt được rồi hoàn chỉnh quyền khống chế. Xem như vương giới hạch tâm địa phương thủ hộ kết giới, tự nhiên mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ bất quá, bọn hắn là trực tiếp trên trời rơi xuống tại trụ thiên giới trong, nhường cái này thủ hộ kết giới hoàn toàn biến thành vô dụng, bây giờ, lại phản trở thành bọn hắn sử dụng mạnh mẽ tường che. Cũng làm cho này nguyên bản đông vực vương giới, trở thành rồi Bắc Thần Vực ở đông thần vực nhất kiên cố cứ điểm. Cứ điểm còn không có toàn bộ công phá sao? Vân Triệt quét mắt phía trước huyền bóng, cứ điểm ở phía trên chớp động lên không giống dị quang. Hắn ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, đã nhưng như thế ưa thích dãy ruộng, vậy liền. Lúc này, một cái không nên xuất hiện ở nơi này khí tức bỗng nhiên cực tốc tới gần. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ. Rất nhanh, một cái cao to nam tử bóng người như gió giật loại đã tìm đến, chưa kịp thở dốc, đã là quỳ gối ở Vân Triệt trước người, thiên cô học bái kiến ma chủ. Vân Triệt nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi không phải có lẽ ở Bắc Cảnh à, vì cái gì đến nơi đây? Thiên cô học lập tức nói, hồi ma chủ. Phụng ma hậu chi mệnh, có một ít trọng yếu chi vật, cần phải giao cho ma chủ trong tay. Nhưng thiên cô học tự thân vượt qua đông vực đưa đến, hiển nhiên hẳn là không thể sai sót cực trọng yếu chi vật. Nói xong, hắn hai tay nâng lên, theo lấy kết giới chi lực tản ra, mấy chút nước ánh sáng rực rỡ chiếu vào Vân Triệt trong mắt. Cạn ánh đen, đang nhấp nháy giữa liền như gợn nước gợn sóng. Vân Triệt một mắt liền biết ra, đây là lưu quang giới độc hữu huyền lực khí tức. Năm đó, ở huyền thần đại hội, hắn cùng Thủy Mị Âm cùng với Thủy Ánh Nguyệt đều từng giao thủ qua. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, vẫn là bốn khỏa. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới, nàng xem thấy Thiên Cô Học trong tay Thủy Ngọc, ánh mắt mang theo thật sâu kinh ngạc. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, Vân Triệt cũng là lần đầu tiên nghe được cái này tên. Một loại cao đẳng mà thưa thớt đồ chơi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bản chất trên, là một loại huyền ảnh thạch. Chỉ bất quá, nó có thể so sánh bình thường huyền ảnh thạch chân quý nhiều hơn, tồn thế cực ít. Sẽ chỉ tạo ra tại lưu quang giới thụ nhất tinh thần chi quang chiếu cố huyễn tâm ao trời, trừ rồi tốt nhìn cùng thưa thớt, nếu nói cái khác chỗ đặc biệt, nghe nói đang dùng nó khắc ấn huyền bóng thời điểm, có thể làm được vô thanh vô tức. Huyền ảnh thạch, Vân Triệt như có chỗ nghĩ, đưa tay chộp một cái, đem thiên cô hộc trong tay bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc bóp tại lòng bàn tay, thần thức quét qua, sắc mặt chợt biến. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức phát giác, thế nào rồi? Vân Triệt cũng không phản ứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến về phía trước một bước, thần thức trực tiếp xâm nhập Vân Triệt trên tay huyễn tâm lưu ảnh ngọc, nháy mắt sau đó, nàng mâu quang đột nhiên đình trệ, thần sắc cùng khí tức biến hóa chi kịch liệt, còn thắng Vân Triệt mấy lần. Nàng mãnh liệt quay đầu, hướng thiên cô hộc hỏi nói, những này huyễn tâm lưu ảnh ngọc là ai cho ngươi? Không, là ai giao cho Chỉ Vũ Thập? Thiên cô hộc cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đối mặt cực ít, lần đầu tiên nghe được nàng như thế thanh âm rồn rập, trong lòng thất kinh, cố gắng nghĩ lại sau nói, ma hậu hình như có đề cập. Một cái thủy họ nữ tử, Thủy Ánh Nguyệt, vẫn là Thủy Mị Âm. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa gấp giọng mở miệng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại lập tức quay đầu, hướng Phần Đạo Khải nói, lập tức trồng chất trụ thiên huyền ngọc, một lần nữa mở ra hình chiếu đại trận. Phần Đạo Khải không có hỏi nguyên nhân, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không cần. Kinh ngạc qua đi, Vân Triệt lại là một tiếng khinh thường cười nhạt, cho đến ngày nay, ta làm sao cứ hướng người khác chứng minh. Không, rất có tất yếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt tràn động lên thật sâu kinh ngạc cùng kích động, này bốn khỏa huyễn tâm lưu ảnh ngọc, chống được hơn vạn ức ma binh. Mà lại nó ảnh hưởng xa xa không chỉ Đông Thần Vực, càng kiêm Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực. Vân Triệt, cái kia lưu quang giới tiểu nha đầu, lại chuẩn bị rồi đáng sợ như vậy chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ lại, nàng đã sớm ngờ tới có thể sẽ có về sau biến cố sao? A, ngược lại không thẹn là, không một hạt bụi thần hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi, mở miệng vẫn như cũ mang theo không cách nào đè xuống thật sâu kích động. Mà lại, nàng lại dùng rồi đáng sợ hai chữ, mà lại trời sinh tự ngạo, cực ít công nhận người khác nàng, lại có chút không tự điều khiển phát ra rồi sợ hãi thán phục thanh âm. Vân Triệt không có lại ngăn cản. Hắn hiện tại, xác thực không cần muốn trước bất kỳ ai chứng minh, bởi vì thế đều không phối. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cũng hoàn toàn không có sai. Ở chiến cuộc bên trên, nó đâu chỉ chống được hơn vạn ức ma binh. Liền này chút mà nói, Chỉ Vũ Thập đừng nói nhường thiên cô hộc tự thân đưa đến. Cửu ma nữ thành đoàn đến đưa đều không khoa trương. Phần Đạo Khải tự tay an bài. Hiệu suất cực cao, rất nhanh trụ thiên hình chiếu đại trận năng lượng tràn đầy hoàn tất, đến từ trụ thiên hình ảnh thông qua vô số ngôi sao chi bia, lần nữa hình chiếu tại Đông Thần Vực cơ hồ tất cả không gian. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có đem huyễn tâm lưu ảnh ngọc giao cho bất luận người nào, mà là tự thân hướng về phía trước, đem viên thứ nhất huyễn tâm lưu ảnh ngọc hình ảnh chuyển đến hình chiếu bên trong, che tại Đông Thần Vực toàn cảnh. Trụ thiên hình chiếu lần nữa mở ra nháy mắt, không hề nghi ngờ trong nháy mắt hấp dẫn rồi tất cả Đông Vực huyền giả ánh mắt, vô số chiến trường cũng vì đó đình trệ, cùng lần thứ nhất hình chiếu che dưới lúc kia nhiều người nhìn thấy, mà giật mình thảm tượng không giống, chúng huyền giả ngước đầu nhìn lên, nhìn đến đúng là một mảnh tràn đầy lấy kỳ dị ánh đỏ tinh vực. Cùng với ăn mặc, ánh đen khác nhau bóng người. Bọn hắn nhớ kỹ cái kia ánh đỏ. Kia rõ ràng là năm đó ửng đỏ chi kiếp trong lúc đó, ở Đông Thần Vực bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn đến quỷ dị phi ánh sáng. Mà khi bọn hắn nhìn đến hình chiếu giữa từng cái một bóng người lúc, không khỏi là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thấy được rồi Phạn Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, chúng tinh thần Nguyệt Thần Phạn Vương thủ hộ giả. Thấy được rồi Thánh Vũ Giới Vương, Lưu Quang Giới Vương. Cái này đến cái khác thượng vị giới vương. Thậm chí, còn chứng kiến rồi Chí Tôn Long Hoàng cùng Tây Vực Thần Đế, thấy được rồi Nam Thần Vực Nam Minh Thần Đế. Ánh mắt chiếu tới mỗi người, đều có lấy chấn thế uy danh, bởi vì toàn bộ đều là thần chủ. Duy nhất ngoại lệ, là một cái thân mặc băng hoàng tuyết áo nam tử, Vân Triệt. Cùng bọn hắn trước mấy ngày ở hình chiếu trông được đến ma chủ Vân Triệt, hoàn toàn khác biệt, hình chiếu giữa Vân Triệt chính tại hướng chỗ gần tiền bối cung kính hành lễ, tư thái ôn hòa kính cẩn. Ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn hướng phi ánh sáng phương hướng lúc. Bình tĩnh sắc mặt giữa mơ hồ có thể thấy được một chút khẩn trương. Duy chỉ có không có đinh điểm sát khí, đôi mắt càng không phải là vực sâu, mà như một vũng không muốn nhiễm phải bất luận cái gì phàm trần phân tranh tĩnh hồ. Bọn hắn nghe được Trụ Thiên Thần Đế bắt đầu dùng không gì sánh được nặng nề âm điệu giảng thuật Trụ Thiên Đại Hội, nguyên do. Bọn hắn cũng tại thời khắc này bỗng nhiên rõ ràng, này đúng là 4 năm trước Trụ Thiên Đại Hội, hình chiếu. 4 năm trước, ửng đỏ chi kiếp triệt để bạo phát thời điểm, Trụ Thiên Thần Giới vì ứng đối ửng đỏ chi kiếp rèn đúc rồi một cái không gì sánh được khổng lồ, danh xưng kết nối đến hỗn độn biên giới thứ nguyên huyền trận. Về sau, lại tổ chức, rồi một cái nghe nói chỉ có thần chủ mới có thể tham dự Trụ Thiên Đại Hội. Này kiện chuyện, không ngừng Đông Thần Vực, ở toàn bộ thần giới đều rộng làm người biết. Nhưng Trụ Thiên Đại Hội trong lúc đó đến tột cùng phát sinh rồi cái gì, trừ rồi tham dự thần chủ, lại cơ hồ không người biết được. Về sau qua rồi 2-3 cái tháng, ửng đỏ vết rách liền đột nhiên biến mất, bởi vì ửng đỏ chi kiếp mà nhiều lần phát huyền thú chi loạn. Cũng lại chưa bạo phát qua. Nghe nói, cái kia đạo ửng đỏ chi quang là hỗn độn vết rách, cuối cùng tập hợp chúng thần vực vô số thần chủ chi lực thành công đem nó chôn vùi. Còn thuận tiện đem mối họa lớn nhất tà anh từ ửng đỏ vết rách đánh ra, rồi bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt bại lộ ma nhân chi thân, cũng bị các giới đuổi giết chuyện, cũng là đoạn thời gian kia phát sinh. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại bỗng nhiên từ này đến từ trụ thiên hình chiếu bên trong, hoàn chỉnh mắt thấy năm đó trụ thiên đại hội. Trụ thiên thần đế giảng thuật trụ thiên đại hội mục đích, về sau âm thanh càng thêm nặng nề, giảng thuật một cái gần như hư ảo thần thoại, liên quan viễn cổ kiếp thiên ma đế cùng nó dưới trướng ma thần truyền thuyết, mà cái này truyền thuyết, rất nhanh biến thành rồi chân tướng. Bọn hắn ở trợn mắt hốc mồm bên trong, nhìn lấy chúng thần chủ hợp lực công kích ửng đỏ vết rách, lại nhìn tận mắt một cái áo đen mắt đen đáng sợ nữ tử, từ ửng đỏ vết rách giữa chậm rãi đi ra. Ở nữ tử kia đi ra thời điểm, mặc dù chỉ là hình chiếu, Đông thần vực vạn linh vẫn như cũ cảm nhận được rồi một luồng gần như toái hồn uy áp. Bẩn thỉu thần tộc, liền phái các ngươi bọn này ti tiện phàm linh tới đón tiếp bản tôn. Uy lăng vô thượng âm thanh, hướng hèn mọn phàm linh nhóm tuyên cáo ma đế về thế. Bọn hắn nhìn đến chúng thần chủ đang phát run, chúng thần đế đang run sợ. Tự liền mạnh mẽ nhất Long Hoàng, toàn thân đều hiện động lên sợ hãi thật sâu. Bọn hắn nhìn đến phạn đế thần, giới kia mạnh mẽ không gì sánh được ba phạn thần bị kiếp thiên ma, đế một nháy mắt gạt bỏ, như ép kiến càng. Bọn hắn nhìn đến ngạo lấn tại vạn linh bên trên chúng thần chủ, thần đế quỳ xuống đất, hiện ra lấy sợ hãi, hèn mọn đến để bọn hắn khó có thể tin thần phục cùng cầu khẩn thái độ. Ma đế tiền bối, có thể nghe vãn bối một lời. Sợ hãi cùng tuyệt cảnh bên trong, duy có một người đứng dậy, độc thân đứng ở kiếp thiên ma đế trước mặt, triển lộ ra hắn tà thần truyền thừa cùng thiên độc châu, kỳ tích loại mẫn diệt rồi kiếp thiên ma đế phẫn nộ cùng sát khí, nhưng nàng lại chưa ra tay gạt bỏ bất kỳ người nào. Về sau, là càng làm cho bọn hắn chấn kinh mộng nhiên hình tượng, tiểu vương thiên diệp phạn thiên, nguyện dẫn dắt phạn đế thần giới vĩnh thế hiệu chung đi theo ma đế đại nhân, như có nửa phần làm trái, tất để ta thiên diệp phạn thiên, để ta thiên diệp toàn tộc bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Phạn thiên thần đế hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu lấy khiêm tốn nhất tư thái cúi xuống, nói ra hèn mọn, đến nhường hạ vị tinh giới huyền giả đều tê cả ra đầu hiệu chung chi ngôn. Mà hắn về sau, chúng thần đế, giới vương chỉ đều là như thế. Trụ Thiên cũng tốt, Nam Minh cũng tốt, Long Hoàng cũng tốt. Cơ hồ là tranh nhau chen lấn bái nằm sấp ở đất, lớn tiếng tuyên thệ lấy thần phục hiệu chung. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, những này đứng ở đỉnh phong, ở bọn hắn trong mắt giống như thần linh nhân vật, ở không thể kháng cự cường giả trước mặt, lại cũng đồng dạng không chịu nổi đến nước này. Nào có cái gì tôn nghiêm, nào có cái gì đảm phách. Các tinh giới ác chiến đều đình chỉ rồi, Đông thần vực một mảnh an tĩnh cực kỳ quỷ dị, Đông vực huyền giả cũng tốt. Ma nhân cũng tốt, tất cả con mắt đều ngắm nhìn trên không hình chiếu, không muốn bỏ qua dù là trong nháy mắt. Bọn hắn có dự cảm, tầm mắt chỗ hiện ra, là một cái liên quan chư thế, bị gắng hết sức ẩn tàng đã lâu chân tướng. Mà những kia năm đó tham dự, biết được lấy hết thảy chân tướng thượng vị giới vương, sắc mặt hoặc bỗng nhiên trở nên khó coi, hoặc trở nên cực kỳ phức tạp. Cực kỳ dự cảm không tốt ở bọn hắn trong lòng mọc lan tràn, nhưng, đây là đến từ trụ thiên giới hình chiếu, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không thể. Đông vực huyền giả nhìn lấy kiếp thiên ma đế đem Vân Triệt mang đi, theo đó, hình chiếu giữa hình tượng hoán đổi, đi đến rồi một cái thế giới khác. Đây là một cái băng tuyết trắng như tuyết thế giới, đồng dạng có Vân Triệt, còn có chư thần đế cùng một đám thượng vị giới vương. Hình tượng giữa, Vân Triệt lấy chắc chắn, thản nhiên tư thái, hướng đám người cáo chi lấy kiếp thiên ma, đế hứa hẹn sẽ không họa thế tốt đẹp tin tức. Chúng thần đế, thượng vị giới vương không khỏi là vui cực như cuồng, trụ thiên thần đế càng là hướng Vân Triệt thật sâu bái xuống, Vân Triệt không, Vân thần tử. Ma đế về thế, vốn là che thế chi kiếp, hôm nay chi quả, càng là mơ tưởng khó cầu. Có thể được này quả, đều là bởi vì ngươi tri ân. Bằng không, chớ nói sau này tri an, chúng ta sợ là sớm đã không có tính mạng đứng ở nơi đây. Xin nhận lão hủ một bái, cứu thế thần tử tên, ngươi hoàn toàn không thẹn. Lão hủ chi bái, người khác chịu không nổi, ngươi tuyệt đối nhận được. Này trên đời bất luận người nào bái tạ, ngươi cũng nhận được. Phạn thiên thần đế đồng dạng cảm kích lớn bái, trụ thiên thần đế chỗ nói không sai. Người dốc hết sức cứu thế, nhường thần giới né qua kiếp nạn, trùng hoạch lâu an, thế gian vạn linh đều nên bái tạ tại ngươi. Thần đế về sau, là chúng thượng vị giới vương, Vân thần tử, xin nhận tiểu vương một bái. Vân thần tử cứu thế công đức, làm trở nghìn thu. Vân thần tử tri ân vạn năm khó báo, về sau Vân thần tử nhưng có chỗ cầu, ta là tinh giới không chỗ không theo. Chỉ cần là Vân thần tử phân phó. Ta giật dương giới nguyện máu chảy đầu rơi. Bắt đầu từ hôm nay, Vân thần tử chi địch, liền là ta giật dương giới vĩnh thế chi địch. Đông thần vực huyền giả nhóm toàn bộ ngốc trệ, rất lâu không người nói đến ra một câu, chỉ có thể nghe được chính mình trái tim cuồng loạn tiếng. Bức thứ ba hình chiếu là ở trụ thiên thần giới đài phong thần. Kiếp thiên ma đế hiện thân, hướng mọi người ở đây, cáo chi một cái như mộng ảo loại tin tức, bản tôn tộc nhân đã sẽ không lại tiến vào hỗn độn thế giới. Sau 6 ngày, bản tôn từ đâu tới đây, liền sẽ chạy về chỗ đó. Các ngươi cũng không cần lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kiếp thiên ma đế lời nói chữ chữ chấn tâm. Không phải bởi vì nàng trong thanh âm vô thượng ma uy, mà là thân là viễn cổ ma đế, xem thường đương thời chúng sinh tồn tại, lại vì hiện nay chi an, lựa chọn hy sinh chính mình cùng toàn tộc. Đây là một loại, không cách nào dùng bất luận cái gì mở miệng hình dung tâm linh rung động. Nhất là, nàng là ma, vẫn là chân ma đế vương. Rung động sau khi, càng là một loại đối nhận biết triệt để phá vỡ. Trụ thiên thần đế xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, gần như cảm động đến rơi nước mắt hướng kiếp thiên ma đế sâu bái. Ma đế tiền bối vì bảo đảm đương thời vạn linh, cam xả thân thân, phần này mẫn thế chi tâm, cứu thế chi đức, tha thứ mệnh chi ân, chúng ta vĩnh viễn đều không dám quên lãng. Chỉ là chúng ta hèn mọn, không thể báo đáp. Xin nhận lão hủ một bái. Trụ thiên thần đế về sau, ở đây chư đế chúng vương cũng toàn bộ khom người bái xuống, cảm kích tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ thiên địa, như một đám thành tín tín đồ. Mẫn thế chi tâm, cứu thế chi đức, kiếp thiên ma đế lại là phát ra mang theo trào phúng ma âm. Thật sự là một đám ngây thơ mà lại ngu xuẩn phàm linh, các ngươi hẳn là cho rằng, bản tôn như thế, là vì rồi các ngươi. A, chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng cái này đã hèn mọn không chịu nổi thế giới, cũng xứng nhường bản tôn như thế. Các ngươi xác thực nên tạo một cái người, nhưng lại không phải bản tôn. Bản tôn mang đến, bất quá là vô số tử vong cùng tai nạn, ở đâu ra cái gì ân cùng đức. Các ngươi chết sống, cái này thế giới an nguy, cũng xứng nhường bản tôn đặt ở tâm trên. Bản tôn chỗ lấy lựa chọn cứ thế mà đi. Là bởi vì có một người đền bù bản tôn suốt đời kinh ngạc tột độ, hoàn thành rồi bản tôn cuối cùng nguyện vọng. Bản tôn thân là kiếp thiên ma đế, sao lại tiết vu thua thiệt một phàm nhân? Bản tôn lần này ruồng bỏ tộc nhân, trở về bên ngoài hỗn độn, bất quá là đối một mình hắn hứa hẹn cùng báo đáp, cùng các ngươi bất kỳ người nào khác, đều không có chút nào quan hệ. Cái kia người, liền là Vân Triệt. Hình chiếu hình tượng, còn có điều có người ánh mắt, đều tập trung ở rồi Vân Triệt trên người. Các ngươi tốt nhất có thể mãi mãi nhớ kỹ này kiện chuyện. Mãi mãi nhớ kỹ cái này tên. Về sau ở cái thế giới này tiêu dao khoái hoạt, tùy ý xính uy thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng quên là ai đem bọn ngươi cùng cái này hỗn độn thế giới từ hắc ám biên giới cứu vớt. Kiếp thiên ma đế thân ảnh biến mất tại hình chiếu bên trong, nhưng nàng âm thanh lại không gì sánh được chi sâu khắc ấn tại tất cả mọi người tâm hồn bên trong, ở tai của bọn hắn bên trái tim vang vọng thật lâu. Kiếp thiên ma đế rời đi, lại là trụ thiên thần đế dẫn đầu hướng Vân Triệt cảm kích lớn bái. Vân thần tử, làm ơn tất nhận lão hủ một bái. Vân thần tử, nếu không có ngươi, những kia ma thần trở về sau, toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn, đều chắc chắn rơi vào vô tận tai ách. Là ngươi đem đương thời vạn linh cứu vớt, ngươi nhận được lên bất luận người nào sùng bái, nhận được lên bất luận cái gì cảm kích cùng khen ngợi. Cái này trên đời bất luận cái gì sinh linh, thậm chí hậu thế, đều nên mãi mãi nhớ kỹ ngươi tên. Tất cả thần đế, thần chủ đều chen chúc đến Vân Triệt bên thân, cùng trụ thiên thần đế một dạng đối Vân Triệt thật sâu mà bái. Nói ra chỗ có thể nghĩ tới hoa lệ nhất cảm kích cùng ca ngợi chi ngôn. Nhất là, mỗi một người bọn hắn, đều tôn xưng Vân Triệt là cứu thế thần tử. Nhưng đã là đem ma đế mang theo hận về thế, đến nàng quyết ý rời đi chân tướng đầy đủ hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt người đời. Đông thần vực vô số tinh giới, vô số huyền giả, phảng phất đã trải qua một trận hư ảo đại mộng. Bọn hắn không có nghĩ tới, ửng đỏ chi kiếp sau lưng, vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như thế chân tướng. Viễn cổ truyền thuyết giữa kiếp thiên ma đế lại vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở đương thời. Nàng chỉ cần một chỉ cần nhất niệm, liền có thể hủy thiên táng thế. Cái gì thần chủ thần đế, ở nàng thủ hạ, giống như cát bụi sâu kiến. Nhưng, nàng về thế kia mấy cái tháng, thần giới cũng không phát sinh cái gì tai họa, liền nàng đến cũng không biết được. Hết thảy, đều là bởi vì Vân Triệt. Nàng lại bởi vì Vân Triệt, mà chọn rời đi. Nguyên lai kia ngắn ngủi mấy cái tháng, toàn bộ đông thần vực, toàn bộ thần giới. Đều ở địa ngục vực sâu biên giới. Là Vân Triệt, đem bọn hắn, đem chọn cái thần giới, đem thế gian vạn linh từ địa ngục biên giới cứu vớt. Bằng không, như ma đế di hận, như ma thần trở về, lấy bọn hắn đối thần tộc hậu duệ oán hận, hiện tại đông thần vực có lẽ sớm đã không tồn tại, bọn hắn coi như không chết, cũng sẽ vĩnh hằng sống ở sợ hãi cùng nô dịch địa ngục bên trong. Hình chiếu bên trong, bọn hắn thấy được rồi đông thần vực, tây thần vực, nam thần vực rất nhiều thần đế. Thấy được rồi từng cái một uy danh chấn thế vương giới cường giả cùng thượng vị giới vương. Nhưng những người này, lại không một người đem chân tướng cáo chi cho thế. Ma đế trước khi rời đi, còn có thể lấy là bởi vì ma đế chi lệnh, có thể lý giải là vì rồi không làm cho các giới khủng hoảng. Nhưng ma đế rời đi, kiếp nạn hoàn toàn bài trừ về sau đâu. Vì cái gì bọn hắn biết rõ chân tướng, là những này ở ma đế trước mặt run lẩy bẩy quỳ xuống đất cầu khẩn, gắt gao nắm lấy Vân Triệt, này cái phao cứu mạng thần đế thần chủ nhóm hợp lực phủ kín rồi ửng đỏ vết rách, còn đem Tà Anh thừa cơ đánh ra rồi bên ngoài hỗn độn. Buồn cười là, ở bức thứ nhất hình chiếu giữa, chúng thần chủ hợp lực công kích ửng đỏ vết rách quá trình cùng kết quả hiện, ra rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn mạnh mẽ thần chủ chi lực thêm như thế khoa trương liên hợp, ở ửng đỏ vết rách trước mặt liền như kiến càng lay cây, căn bản không hề có tác dụng. Làm sao có thể là bọn hắn cuối cùng phủ kín rồi ửng đỏ vết rách? Nhưng không có nửa chữ liên quan tới Vân Triệt cứu thế tên. Càng không có ai nghe qua cứu thế thần tử, này bốn cái chữ. Bọn hắn tất cả mọi người không gì sánh được nhớ rõ, ửng đỏ vết rách biến mất ngày đó, theo đó mà đến rõ ràng là tất cả vương giới đối Vân Triệt dưới truy sát lệnh. Đặc biệt là hình chiếu giữa lần lượt đối Vân Triệt hạ bái, lần lượt tôn xưng Vân Triệt vì cứu thế thần tử trụ thiên thần đế, càng là công khai làm cho không người nào có thể kháng cự treo giải thưởng, cổ động toàn giới ở đông thần vực, thậm chí hạ giới phạm vi vây quét Vân Triệt. Về sau chuyện, càng là tất cả mọi người biết rõ. Vì bức ra Vân Triệt, vô số vương giới, thượng vị tinh giới Huyền Chu sông vào hạ giới, tới gần Vân Triệt sinh ra hạ giới tinh cầu. Theo đó tinh cầu kia biến thành tro bụi, Vân Triệt ở ngâm tuyết giới vương liều chết cứu giúp giới thoát đi, trốn vào Bắc Thần vực. Vô luận hình dung trong lòng là thế nào một loại khuấy động, bọn hắn cảm giác lòng của mình, hồn cùng nhận biết bị một loại băng lãnh đồ vật khuấy động lật đổ, bọn hắn cảm giác chính mình tựa như là một đám vô tri lại ngu xuẩn thấp hèn yêu loài bò sát, bị một đám bọn hắn ngưỡng vọng người tùy ý lừa gạt, bài bố, đùa bỡn. Hình chiếu vẫn không có kết thúc, bức thứ tư hình chiếu rất nhanh trải rộng ra. Mà này một lần, là tất cả mọi người chưa từng thấy qua hình tượng. Hình tượng giữa, là kiếp thiên ma đế ngạo nghễ mà đứng bóng người, chung quanh một mảnh lờ mờ. Mơ hồ có thể thấy được không ngừng vang dội hắc ám sương mù. Vô luận là đông thần vực huyền giả, vẫn là bắc thần vực ma nhân, đều một mắt có thể thấy được, này rõ ràng là bắc thần vực hắc ám không gian. Kiếp thiên ma để ánh mắt nhìn hắc ám phương xa, trên mặt viết đầy rồi thê lương, nàng chậm rãi nói rằng, năm đó, ta thành tâm cùng cái kia thần tộc mạt ách gặp nhau, lại gặp đến rồi hắn ám toán, rõ ràng là như vậy ti tiện thủ đoạn, đương thời ghi chép, đối với hắn lại chỉ có tán tụng. A, quá buồn cười rồi, nếu không phải bởi vì Vân Triệt, nếu không phải không muốn để cho nghịch huyền tà thần tên bởi vì ta mà nhận ô, ta thật rất muốn, đem mạt ách, tịch kha, đem tất cả thần tộc lực lượng cùng ý chí người thừa kế toàn bộ. Từ trên đời mãi mãi lao đi. Nàng chậm rãi đưa tay, chỉ hướng vô tận hắc ám, nhìn xem những này hắc ám hậu duệ, bọn hắn giống súc sinh một dạng bị vĩnh thế phong tỏa tại hắc ám lồng giam giữa, chỉ cần dám đạp ra một bước, liền sẽ bị tất cả thần tộc ý chí người thừa kế đuổi giết. Như tàn bạo vì tội, giết chóc vì tội, áp bách vì tội. Như vậy tội, đến tột cùng là ai? Mà này chút thi tội, thi ác, thi bạo người, vẫn còn tuân theo cái gọi là chính đạo cùng thiên đạo tên. Những kia bị ngu muội ngu xuẩn sinh linh, bọn hắn tự hồ chưa bao giờ chân chính nghĩ tới ma đến tột cùng ác ở nơi nào. Ma dành cho bọn hắn ác, có hay không có bọn hắn đối ma nhân chi ác ngàn phần một trong, vạn phần một trong. Như ma mang ý nghĩa ác, như vậy ai mới thật sự là ma? Nàng ở tự nói, đang chất vấn, rơi vào đông vực huyền giả trong tai, chữ chữ chấn tâm, chữ chữ mặc hồn. Ma ác ở nơi nào? Đến tột cùng vì bọn họ tạo thành qua thế nào tai nạn? Cái này chất vấn phía dưới, bọn hắn bỗng nhiên mộng ở. Những ngày qua, đông thần vực chính tại tao ngộ không gì sánh được đáng sợ ma kiếp. Nhưng thần giới lịch sử, loại này ma kiếp, chưa bao giờ có, cũng không từng có bất luận cái gì ghi chép. Nhưng, bọn hắn từ lúc vừa ra đời, bị quán thâu nhận biết liền là ma vì không cho phép tồn tại trên đời dị đoan, là cực đoan mặt trái, tội ác, tàn bạo hắc ám sinh linh, tru sát ma nhân liền là tru sát tội ác, gặp ma tất giết là huyền giả phải làm chức trách. Đây là cực kỳ cơ bản, liền như người có nam nữ, nước lửa không dung một dạng nhận biết. Không có người sẽ đi nghi vấn. Bởi vì nghi vấn, là một loại buồn cười vô tri, thậm chí là một loại tội. Ma nhân đến tột cùng ác ở đâu? Lưu lại qua thế nào không thể tha thứ tội ác? Tạo thành quá nhiều a tội lỗi chồng chất tai nạn. Bọn hắn lại căn bản nghĩ không ra. Bởi vì đó là vương giới, là vô số thượng vị tinh giới phổ thế nhận biết cùng tín niệm, không cần muốn lý do. Mà trái lại bắc thần vực, dòng dã trăm vạn năm, một đời lại một đời, ở ba phương thần vực gắng hết sức áp bách cùng diệt sát dưới. Chỉ có thể vĩnh thế co lại ở lồng giam. Mà theo lấy hắc ám âm khí giảm bớt, lồng giam, dần dần co vào, vì rồi tranh đoạt càng ngày càng ít giới vực cùng tài nguyên, bọn hắn không thể không diễn ra vô tận tranh đoạt cùng tự giết lẫn nhau. Mỗi một năm, đều sẽ có vô số ma nhân bởi vì chi chôn sinh. Đối mặt dạng này bắc vực, thế đều là mắt lạnh trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng bọn họ đáng ra nên như thế, cho rằng đây là các vực vương giới, là bọn hắn tất cả mọi người cố gắng công huân. Nghĩ lại phía dưới, này trăm vạn năm giữa, bởi vì loại này áp bách mà chôn thây ma nhân, là một cái căn bản không cách nào tưởng tượng khổng lồ mấy chữ. Nếu như giết người là ác, áp bách là ác, như vậy, ba phương thần vực thi tại Bắc thần vực ác, chính là muôn đời khó chuộc, mà ta, thân là ma tộc chi đế, lại muốn vì rồi một đám như thế đối đãi hậu thế chi ma ti tiện thế nhân, mà lựa chọn hy sinh chính mình cùng cuối cùng tộc nhân, a, quá buồn cười rồi, quá buồn cười rồi. Nàng băng lãnh mà cười, phá lệ bi thương cùng châm biếm. Liền nghĩ bọn họ trước kia chỗ được cho biết chân tướng, cùng bọn hắn hôm nay chỗ nhìn đến chân tướng. Đúng vậy, quá buồn cười rồi. Kiếp thiên ma đế chậm rãi chuyển mắt, nàng ánh mắt cùng tất cả tầm mắt chính diện đối lập, phảng phất muốn đâm xuyên mỗi người đồng tử cùng tâm linh. Cái này tầm mắt, chứng minh nàng biết mình hết thảy đang bị huyền ảnh thạch khắc ấn, nhưng nàng không có ngăn cản. Sau 3 ngày, liền là ta rời đi kỳ hạn. Ta vừa mới đi Thái Sơ thần cảnh gặp qua Tà Anh, cáo chi nàng sau 3 ngày ẩn vào Vân Triệt ở bên. Bây giờ, những người kia đều gọi Vân Triệt vì cứu thế thần tử, cũng hướng ta phát thể sẽ vĩnh thế ghi khắc Vân Triệt cứu thế tri ân. Hừ, nhưng ta hiểu rất rõ nhân tính dơ bẩn, nhất là đối những này thượng vị giả mà nói, bọn hắn há lại sẽ nguyện ý có người có được cao hơn chính mình uy danh, cùng với tất nhiên siêu việt chính mình tương lai. Ta lo lắng, ở sau khi ta rời đi, bọn hắn sẽ bỗng nhiên trở mặt, không những hướng thế nhân ẩn hắn cứu thế chi công, ngược lại sẽ hãm hại với hắn. Cái gì ân tình, cái gì chính đạo, cái gì thiện niệm. Đối bọn hắn mà nói, địa vị, lợi ích, uy danh mới là hết thảy. Vì thế, cỡ nào ti tiện bẩn thỉu chuyện, bọn hắn cũng có thể làm ra được. Hy vọng, đây hết thảy đều là bi quan ý nghĩ rằng vậy. Hy vọng, Tà Anh tồn tại, sẽ để cho bọn hắn không dám bộc lộ ra bẩn thỉu nhất kia một mặt. Đây cũng là ta rời đi lúc, chí ít có thể lấy an tâm nguyên nhân. Nhưng là... Kiếp thiên ma đế tầm mắt trở nên dị dạng, âm thanh cũng chậm rồi xuống tới, như hết thảy coi là thật hướng đi rồi xấu nhất kết quả, thậm chí... So ta suy nghĩ còn muốn bi quan ác liệt kết quả, người cũng nhất định sẽ thủ hộ cùng cứu vớt hắn, đúng không? Không có âm thanh đáp lại nàng, hình chiếu cũng ở lúc này hoàn toàn. Đông thần vực lâm vào một mảnh đáng sợ, im lặng. Tất cả mọi người, đều giống như từ một trận đại mộng giữa bỗng nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều phẳng phất phát sinh rồi dị biến, toàn thân, đều không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, ửng đỏ chi kiếp, là bởi vì Vân Triệt mà biến mất, cũng là hắn, đem chọn cái thần giới, từ nguyên bản khó giải. Liền từng tia sức chống cự đều không có diệt vong kiếp nạn giữa cứu vớt, mà căn bản không phải những kia thần đế thần chủ. Kiếp thiên ma đế, bọn hắn nhận biết giữa tượng trưng cho thuần túy tội ác, thiên địa không thể cho ma. Đế vương, vì hiện nay phàm linh, cam nguyện cùng tộc nhân vĩnh cách hỗn độn. Thế gian, không có truyền bá bất luận cái gì Vân Triệt cứu thế công danh, hắn bị những kia biết rõ chân tướng người đuổi giết, bị hủy diệt chính mình xuất thân tinh cầu, bị tuyệt vọng đẩy vào Bắc thần vực. Cuối cùng, bọn hắn đem tất cả công danh nắm ở rồi chính mình trên người. Mà bọn hắn những này đông thần vực huyền giả, tựa như một đám bị nuôi nhốt thằng hề, y nguyên dùng nóng cháy nhất ánh mắt ngước nhìn bọn hắn, vì bọn họ gieo hò tán tụng, hưởng ứng bọn hắn hiệu lệnh tru sát, phỉ nhổ cứu vớt thần giới vạn linh Vân Triệt. Châm biếm, phẫn nộ, bi ai, mê mang, không, coi chừng linh gặp trùng kích quá mức kịch liệt, làm nhận biết bị triệt triệt để phá vỡ, bọn hắn ý thức chỉ có chỗ trống. Chỗ trống bên trong là tín nhiệm sụp đổ cùng sụp đổ. Năm đó phong thần chi chiến Vân Triệt, hình chiếu giữa độc mặt kiếp thiên ma đế Vân Triệt, hắn là cỡ nào lóa mắt, hắn trong mắt thần quang coi là thật như ngôi sao một dạng. Mà trở về sau Vân Triệt, hắn là đáng sợ cỡ nào. Không có bất kỳ cái gì thương hại đồ sát trụ thiên, không có bất kỳ cái gì chỗ chống hàng ách đông vực vạn giới. Bọn hắn tại thời khắc này bỗng nhiên không gì sánh được bi ai hiểu rồi. Hắn hoàn thành rồi trên đời vĩ đại nhất thánh nâng, hào nói không khoa trương, đương thời tất cả mọi người, đặc biệt là kế thừa thần tộc lực lượng thần giới trong người, mỗi một cái, đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Lại lập tức gặp rồi trên đời nhất ti tiện, tàn nhẫn nhất hồi báo. Mà bọn hắn, đều là vì hắn cứu, nhưng lại đều thành rồi đem hắn đẩy vào vực sâu đồng lõa. Đông vực huyền giả khuôn mặt, ánh mắt đều hiện ra lấy thật sâu ngốc trệ, bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là một trận hoang đường đến không thể lại hoang đường mộng. Bọn hắn tín nhiệm ở sụp đổ, nhận biết ở sụp đổ, những kia chỗ sùng kính, tín ngưỡng người hình tượng càng là long trời lở đất. Mà Bắc thần vực hắc ám huyền giả, bọn hắn trên người sát khí, lệ khí ở tiêu tán, cảm xúc đồng dạng ở vào sụp đổ bên trong, một khắc trước vẫn là vô tận hung thần khuôn mặt, tại lúc này đã là nước mắt như suối tuôn ra, không cách nào dừng. Ma đế hy sinh chính mình thành toàn thương sinh, ma chủ lấy một mình lực lượng cứu vớt thế nhân. Bây giờ thần giới yên tĩnh, đều là bởi vì ma. Mà kiếp thiên ma đế những lời kia nói, càng làm cho bọn hắn trong lòng chữ hàng rồi vô số năm, vô số đời bi thương thống thống khoái khoái vỡ đê. trụ thiên giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi 4 khỏa huyễn tâm lưu ảnh ngọc, cũng rồi hình chiếu huyền trận. Khác một bên, phần nguyệt giới chúng huyền giả cũng đều là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt thật lâu run run. Ma nhân vì thế chỗ không cho. Liền chính bọn hắn đều sớm thành thói quen dạng này vận mệnh. Bây giờ, rốt cục có người vì bọn hắn chất vấn đương thời hòa bình dù sao tên. Mà lại, nàng vẫn là viễn cổ kiếp thiên ma đế. Cùng sử dụng nàng thứ thế hành trình, hướng thế nhân triển hiện ma thật tư thế, nhận biết là rất khó bị cải biến. Nhưng, thứ thế là ma đế, cứu thế là ma nhân. Ở như vậy tận mắt nhìn thấy sự thực phía dưới, kiếp thiên ma đế những kia mở miệng, đủ để thật sâu đinh vào tất cả tâm trí người ta cùng ý chí bên trong, đã đủ. Có lẽ thật đủ để phá vỡ thế nhân đối ma nhận biết. Ma chủ đại nhân lại từng tao ngộ qua những thứ này. Thiên cô học thất thần thấp niệm. Hắn cũng là đến hôm nay, mới rốt cục biết rõ vì sao Vân Triện, đối ba phương thần vực lại oán hận đến nước này. Thiên ảnh đại nhân nói không có sai. Phần đạo khải dài thở phào rồi một hơi, này 4 cái đặc thù huyền ảnh thạch, chống được hơn vạn ức ma binh. Mặc dù thân là bắc vực ma nhân, nhưng hắn cũng biết những này bị ẩn dưới chân tướng một khi công bố, đối đông thần vực huyền giả tín nhiệm sẽ tạo thành cỡ nào đáng sợ trùng kích. Mà ảnh hưởng này, còn chắc chắn lấy cực nhanh tốc độ phóng xạ đến tây thần vực cùng nam thần vực. Cái gọi là công thành vì dưới, công tâm là hơn. Mà này chút mang đến công tâm, là đủ để vỡ nát ý chí cùng tín ngưỡng kia một loại. Thần chủ tụ tập, chúng đế vần quanh, cũng chỉ có huyễn tâm lưu ảnh ngọc cái này vô tức không giấu vết hoàn mỹ huyền ảnh, thạch tài năng lặng yên khắc ấn hết thảy. Mà phần đạo khải trước đó thấy rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi hô lên huyễn tâm lưu ảnh ngọc, cùng với 4 khỏa, lúc kinh ngạc, cũng liền là nói, tung lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi tầng diện, huyễn tâm lưu ảnh ngọc đều là cực kỳ chân quý thưa thớt kỳ vật. Mà có người, lại không tiếc vận dụng chân quý như thế đồ vật. Mà lại những thần chủ kia thần đế ra sao tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ có bị phát hiện phong hiểm. Nhưng này cái người vẫn như cũ làm rồi, đem hết thảy lặng yên khắc ấn. Vô luận nhìn từ phương diện nào, đều hiển nhiên tuyệt không phải lâm thời khởi ý, mà là ở thật sớm chuẩn bị, đề phòng cái gì. Làm dưới đây hết thảy người, nó khứu giác cùng tâm trí, cùng với phòng ngừa chu đáo thủ đoạn, gần như đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xa liếc rồi Vân Triệt một mắt, là ai khắc ấn những này hình ảnh, đã là lộ vẻ dễ thấy. Nghe đồn giữa có thể mơ hồ biết trước nguy hiểm vô cấu thần hồn, sẽ chỉ tồn tại ở lưu quang giới huyễn tâm lưu ảnh ngọc, đem những này giao cho chỉ vũ thập thủy họ nữ tử. Lại thêm lên, hình ảnh giữa nhiều lần xuất hiện qua thủy ánh nguyệt cùng thủy thiên hành, lại toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện thủy mỹ âm. Những này, hiển nhiên đều là thủy mỹ âm đang gạt tất cả mọi người, dưới tình huống lặng yên khắc xuống. Thời gian, thời cơ, động cơ, huyễn tâm lưu ảnh ngọc, có mông lung biết trước năng lực vô cấu thần hồn. Toàn bộ ăn khớp, lại không cái thứ hai khả năng. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ma đế từ hỗn độn, biên giới rời đi ngày đó tình cảnh không có bị khắc ấn xuống tới, bằng không. Hừ, mặc dù đáng tiếc, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không kỳ quái. Suy cho cùng kia một ngày, thủy mị âm. Cùng với lưu quang giới bất luận người nào đều thật bất ngờ không có trình diện. Đại khái, là nàng vô cấu thần hồn ở trước đó đưa cho dự cảnh. Nàng càng hiếu kỳ hơn là, như đây hết thảy đều là thủy mị âm gây nên. Vì cái gì kiếp thiên ma đế muốn đơn độc gặp thủy mỹ âm, còn đem nàng mang đến rồi bắc thần vực, cũng là bởi vì nàng cực kỳ hiếm thấy vô cấu thần hồn sao? Cái này đích xác là duy nhất giải thích rồi. Lưu quang giới cái kia tiểu nha đầu, thế mà thật sớm chuẩn bị rồi này một tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, mà lại thả ra đến thời cơ cũng vừa vặn. Nếu là ở Vân Triệt vừa bị toàn giới đuổi giết thời điểm thả ra, mặc dù có thể dẫn vô số tinh giới xúc động phẫn nộ, nhưng căn bản không có khả năng cải biến Vân Triệt vận mệnh. Mà bây giờ, Vân Triệt lấy ma chủ thái độ trở về, chấm dứt đối thực lực đáng sợ cùng huyết thủ chôn diệt vương giới, lại lấy chợt đến chân tướng sụp đổ ý chí. Bây giờ muốn khống chế đông thần vực, còn có về sau tây thần vực cùng nam thần vực, đều lập tức đơn giản không chỉ gấp 10 lần. Vân Triệt không có bác bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi thủy mỹ âm, cũng không phải là tiểu nha đầu, hắn nhìn lấy phía trước, hơi có chút xuất thần. Năm đó, ở huyền thần đại hội, chỉ có 15 tuổi thủy mỹ âm ở đài phong thần trên cùng hắn kịch liệt, một trận chiến. Sau đó bỗng nhiên liền không thể nói lý dính trên hắn, nhưng hắn không hiểu ra sao tránh né cuống quýt, nhưng nàng phụ thân thủy thiên hành đại phát sấm sét suýt nữa ở trụ thiên, trực tiếp một chưởng đập chết hắn. Trụ thiên 3.000 năm sau, nàng tựa hồ vẫn không có trưởng thành, đối tâm ý của hắn cũng vẫn không có giảm đi, mỗi lần nhìn lấy hắn ánh mắt, đều phảng phất lập lòe lấy muốn vằn lộng lẫy hoàn mỹ ngôi sao. Nếu như nhất định phải nói bề ngoài cùng tu vi bên ngoài biến hóa, vậy liền là tính tình của nàng một nửa như thiếu nữ lúc thuần đẹp rực rỡ. Một nửa lại như yêu tinh loại mị hoặc vẩy tâm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cái này ở hắn trong lòng chưa bao giờ cởi ra ngây thơ, nữ hài, lại lặng lẽ vì hắn làm xuống rồi những thứ này. Phi tinh giới, Mộng Hồn Kiếm Tông cùng Đọa Tinh Giới ác chiến ở hình chiếu dưới đình chỉ, hình chiếu sau khi kết thúc, chiến trường vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gai mũi mùi huyết tinh ở kiềm nén tràn ngập lấy. Đọa Tinh Giới Vương kích động toàn thân run rẩy không ngừng, hắn bỗng nhiên quay người, dùng sắc nhọn đến khàn giọng âm thanh gào thét nói, đã nghe chưa? Các ngươi đã nghe chưa? Ma đế đại nhân đang vì chúng ta chấp lời. Mà bọn ta ma chủ đại nhân là chúa cứu thế. Chân chính chúa cứu thế. Lại bị những này vì hắn cứu xấu bọn ác nhân phản bội, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta là một mực gặp vô cớ chèn ép hắc ám chi tử, lại gánh vác rồi trăm vạn năm ác ma tên. Mà bọn hắn mới thật sự là ma quỷ. Diêm Vũ ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trên không. Thân là Bắc Vực Vương giới người, kiếp thiên ma đế về thế chuyện, nàng có chút biết được. Nhưng nhìn tận mắt hết thảy chân tướng, kết hợp với Vân Triệt tao ngộ. Bất luận người nào, đều không thể không sâu sắc thổn thức. Cứu thế con trai lại hoàn thành cứu thế sau một khắc, liền bị hắn chỗ cứu vớt người đẩy vào tử cảnh, còn trở thành người người gặp chi tất sát ma hoạn. Này trên đời, còn có so đây càng bi ai châm chọc chuyện sao? Cho dù là chân chính ma quỷ, cũng chí ít nên cảm hoài một chút cứu mạng ơn trời a. Đọa Tinh Giới Vương chi ngôn nhường chúng hắc ám huyền giả quần tình xúc động phẫn nộ. Mà đối mặt bọn hắn bẩn lời, phi tinh giới huyền giả nhóm lại từng cái thần sắc ngốc trệ, trong mắt không ánh sáng. Tông chủ, một cái Mộng Hồn Kiếm Tông đệ tử thì thào lên tiếng, đây là thật sao? Tung tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng. Cái này âm thanh nhường vô số ánh mắt đều chuyển rời đến rồi Mộng Tản Dương, Mộng Đoạn Tích cha con trên người. Bởi vì trước ba đoạn hình ảnh giữa, thân ảnh của bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng. Mang ý nghĩa, bọn hắn toàn bộ hành trình đã trải qua rồi năm đó hết thảy. Mộng Tản Dương sắc mặt không ngừng biến ảo, hình chiếu ở trên, căn bản không có phủ nhận chỗ trống. Thở dài một tiếng, theo đó là hắn kiếm uy nghiêm nghị hô quát, tông môn sinh tử phía trước, làm sao luận nhân quả thị phi. Những này ma nhân giết rồi chúng ta nhiều ít đồng tộc cùng gia tộc, lại trước một bước, liền muốn hủy chúng ta tông môn cố thổ à. Mộng Tản Dương chi ngôn. Lập tức nhường chúng mộng hồn đệ tử hỗn độn tinh thần vì đó ngưng tụ, chung quanh thi thể biển máu một lần nữa kích thích bọn hắn chiến ý, trên người huyền khí cũng một lần nữa ngưng tụ. Nhưng lúc này, một cái suy yếu u ám âm thanh từ một cái góc truyền đến, nếu không có Vân Triệt, nơi nào còn có tông môn cố thổ. Hôm nay hết thảy, chẳng lẽ không phải Đông Thần Vực, nên có được báo ứng à? Phát ra âm thanh, là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn mộng hồn đệ tử, hắn đổ vào đống xác chết ở bên. Toàn thân đều là hắc ám vết thương, đã là hơi thở mong manh. Ngày bình thường, hắn ở Mộng Hồn Kiếm Tông như vậy giới vương tông môn, căn bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Nhưng giờ phút này, hắn sắp chết trước một tiếng than thở, lại là, không gì sánh được chi trọng đụng chạm lấy mỗi một cái phi tinh huyền giả tâm hải, cơ hồ là, trong nháy mắt diệt vong lấy bọn hắn vừa mới một lần nữa dâng lên chiến ý. Ha ha, một cái cười thảm truyền đến, đồng dạng là một cái trọng thương mộng hồn đệ tử. Người sắp chết. Mở miệng cần gì đè thêm đè cố kỵ, ta dốc nửa đời cố gắng, cuối cùng vào Mộng Hồn Kiếm Tông, dẫn vì cả đời vinh quang. Bởi vì thiên hạ đều biết, Mộng Hồn chi kiếm vì chính đạo chi kiếm, nhân nghĩa chi kiếm. Tông chủ, vì sao kiếm này, càng như thế chi dơ bẩn. Này một lần, không chỉ có là chúng phi tinh huyền giả, liền Mộng Tản Dương, Mộng Đoạn Tích khí tức đều trở nên hỗn loạn lên. Năm đó, do Long Hoàng, Nam Minh, Phạn Đế, Trụ Thiên cầm đầu, mọi người ở đây vô luận trong lòng làm gì chi nghĩ. Đều không thể không tỏ thái độ. Trước mặt mọi người đế chúng vương đều là như thế, bọn hắn cảm giác tội lỗi liền sẽ không trầm trọng như vậy. Mà về sau Vân Triệt trên người bạo phát hắc ám ma khí, càng làm cho bọn hắn chịu tội cùng dị dạng cảm đại giảm. Đương cục mặt đã định trước, lại không có bất kỳ cái gì khả năng sửa đổi nghịch chuyển lúc, bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy liền nên như thế. Về phần chân tướng, bọn hắn đều sẽ khóa tại trong lòng, sẽ không tiết lộ một chữ. Mà khi hết thảy trong khoảng thời gian ngắn ghép lại, tái hiện, kia to lớn tương phản dưới hiển lộ rõ ràng ra lấy oán trả ơn, hèn hạ vô sỉ không gì sánh được rõ ràng mãnh liệt, liền chính bọn hắn, đều ở thật sâu xấu hổ giữa tê cả da đầu. Thứ thế là ma đế, cứu thế là ma chủ. Mà bọn hắn thân là Đông Thần Vực chúa tể, sở tác sở vi đem so sánh xuống, lại đâu chỉ là dơ bẩn. Từ chung quanh đệ tử, thậm chí trưởng lão quăng tới dị dạng ánh mắt giữa, bọn hắn biết rõ, mình tại bọn hắn hình tượng trong lòng đã không còn cao lớn không có vết nhơ. Mà là nhiễm lên rồi vĩnh viễn không cách nào tẩy đi vết bẩn. Không chung, Diêm Vũ Diêm Ma Thương chậm rãi nghiêng xuống, chỉ hướng thần loạn tâm vỡ, lại không chiến y phi tinh huyền giả, âm u uy lăng âm thanh hung hăng ép che bọn hắn hỗn loạn giữa tâm hồn, cho các ngươi một lần cuối cùng đầu hàng cơ hội. Hàng, hoặc là chết. Con, cái kia công kích trước nhất, trước kia cũng là chiến ý sụp sôi, không sợ chết kiếm thị, hắn kiếm từ lòng bàn tay bất lực rủ xuống, nện ở đất trên, phát ra phá lệ chói tai tiếng va chạm. Hắn tuân theo rồi cả đời tín niệm, ở một khắc trước bị vô tình vỡ nát, nát bấy triệt triệt để. Tín niệm càng là mãnh liệt, vỡ nát lúc, không thể nghi ngờ càng là sụp đổ. Thứ nhất thanh kiếm rủ xuống, giống như vỡ đến lúc cái thứ nhất giọt nước, theo đó 10 thanh, 100 thanh, vạn thanh. Đếm không hết kiếm sắc như bọn chúng vỡ tâm chủ nhân một dạng, mất đi rồi bọn chúng kiếm mang, rơi vào rồi nhuốm máu đại địa trên. Chính đạo, hai cái này chữ từ không thuần túy. Nhưng nó ở tuyệt đại đa số huyền giả trong lòng, đều một mực là tốt đẹp nhất hướng tới cùng truy cầu, là bọn hắn nguyện ý thủ vững cả đời tín niệm cùng khắc họa cả đời, thậm chí hậu thế vinh quang. Nếu như ngay cả hai cái này lời bị vỡ nát, kia không thể nghi ngờ là một loại quá mức tàn nhẫn tâm linh trọng thương. Phi tinh giới chỉ là một cái trong đó ảnh thu nhỏ, toàn bộ đông thần vực tình hình chiến đấu, đều tại thời khắc này phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc này đồng thời, ửng đỏ chi kiếp chân tướng, cùng với vô số khắc ấn xuống tới hình chiếu, lấy căn bản, là không có cách cản trở tốc độ điên cuồng truyền bá hướng nam thần vực cùng tây thần vực. Đông thần vực, một cái sao nhỏ giới tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Nơi này, ngừng lại một chiếc cỡ nhỏ huyền chu. Nó chỉ có mấy chục trượng dài, thân thuyền có chút cổ xưa, lại là văn đầy rồi mười mấy tầng diện cực cao ngăn cách huyền trận. Huyền chu bên trong bóng người, bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho thế nhân giật này cả mình. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực, theo lấy Nguyệt Thần Đế vẫn lạc, hắn tạm làm Nguyệt Thần đứng đầu. Chỉ là, Nguyệt Thần giới đã bị chôn diệt, triệt triệt để chôn diệt, mấy chục vạn hết thảy, đều mãi mãi tan biến tại thần giới lịch sử bên trong. Bọn hắn, còn có thể gọi Nguyệt Thần, sao? Nguyệt Vô Cực im lặng xem hết đến từ trụ thiên hình chiếu, ánh mắt phức tạp rung động, xoay người lúc, sắc mặt đã là một mảnh yên tĩnh, đi thôi. Không, tại sao phải đi? Ta muốn vì chủ nhân báo thù. Thanh Giao Nguyệt Thần Giao Nguyệt mắt giữa rưng rưng, chỉ là, nàng trên người có mấy cái Nguyệt Thần đồng thời che dưới huyền trận, gắt gao phong tỏa hành động của nàng, mặc cho nàng dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Đây là mệnh lệnh. Nguyệt Vô Cực nói chuyện lúc, bàn tay hắn nâng lên, giữa ngón tay nở rộ, rõ ràng là Nguyệt Hoàng lưu ly tia sáng. Nguyệt Vô Cực, Giao Nguyệt nghiến răng lên tiếng, tinh giới bị hủy, chủ nhân mất mạng. Tạm thay Nguyệt Thần Đế ngươi, lại muốn lựa chọn cẩu thả sinh. Ngươi cái này hèn nhát. Hèn nhát. Ngươi nếu vì đế, tất vì Nguyệt Thần Đế tên vĩnh hằng sỉ nhục. Ngươi lại dãy ruộng, khí tức tiết lộ, chúng ta nói không chừng đều muốn vì ngươi chôn cùng. Nguyệt Vô Cực trên mặt không có chút nào động dung, trầm giọng mà nói. Giao Nguyệt dãy dụa cuối cùng dừng một chút. Nguyệt Vô Cực bàn tay chậm rãi nắm chặt, nói, chỉ cần Nguyệt Hoàng lưu ly bất diệt, Nguyệt Thần giới cuối cùng cũng có lại lên thời điểm. Mà nếu là chúng ta đều đã chết, không chỉ hiện tại, hậu thế, cũng sẽ lại không thần Nguyệt giữa trời. Hắn đóng lại con mắt, âm thanh mang lên rồi mấy phần trầm thống. Giao Nguyệt, ta trở thành Nguyệt Thần đã có 2 vạn năm, ta đối Nguyệt Thần giới tình cảm siêu việt tính mạng của ta. Tuyệt không yếu tại các ngươi bất kỳ người nào. Tin tưởng ta lần này lựa chọn. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ rõ ràng. Cổ sư huyền chu bay lên, mang theo một đám may mắn còn sống sót Nguyệt Thần cùng Nguyệt Thần dùng, bay hướng rồi không biết xa xôi không gian. Làm bảo vệ ý chí sụp đổ, phong tuyến cũng tự nhiên một vỡ lại vỡ. Vốn xuất hiện ngắn ngủi rằng co đông vực tình hình chiến đấu, theo lấy trụ thiên hình chiếu trải rộng ra mà một bước ngàn dặm, ngắn ngủi một ngày thời gian, cứ điểm liền đã bị công phá chín thành cực nhiều. Một khi tất cả cứ điểm đều bị ma nhân công phá chiếm cứ, Bắc thần vực liền có thể một mực bóp ở đông thần vực hạch tâm mệnh mạch. Trụ thiên giới. Một chiếc đen kịt huyền hạm từ trên không che lấp mặt trời bay tới, chậm rãi rơi vào vẫn như cũ một nơi rách nát bừa bộn trụ thiên thổ địa trên. Vân Triệt ca ca. Huyền hạm ánh đen còn chưa tán hết, một tiếng không linh la lên đã là vội vàng vang lên, theo đó một cái thiếu nữ bóng người như rơi khoảng không đen điệp, hướng Vân Triệt lao thẳng tới mà tới, giữa không trung giữa vung vãi lấy điểm điểm trong suốt. Lớn mật, một cái phần Nguyệt Thần sứ thấy thế lập tức hướng về phía trước, nhưng lập tức bị phần Đạo Khải một cước đạp rồi đi về, thầm mắng nói, mù sao? Đây chính là hồn thiên hạm, từ phía trên đi xuống có thể là người bình thường. Vân Triệt quay người, đồng tử chiếu ra, là thủy nhị âm kia trương tươi đẹp không rảnh, nhẹ nhàng nhiễm nước mắt kiểu nhan. Nàng trùng điệp nhào vào Vân Triệt trên người, ôm lấy hắn một hồi ô ô khóc lên, từ thứ nhất giọt trong suốt bắt đầu, nước mắt của nàng liền triệt để vỡ đê. Trong nháy mắt, đã ở Vân Triệt lồng ngực trải rộng ra một mảng lớn nóng ướt. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay ôm ngực, tầm mắt bỏ qua một bên. Trước người nữ hài vẫn như cũ là quen thuộc mắt đen, đen tóc cùng đen kịt váy dài, tự liền nàng cười cùng nước mắt, cũng giống như trái tim cái kia rõ ràng nhất thủy mị âm. Hắn đã từ cứu thế thần tử hóa thành hắc ám ma chủ, hắn tâm tràn đầy đối ba thần vực cừu hận, hắn tay vừa mới nhiễm phải vô số đông vực sinh linh máu tươi. Nhưng nàng y nguyên đem hắn vuốt ve rất căng rất căng. không có bởi vì hắn biến hóa cùng hắn những ngày này làm ra ác ma cử chỉ, mà sinh ra cái gì sợ hãi, ngăn cách cùng hơi hà. Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng phủ ở nữ hải như đêm tối loại dài tóc trên. Hồn thiên hạ bên trên, lại là mấy người bóng chậm rãi rơi. Chúng người đục trăng, phần nguyệt thần sứ chỉnh tề hạ bái, cung đón ma hậu. Trì Vũ Thập bóng người chậm rãi rơi, mỉm cười nhìn lấy ôm ở cùng nhau Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm. Phía sau của nàng, đi theo lại không phải kiếp tâm kiếp linh, mà là một cái thân mặc nước xanh da trời dáng áo, mắt như thương hải minh nguyệt tuyệt mỹ nữ tử, cùng với một cái trung niên áo bào xanh người, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Thiên Hành. Cấp 5 thần chủ không phải hắc ám khí tức nhường phần nguyệt, huyền giả nhóm đều là lông mày cao lại, nhưng bọn hắn là Trì Vũ Thập mang đến, tự nhiên không người vọng động. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn hướng hai người, ánh mắt giữa không có âm sát, ngược lại là một mảnh cực kỳ hiếm thấy ôn hòa. Thủy Thiên Hành khí tức đã chỉ có thần quân cảnh trung kỳ. Thủy Thiên Hành bị Hạ Khuynh Nguyệt chỗ phế nghe đồn, quả nhiên không phải hư giả. Thủy Ánh Nguyệt nhìn rồi Vân Triệt một mắt, ánh mắt phức tạp hành lễ, nói: "Lưu Quang Thủy Ánh Nguyệt, bái kiến Bắc vực ma chủ." Thủy Thiên Hành cũng hai tay nâng lên muốn hành lễ, lại bị Vân Triệt khẽ vươn tay ép xuống, nói: "Thủy tiền bối, liên lụy các ngươi rồi." Ngắn ngủi một câu, nhưng Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Thiên Hành đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt một hồi kịch động. Ngay trước toàn bộ Đông Thần vực mặt huyết đổ trụ thiên Vân Triệt, là sao mà tàn nhẫn cùng đáng sợ, bất kỳ người nào nhìn đến khi đó Vân Triệt, đều lại không chút nào hoài nghi, hắn đã ở cừu hận cùng oán hận phía dưới hóa thành chân chính ác ma. Nhưng câu này mang theo chân thành áy náy mở miệng, để bọn hắn lập tức rõ ràng biết rõ, vực sâu loại hắc ám, cũng không hề hoàn toàn nuốt hết hắn nguyên bản nhân tính. Thủy Thiên Hành lắc đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, không có cái gì liên lụy không liên lụy. Ta Lưu Quang giới, chỉ là làm rồi nhất không trái lương tâm lựa chọn. Mà lại ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ trở về. Chỉ là, khóe miệng ý cười trở nên có chút phức tạp, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, như thế chi long trời lở đất. Ta vốn cho rằng, ít nhất phải ngàn năm về sau. Vân Triệt trong ngực, Thủy Mị Âm rốt cục nâng lên vầng trán, nàng ngẩng sữa trắng khuôn mặt, ở gần nhất khoảng cách, kinh ngạc si ngốc nhìn lấy Vân Triệt. Hoàn toàn không thèm quan tâm nơi này là nơi nào, lại có bao nhiêu người tồn tại, cứ như vậy một mực đưa tình nhìn lấy, phảng phất nghĩ muốn đem những năm này tưởng niệm, lo lắng tất cả đều bù lại. Thủy Mị Âm vẫn như cũ đẹp như vậy yêu dị, nhiều người cơ hồ không dám tới liều chạm nàng con mắt. Chúng phần nguyệt huyền giả nhìn xem Trì Vũ Thập, lại trộm liếc rồi một mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi, rất tự giác đều đem ánh mắt rủ xuống. Vân Triệt ca ca, ngươi không có chuyện thật quá tốt rồi. Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ, những năm này, ta mỗi một ngày đều thật lo lắng cho. Ta cho rằng, muốn rất lâu tài năng nhìn thấy ngươi. Quá tốt rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thực sự nghe không vô, thình lình mà nói, kia bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc là ngươi. Trừ ta Lưu Quang giới, trên đời lại không huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Thủy Ánh Nguyệt âm thanh thanh lãnh nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Thủy Mị Âm khuôn mặt trên nước mắt, nhìn lấy nàng con mắt hỏi nói, Mị Âm, kia bốn bức hình chiếu, thật chính là ngươi khắc ấn sao? Mặc dù hết thảy đều chỉ hướng Thủy Mị Âm, nhưng hắn vẫn là muốn nghe đến nàng chính miệng nói ra đáp án. Bởi vì này bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc, vô luận nó tác dụng, còn có sau lưng chỗ ngầm giấu tâm ý thậm chí ân tình, đều quá lớn quá lớn. Thủy Mị Âm rất dùng sức gật đầu. Nàng lông mày cong vểnh lên, mắt đen bên trong chớp động lên tinh chui loại tia sáng, mặc dù huyễn tâm lưu ảnh ngọc khắc ấn thời điểm không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng ta lúc đó vẫn là rất khẩn trương, cũng may từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện. Nàng cái này trả lời, nhưng ở đây hắc ám huyền giả không khỏi là chấn động trong lòng, nhìn hướng Thủy Mị Âm ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt ánh mắt một hồi phức tạp, hơi có chút thất thần hỏi, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc lưu lại những này hình ảnh? Kỳ thực, ta lần thứ nhất khắc ấn, chỉ là vì lặng lẽ ghi chép dưới hỗn độn biên giới hình tượng, bởi vì tất cả mọi người nói, cái kia đạo ửng đỏ vết rách rất có thể quan hệ thần giới vận mệnh. Lại trong lúc vô tình, khắc ấn xuống rồi ma đế tiền bối về thế tình cảnh. Mà về sau, Vân Triệt ca ca thành công cải biến rồi ma đế tiền bối, trở thành tất cả thần đế giới vương đều gọi khen cảm kích cứu thế thần tử. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Triệt ca ca, ta linh hồn cuối cùng sẽ có không hiểu cảm giác bất an. Thế là, ta liền tiếp tục dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc, lặng lẽ đem hết thảy đều khắc ấn xuống tới. Xem ra, ta quả nhiên làm đúng đâu. Thủy Mị Âm chỗ thuật nguyên do, cũng không phải là cỡ nào thâm trầm tâm cơ chủ hoạch, mà càng giống là ở mơ hồ cảm giác bất an dưới, xuất phát từ đối Vân Triệt phá lệ mãnh liệt bảo hộ chi niệm mà làm dưới. Vân Triệt trong lòng dòng nước ấm phun trào. Mặc dù, hắn đã thân ở không đáy hắc ám, nhưng ít ra cái này trên đời. Còn thủy chung có một vệt ấm áp do ánh sáng một mực thắt ở hắn trên người. Tạ, cảm tạ chi ngôn, Hắn đã quá lâu không có nói qua, nhưng vừa ra khỏi miệng một chữ, một cái ôn ngọc loại tay nhỏ đã che ở môi của hắn trên. Nàng mâu quang nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Triệt ca ca là ta vị hôn phu, ta bảo vệ ta chồng tương lai là thiên kinh địa nghĩa chuyện, mới không cần ngươi tạ. Vân Triệt mỉm cười, đưa tay chạm rồi chạm nàng gương mặt, tốt, không tạ. Những năm này, ngươi cũng là bị giam ở Nguyệt Thần giới sao? Vân Triệt hỏi nói. Ừm. Thủy Mị Âm gật đầu, hạ. Khuynh Nguyệt đem ta nhốt tại rồi trong ngục nhất tầng dưới cùng. Nhưng kỳ thực, nàng căn bản giam không được ta, ta chỗ lấy một mực tại mặt trong, cũng là vì bảo hộ cha bọn hắn còn có lưu quang giới. Ừm. Vân Triệt lông mày khẽ động. Thủy Mị Âm tiếp tục nói, ở biết rõ Bắc Thần vực làm ra một chút kỳ quái cử động sau, ta suy đoán có thể là Vân Triệt ca ca muốn trở về rồi, thế là liền vụng trộm rời đi rồi Nguyệt Thần giới. Rốt cục, coi như đúng lúc đem những này hình ảnh giao cho rồi Vân Triệt ca ca trong tay, Hạ Khuynh Nguyệt căn bản giam không được ngươi. Vì cái gì? Vân Triệt hỏi nói. Bí mật, về sau sẽ nói cho ngươi biết nha. Cùng một cái rất rất lớn kinh ngạc vui mừng cùng một chỗ, ha ha. Nàng híp mắt mắt cười lấy, phong hoa dạng tâm. Vân Triệt không có hỏi tới, mỉm cười nói, tốt. Mặt khác ngươi yên tâm, tổn thương ngươi phụ thân, giam giữ ngươi Hạ Khuynh Nguyệt đã chết rồi, Nguyệt Thần giới cũng đã biến thành cho bụi, các ngươi lại không cần lo lắng Nguyệt Thần giới lăng nhục. Quyến rũ mắt giữa tinh mang bỗng nhiên đình chỉ rồi sáng chói, khẽ nhếch phần môi phát ra rồi rất nhẹ âm thanh, chết. Rồi. Ừm. Vân Triệt nói, chết tại không chi vực sâu. Đáng tiếc là không năng thủ lưỡi đao nàng, nàng cưỡng ép lưu lại cuối cùng một phần lực lượng, trực tiếp nhảy vào rồi không chi vực sâu. Ân. Ngươi thế nào? Thủy Mị Âm trên mặt, đột nhiên nước mắt trượt xuống. Thủy Mị Âm vội vàng đưa tay, dùng sức lau đi trên mặt vết nước, một lần nữa dương mắt lúc, đã lần nữa tràn ra nét mặt tươi cười. Quá tốt rồi, nàng rốt cục chết mất rồi. Nàng như vậy đối Vân Triệt ca ca, như vậy đối cha. Nàng là cái này trên đời xấu nhất. Người xấu nhất, nàng rốt cục. Rốt cục. Bỗng nhiên, Thủy Mị Âm mãnh liệt hướng về phía trước, đem vầng trán lần nữa thật sâu chôn ở Vân Triệt trước ngực, bả vai kịch liệt rung động. Cũng kéo dài phát ra nghĩ muốn gắng hết sức nhịn xuống tiếng nức nở. Vân Triệt đưa tay đỡ lấy nàng bả vai, cảm thụ được trước ngực lại một lần nhanh chóng chảy rộng ra nóng ướt cảm giác, có chút buồn cười nói, tại sao lại khóc lên? Hắn thậm chí rất muốn trêu chọc một câu, đều hơn 3.000 tuổi. Còn cùng tiểu hài tử một dạng, Thủy Mị Âm ở hắn trong ngực dùng sức lắc đầu, phát ra đứt quãng khóc âm, ta chỉ là thật cao hứng. Vân Triệt ca ca rốt cục trở về. Hạ Khuynh Nguyệt cũng rốt cục chết mất rồi. Ta thật là cao hứng. Thật là cao hứng. Ô, khác một bên, Chỉ Vũ Thập một mực yên lặng nhìn lấy Thủy Mị Âm bóng lưng, hai đầu lông mày ngưng tụ lại một vòng rất nhỏ nghi hoặc. Qua rồi một hồi lâu, Thủy Mị Âm mới rốt cục bình tĩnh hạ cảm xúc, nàng từ Vân Triệt trong ngực đứng dậy, sau đó bỗng nhiên dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm một vòng, sau đó bày ra một bộ hung ngoài. Vân Triệt ca ca là ta vị hôn phu, ta lại thế nào kích động, lại thế nào khóc đều không quá phận, các ngươi đều không cho cười ta. Không, không dám. Phần Đạo Khải vội vàng cúi đầu nói. Ha ha ha ha. Thủy Thiên Hành cũng đã thoải mái cười ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cắt Mị Âm, Kiếp Thiên Ma Đế vì sao lại đơn độc gặp ngươi? Vân Triệt hỏi nói. Hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một dạng, đều thật sâu nghi hoặc bức thứ tư hình chiếu tồn tại. Chí ít, Kiếp Thiên Ma Đế chưa bao giờ cùng hắn đề cập chính mình đơn độc gặp, qua Thủy Mị Âm. Ma Đế tiền bối vẫn luôn biết rõ ta đang lặng lẽ khắc ấn hình ảnh chuyện. Thủy Mị Âm trả lời nói, mà nàng câu nói này, tại bất luận cái gì người nghe tới đều không ngạc nhiên chút nào. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc xem như cực cao trở huyền ảnh thạch, có thể giấu giếm được thần chủ thần đế linh giáp, nhưng lại thế nào cũng không khả năng giấu giếm được Kiếp Thiên Ma Đế như vậy tồn tại. Nàng ở quyết y sau khi rời đi, lớn nhất lo lắng, chính là Vân Triệt ca ca sẽ có khả năng bị phản bội. Thế là, nàng tìm được rồi ta, phó thác cho ta một cái rất trọng yếu, mà lại chỉ có vô cấu thần hồn mới có thể khống chế đồ vật. Cũng muốn ta ở tương lai phát sinh hỏng kết quả thời điểm, có thể giúp cho Vân Triệt ca ca, là cái gì đồ vật? Vân Triệt hỏi, chỉ có vô cấu thần hồn mới có thể lấy khống chế đồ vật. Thủy Mị Âm lại là lắc đầu, trên mặt là rất thần bí mỉm cười, hiện tại, còn không có thể nói nha. Vân Triệt ca ca, không có chờ Vân Triệt truy vấn, nàng ngước mắt nhìn lấy Vân Triệt con mắt, mâu quang trở nên không gì sánh được trong suốt thâm thúy, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy tương tự sự tình phát sinh. Cho nên trở thành cái này hỗn độn chúa tể, thế gian quy tắc chế định người, được không? Có được tà thần cùng ma đế tiền bối truyền thừa ngươi, nhất định có thể làm được, cũng chỉ có ngươi, mới chính thức có được dạng này tư cách. Kia một ngày, ta nhất định sẽ đem tất cả bí mật, đều nói cho Vân Triệt ca ca. Được không?